Thái thượng lão quân ha ha cười cười, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo bạch quang lập tức phi hướng tiền phương trong tràng, hóa làm một cái màn sáng. Ngay sau đó cái này phiến màn sáng trong liền hiện ra lưỡng đạo kim quang, một cái như là mặt trời giống như chói mắt, bóng người trong đó đã không thể cách nhìn, cái khác tắc thì có thể chứng kiến đúng là một thân ngân giáp mục trường sinh. Rầm rầm rầm. Lưỡng đạo kim quang kịch liệt va chạm, thân ở trong đó hai người không ngừng giao thủ, vô địch thần binh va chạm, phát ra cực lớn kim thiết vang lên thanh âm, đồng thời bộc phát ra khủng bố rung động cùng chấn động, cuối cùng tại hai người bốn phía nổ tung. Hai người từ phía trên không đánh tới dưới mặt đất, cuối cùng oanh một tiếng, cùng một chỗ đánh vào trên mặt đất hoa quả sơn một cái ngọn núi, đón lấy này tòa đỉnh núi đều tại hai người lực lượng khổng lồ hạ bắt đầu rung rung. Cái gì, bọn họ là thật sự tại tử chiến, không phải diễn kịch. Ngọc Đế thấy vậy con mắt quang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Dương Thiền bọn người thấy vậy tắc thì lộ ra không che giấu được lo lắng. Phục Ma Thiên Thần thần thông quảng đại bản lĩnh cao cường, quả nhiên là bệ hạ thiên đình bên trong đích đống lương chi tài. Quan Âm đống nhiên đối với Ngọc Đế dựng thẳng trưởng cười nói. Ngọc Đế xoay chuyển ánh mắt, cười nói, cái kia Bồ Tát cho rằng, Phục Ma có thể địch nổi cái kia yêu hầu. Quan Âm khẽ lắc đầu, Phục Ma Thiên Thần mặc dù thần thông quảng đại, nhưng này yêu hầu thần thông cũng không yếu. Hơn nữa hắn đã mở ra huyền diệu môn đã đến huyền tiên cảnh, cho nên Phục Ma Thiên Thần lần này. Nói đến đây chúng thần bỗng nhiên phát ra kinh hô. Quan Âm cùng Ngọc Đế rời mắt nhìn lại, chỉ thấy tiến vào sơn thể trong đại chiến mục trường sinh cùng Tôn Ngộ Không oanh một tiếng lại từ sơn thể trong đánh tới trên mặt đất, bắt đầu ở trong núi kịch chiến. Oanh! Tại hai người chiến đấu trong dư âm sơn băng địa liệt, như mọc thành phiến cây cối nứt vỡ, loạn thạch xuyên không, tạo thành cảnh tượng hết sức kinh người cùng khủng bố. Lúc này ở bầu trời đang xem cuộc chiến Lý Tĩnh đám người nhìn thấy một trận chiến này, sớm được hai người chiến đấu xem ngây người, thậm chí dưới tay hắn thiên binh vậy mà tại Tôn Ngộ Không cùng mục trường sinh bộc phát uy thế hạ lạnh run. Hiu! Không bao lâu lưỡng đạo kim quang lại lần nữa lẫn nhau dây dưa, phóng lên trời, tựa như hai cái chiến đấu kim long một loại. Đi vào bầu trời sau mục trường sinh tóc thai bù xù, giống như điên cuồng, nhìn qua cái kia khỏa hướng hắn vọt tới màu vàng mặt trời, hắn lại lần nữa hét lớn một tiếng, xông lên phía trước. Hóa thành lưu tinh cùng hắn hung hăng đâm vào một chỗ. Phanh. Theo hai người va chạm, một cỗ sáng lạn mà lại trướng mắt, hừng hực lại bành trướng cực lớn hào quang tại hai người va chạm trong bộc phát. Cái này cổ hào quang thật sự quá trướng mắt rồi, thần tiên căn bản chịu không được. Bất kể là hạ giới Lý Tĩnh chín diệu nhị thập bát tú bọn người, hay vẫn là bầu trời giao trì Thái Bạch Cao Minh Cao Tuyệt bọn người, tất cả đều bởi vì con mắt chịu không được loại này hào quang mà tranh thủ thời gian hoặc là cử động tay háo hoặc là quay người không nhìn. Chỉ có Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba vị thiên tôn, cùng với Ngọc Đế, Quan Âm, Vân Tiêu chờ số ít đạo hạnh cao thâm người mới có thể không sợ nhìn thẳng. Sau một lúc lâu cái này cổ hào quang mới tán đi. A. Dương Thiền bởi vì lo lắng mục trường sinh, cho nên tại hào quang không có toàn bộ tán đi lúc tiểu nhìn về phía cái kia màn sáng nhìn lại, cái này xem xét lập tức sắc mặt trắng nhợt, không khỏi nghẹn ngào phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời lộ ra lo lắng. Quan Âm lúc này đang tại quan sát màn sáng. Nghe tiếng hướng Dương Thiền bên này xem ra, ánh mắt rơi vào lúc này vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng nhìn xem màn sáng Dương Thiền, lại nhìn một chút màn sáng sau như có điều suy nghĩ, ánh mắt tại Dương Thiền trên người lập lòe sau một lúc ly khai. Chúng thần nghe được kinh hô cũng gấp bề buộn mọi nơi xem, tiêu chứng kiến giờ phút này phía trên Ngọc Đế sắc mặt âm trầm chầm chầm vào màn sáng, chúng thần nhìn lúc cũng đã biến sắc. Chỉ thấy ở đằng kia chậm rãi tiêu tán tia sáng chói mắt ở bên trong, mục trường sinh cả người như là như diều đứt dây giống như. Thổ huyết hướng thiên đỉnh trong đại quân bay ngược mà đi, cuối cùng phịch một tiếng rơi đập tại Lý Tĩnh bọn người trước người. Lý Tĩnh bọn người mặc dù xem thường mục trường sinh không giảng tình nghĩa, nhưng cuối cùng cùng tồn tại thiên đỉnh làm quan, đồng liêu một hồi, hơn nữa bọn hắn đi qua còn có chút giao tình, bởi vậy tự nhiên sẽ không đối với mục trường sinh thấy chết mà không cứu được. Cho nên bọn họ vội vàng nâng dậy sắc mặt tái nhợt, khí tức vẻ vải mục trường sinh, tranh thủ thời gian riêng phần mình xuất ra chữa thương đan dược cho mục trường sinh đưa tới. Hừ. Không chịu nổi một kích. Tôn Ngộ Không vai khiêng kim cô đồng thập phần lớn lối nói, các ngươi thiên đình không có một cái nào có ích, Lý Tĩnh muốn tìm giúp đỡ ngươi cũng tìm lợi hại điểm đến. Nói xong thả người trở về hoa quả sơn. Lý Tĩnh sắc mặt khó coi, hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía mục trường sinh, Phục Ma, thương thế của ngươi như thế nào? Yên tâm, không chết được. Mục trường sinh khoát khoát tay, ăn hết chữa thương linh đan sau che ngực đi vào thiên đình đại quân doanh trướng, giả ra bắt đầu ngồi xếp bằng chữa thương bộ dạng. Cái này thối hầu tử thật đúng là nghe lời, ra tay thực con mẹ nó trọng. Tiến vào doanh trướng sau mục trường sinh nhe răng trợn mắt, tinh thần lao đại mười phần, cái đó còn có vừa rồi cái kia phó bộ dáng yêu đất. Bởi vì vừa rồi hắn cùng với Tôn Ngộ Không chiến đấu phía trước là thực đánh, nhất thẳng đến sau trận này bại trận lại là diễn cho tất cả mọi người xem đùa giỡn. Hắn tu thành bất tử chi thân, kiêm tu thân thể thành thánh, ngoại trừ thượng thương lôi kiếp lực lượng kinh khủng kia bên ngoài, binh khí đối với thương thế của hắn hại thật đúng là không lớn, cho dù đầu không có cũng có thể dài ra một khỏa, mặt khác tự nhiên cũng không phải sự tình rồi. Bất tử chi thân là hắn đòn sát thủ, ngoại trừ Dương Thiền bên ngoài những thứ khác tất cả mọi người không biết, bởi vậy hắn có lòng tin giấu giếm được Ngọc Đế Quan Âm bọn người. Bồ Tát, Phục Ma bại trận xuống, không biết ngươi tiến cử người nọ là ai? Ngọc Đế trầm giọng nói. Quan Âm mỉm cười, Quán Giang Khẩu, Nhị Lang Chân Quân. Chương 337, Sáu Ma Âm Mưu. Hán, Nhị Ca. Ngọc Đế cùng Dương Thiền nghe nói ngay ngắn hướng khẽ giật mình, đón lấy Ngọc Đế nhìn Dương Thiền một mắt. Đúng là làm cho xanh. Quan Âm Bồ Tát cười nói, Nhị Lang Chân Quân thần thông quảng đại võ nghệ cao cường, uy danh chuyển xa tam giới có ai chẳng biết. Năm đó phong thần lúc hắn từng lực chu lục quái, thủ hạ lại có Mai Sơn huynh đệ cùng trước chướng 1200 thảo đầu thần tương trợ. Nói xong lại nhìn về phía Ngọc Đế, dựng thẳng trưởng thi lễ, nói, chỉ là tiếc rằng hắn chỉ nghe điều không nghe tuyên, bởi vậy bệ hạ có thể sai người hàng một đạo điều binh ý chỉ, lại để cho hắn đến đây tương trợ đuổi bắt yêu hầu. Ngọc Đế nghe xong trầm ngâm không nói. Bởi vì năm đó Dương Tiễn mẫu thân sự tình, hắn cùng với cái này cháu ngoại trai Dương Tiễn tầm đó ở chung một mực rất không thoải mái, bất quá đây cũng là hắn đối lý trước đây, bởi vậy ương thuận hắn nghe điều không nghe tuyên đặc quyền. Chỉ là lúc này Tôn Ngộ Không thật sự lợi hại, thân tín của hắn, kể cả Mục Trường Sinh ở bên trong cũng không phải hắn đối thủ, hắn đạo hạnh cao thâm tầm mắt bất phàm, bởi vậy tự nhiên nhìn ra được vừa rồi Mục Trường Sinh dùng toàn lực không có nương tay. Đón lấy ánh mắt của hắn quét qua dưới đáy chúng thần, lại nhìn thoáng qua Thông Thiên giáo chủ, không khỏi khí thầm hừ một tiếng, những phần lớn là này phong thần bên trong đích tiệt giáo đệ tử, trong đó cũng không phải là không có cao thủ lợi hại, như tài thần Triệu Công Minh tiểu là đánh chính là thập nhị kim tiên không còn cách nào khác chủ nhân. Chẳng qua là khi sơ bọn hắn phong thần cũng không phải là bọn hắn tự nguyện, bởi vậy thành thần hậu vẫn đối với mệnh lệnh của hắn vẫn là bằng mặt không bằng lòng, cho dù gia công cũng không xuất lực, bất quá hàng năm ăn bản đảo cái gì ngược lại là so với ai khác đều tích cực. Giờ phút này bọn hắn hậu trường Thông Thiên giáo chủ tiểu ở một bên, bởi vậy hắn cũng không nên trực tiếp mở miệng nói cái gì. Nghĩ nghĩ sau Ngọc Đế gật đầu, đã viết đạo điều binh ý chỉ sau phái Thái Bạch Kim Tinh tiến về hạ giới Quán Giang Khẩu điều Dương Tiễn đến đây xuất chiến rồi. Tính toán thời gian, Quan Âm có lẽ đi mời Dương Tiễn đi à nha. Mục Trường Sinh ngồi xếp bằng tại trong trướng trầm ngâm nói, bất quá nghĩ tới giao cho Tôn Ngộ Không bản đảo Kim Đan trong lòng của hắn cũng tiểu hơi chút an tâm chút ít. Nghĩ đến giờ phút này Tôn Ngộ Không đang tại luyện hóa những bàn đảo kia cùng Kim Đan A. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tôn Ngộ Không cùng Mục Trường Sinh diễn hết cuối cùng đùa giỡn sau không dám trì hoãn, lập tức trở lại Thủy Liêm Động trong luyện hóa bàn đảo cùng pháp lực. Thất đệ. Đống nhiên ngoài động truyền đến một cái nặng nề thanh âm. Tôn Ngộ Không vội vàng dừng lại luyện hóa đi ra ngoài đón chào, tiêu chứng kiến Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương chờ sau cái Ma Vương đồng loạt ra hiện tại hắn Thủy Liêm Động cửa động. Ngưu đại ca, các ngươi làm sao tới rồi hả? Tôn Ngộ Không vui vẻ, cười nói. Đây không phải nghe nói hoa của ngươi quả núi lại bị thiên đình đánh sao? Lần trước bọn hắn tiêu diệt ngươi nhị ca Hải Vương Cung, lần này rõ ràng lại khi dễ đến hoa của ngươi quả trên đỉnh núi rồi, thiên đình thật sự là khinh người quá đáng. Ngưu Ma Vương cả giận nói, việc này đã truyền khắp toàn bộ yêu giới, bọn hắn thiên đình thực khi chúng ta yêu tộc thất đại thánh là bài trí sao? Mấy người chúng ta vừa nghe nói ngươi có khó khăn đã giúp ngươi đã đến rồi. Đa tạ mấy vị ca ca. Tôn Ngộ Không nghe xong đại hỉ. Lại nói, thế nhưng mà hoa quả sơn bên ngoài không phải là bị Lý Tĩnh Thiết 18 khung thiên la địa vong sao? Nho nhỏ thiên la địa vong, làm sao có thể ngăn cản ở chúng ta? Như Ma Vương mấy người ha ha cười nói, đồng nhiên Giao Ma Vương ánh mắt ngưng tụ, đón lấy có chút kinh hỉ nói, lao thất, ngươi rõ ràng huyền tiên cảnh rồi hả? Tôn Ngộ Không cười nói, hai ngày trước may mắn đã đến huyền tiên. Như thế, vậy cũng thật tốt quá. Nghe xong sáu ma nhao nhao cười to, thế nhưng mà nụ cười trên mặt đã có một tia quỷ dị. Tựa hồ là niềm vui ngoài ý muốn một loại. Đón lấy Tôn Ngộ Không đem Như Ma Vương mấy người thỉnh nhập trong động phủ, mổ heo làm thịt dê thiết tiến khoản đại sáu ma, bởi vì nghe được Như Ma Vương mấy cao thủ này đến hỗ trợ, trong lòng của hắn tự nhiên cũng tiểu đại định, không có lại luyện hóa bản đảo Kim Đan. Không bao lâu yến hội dọn xong, Tôn Ngộ Không càng là dâng rượu của mình. Ha ha, lao thất, chúng ta nhiều lần đến đều uống rượu ngon của ngươi, hôm nay ta cố ý dẫn theo của ta một vò lại để cho các huynh đệ nếm thử. Tiến hội hơn phân nửa, đồng nhiên Giao Ma Vương cũng lấy ra một vò rượu cười nói, nói xong vươn tay đẩy ra vò rượu bùng phong, một cỗ dị thường nồng đậm mùi rượu truyền đến. Ân. Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, nhảy tiến lên đây khẽ ngửi, kinh hỉ nói, xác thực là một vò rượu ngon, không biết nhị ca rượu này tên gì trò. Giao Ma Vương cười nói, ngàn ngày say. Ngàn ngày say. Tôn Ngộ Không sững sờ. Lúc này Ngưu Ma Vương chỉ vào rượu cười nói, thất đệ có chỗ không biết, rượu này chính là một vị phàm nhân chỗ nhưỡng, người nọ đem rượu nhưỡng tốt sau uống một ngụm liền trọn vẹn say ngủ 3 năm mới tỉnh, cho nên tên là ngàn ngày say. Nói xong bằng Ma Vương nói tiếp, đáng tiếc người nọ tỉnh sau liền rốt cuộc nhưỡng không xuất ra đồng dạng một vò ngàn ngày say rượu, cho nên rượu này trên đời chỉ này một vò, đây chính là nhị ca bỏ ra thật lớn một cái giá lớn mới lấy tới hơn phân nửa đàn. Trên đời chỉ này một vò, cái kia xác thực là độc nhất vô nhị hảo tiểu. Tôn Ngộ Không nghe xong liếm liếm bờ môi nói. Giao Ma Vương cười nói, rượu này đối với tại chúng ta hiệu lực ngược lại không lớn, bởi vậy ta cố ý lấy ra đáp tạ thoáng một phát lao thất ngày xưa khoản đãi. Việc nhỏ việc nhỏ. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay, vội la lên, nhị ca, nhanh chút ít đem ngươi rượu này ngược lại đến lại để cho mấy người chúng ta nếm thử a. Sẽ tới, sẽ tới. Giao Ma Vương trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, đem rượu cho bọn hắn 7 người tất cả đều rót một chén. Thất đệ, thỉnh. 6 Ma Vương nâng chén, Tôn Ngộ Không bưng rượu cười nói, các ca ca cũng thỉnh, ta hôm nay cũng muốn nếm thử cái này ngàn ngày say đến cùng có hay không đại ca nói như vậy thần. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới hắn uống rượu lúc, Ngưu Ma Vương bọn người căn bản không có nâng cốc hướng trong miệng đưa đi, mà là ánh mắt lộ ra một cỗ hưng phấn, tất cả đều gắt gao chằm chằm vào Tôn Ngộ Không nuốt rượu lúc cổ họng. Ừ ngực. Đương Tôn Ngộ Không nuốt xuống cuối cùng một ngụm rượu sau lau miệng, đánh trọn vẹn nấc sau cười nói, quả nhiên là hảo tiểu, chỉ là của ta đầu như thế nào. Như vậy trong mặt ta. Lời còn chưa dứt, chén rượu trong tay tiểu ầm một tiếng rơi trên mặt đất, cả người trực tiếp hướng trên mặt bàn một nắm sấp. Uống say ngủ rồi. Nhị ca, ngươi xác định hắn thật sự uống say rồi hả? Sư Đả Vương chỉ uống say Tôn Ngộ Không sau nhỏ giọng nói. Có lẽ. Say a. Giao Ma Vương cũng không xác định nói, lúc trước ta uống một chén sau mặc dù không có say ngàn ngày, nhưng là trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm. Chỉ là đại ca nhị ca, mấy người chúng ta thật sự muốn động thủ hấp thụ hắn tiên thiên chi khí ấy ư, phải biết rằng hắn cũng là của chúng ta anh em kết nghĩa a. Sư Còng ta bỗng nhiên xoắn suýt nói. Đó là đương nhiên, bằng không thì mấy người chúng ta lúc trước vì sao phải hao hết tâm tư cùng hắn kết bái, mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm đến Hoa Quả Sơn, còn không phải sợ hắn chết trước tại thiên đình trên tay, để cho chúng ta tại trên người hắn mưu đồ thất bại. Giao Ma Vương chầm chầm vào ngủ say Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, truyền thuyết tiên thiên thần nguyên có thể giúp người vượt qua lôi kiếp, mở ra huyền diệu chi môn thành tiểu huyền tiên, chúng ta mưu đồ lâu như vậy, không phải là vì trong cơ thể hắn tiên thiên thần nguyên. Bằng Ma Vương gật gật đầu, nói, nhị ca nói rất đúng, lao tứ, mấy người chúng ta bị nhốt thượng tiên cảnh cũng đã không sai biệt lắm có mấy ngàn năm rồi, lôi kiếp lợi hại ngươi cũng không phải không biết, chúng ta mặc dù có thể có lòng tin vượt qua lôi kiếp, thế nhưng mà về sau chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương chỉ còn nửa cái mạng, cho nên hay vẫn là dùng tiên thiên thần nguyên so sánh ổn thỏa điểm, đáng tiếc tiên thiên thần vạn năm khó sinh ra đời một cái. Nói xong hắn nhìn về phía Mi Hầu Vương, nói, may mắn lục đệ có bản lĩnh, giúp chúng ta đã tìm được hắn cũng lấy được tín nhiệm của hắn. Hiện tại hắn tấn chức huyền tiên về sau, tiên thiên thần nguyên đối với trợ giúp của chúng ta tiểu càng lớn, chờ chúng ta hấp thụ hắn thần nguyên, chúng ta thành tiểu huyền tiên tiểu là ván đã đóng thuyền không sơ hở tí nào sự tình rồi. Tốt rồi, đều chớ nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian động thủ để tránh đêm dài lắm ngộng. Như Ma Vương không kiên nhẫn phất phất tay, khe nói, huống hồ mấy người chúng ta cần tiên thiên thần nguyên lại không cần quá nhiều, một người một đạo là đủ, thiếu đi những thần nguyên này cũng sẽ không đã muốn mạng của hắn. Chương 338 Lục Thánh giải thể. Tốt. Ngưu Ma Vương thoại âm rơi xuống, còn lại Ngũ Ma lập tức lên tiếng, riêng phần mình thối lui dùng lục giác xu thế đứng lại, đem Tôn Ngộ Không bao ở trong đó. Động thủ. Giao Ma Vương gầm nhẹ, cùng lúc đó 6 người đồng thời động thủ, riêng phần mình đưa tay phát ra một đạo quang mang đã đánh vào Tôn Ngộ Không trong thân thể, bắt đầu hấp thụ Tôn Ngộ Không tiên thiên thần nguyên. Ân. Đang tại say rượu bên trong đích Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng kêu đau đớn, khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo lộ ra một vòng thống khổ. Đại ca, Sư Đả Vương ánh mắt lộ ra một vòng không đành lòng, đánh vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể pháp lực gián đoạn. Lao tứ, bây giờ không phải là giảng tình nghĩa huynh đệ thời điểm. Giao Ma Vương thấp giọng quát, ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng, huống chi trong lòng của hắn cũng chưa chắc thực cầm chúng ta làm huynh đệ, nhớ rõ chúng ta lúc trước bị thiên đình đánh chính là thảm như vậy thời điểm sao. Khi đó hắn ở nơi nào, hơn nữa ngươi đã quên lần kia ngươi là bị ai đánh thương nặng sao như vậy. Sư Đả Vương khẽ giật mình. Đón lấy trong mắt cái kia ti không đành lòng nhanh chóng tối lui, bị hai đóa nhảy lên cừu hận cùng phẫn nộ hỏa diễm mà chuyển biến thành. Mục Trường Sinh. Sư Đả Vương nghiến răng nghiến lợi phát ra gầm nhẹ, sau một khắc nhìn về phía Tôn Ngộ Không lúc trong mắt hiện lên lạnh lùng, lại không lưu tình, phát ra hấp thụ Tôn Ngộ Không thần nguyên pháp lực. Mấy hơi thở về sau, sáu lớn chừng bằng trái long nhãn, bị một cỗ thần thánh hào quang bao khỏa sáu cái màu vàng quang cầu bị bọn hắn theo Tôn Ngộ Không trong cơ thể chậm rãi rút ra. Trông thấy cái này sáu cái màu vàng tiểu quang cầu, sáu ma trên mặt ngay ngắn hướng lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, thò tay một chảo liền riêng phần mình đem một quả hút vào trong bàn tay của mình. Là cái này. Trong truyền thuyết tiên thiên thần nguyên sao. Sáu ma nhìn xem trong tay tiểu quang cầu, trong mắt hiện lên hoa mắt thần mê chi sắc. Tốt rồi, các huynh đệ, nghe nói cái này dội hầu tại thiên đình sông rơi xuống ngập trời đại họa, cho nên bị Ngọc Đế phái thiên binh thiên tướng vây quét, hôm nay hắn cái này hoa quả sơn đã thành nơi thị phi. Giao ma vương nhanh nhất tỉnh táo lại, chúng ta hôm nay tiên thiên thần nguyên đã tới tay, tấn chức huyền tiên có thể nói ở trong tầm tay, cho nên chúng ta hay vẫn là mau rời khỏi chỗ thị phi này cho thỏa đáng. Nhị đệ nói rất đúng, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Ngưu ma vương cũng tranh thủ thời gian nói ra. Nghe nói còn lại mấy ma ngay ngắn hướng gật đầu, đem sở được đến tiên thiên thần nguyên riêng phần mình cất kỹ, quay người chuẩn bị ly khai thủy liêm động. Ai, mất đi những thần nguyên này mặc dù không đến mức lại để cho hắn chết, nhưng cuối cùng sẽ để cho hắn suy yếu rất lâu một hồi, huống chi bây giờ còn là tại hắn nguy nan thời điểm. Lúc gần đi Ngưu ma vương nhìn xem say ngược lại trên bản Tôn Ngộ Không, đồng nhiên lắc đầu thở dài, nói, chư vị huynh đệ, chúng ta hôm nay đối với hắn làm xuống cái này bội bạc sự tình, chỉ sợ ngày sau tiểu không tốt tương kiến đến rồi. Hừ, vậy cũng phải hắn có thể tránh thoát một kiếp này nói sau. Giao ma vương khẽ nói, hơn nữa, hắn không phải cùng phục ma tên hôn đảng kia quan hệ được không nào, lúc trước thậm chí vì cái kia phục ma hơi kém theo chúng ta trở mặt, ta đây tiểu nhìn xem lúc này phục ma có thể hay không mạo hiểm xúc phạm luật trời phong hiểm giúp hắn. Nói đến Mục Trường Sinh lúc giao ma vương nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt ở chỗ sâu trong hàn quang chợt lóe lên. Ai, hai người các ngươi nha. Nhìn xem đều đối với Mục Trường Sinh hận thấu xương giao ma vương cùng sư đà vương, Ngưu ma vương lập tức có chút không biết nói cái gì cho phải. Lại nói tiếp hai người bọn họ cùng Mục Trường Sinh thật đúng là thù sâu như biển. Tục ngữ nói, thù giết cha, đoạt vợ mối hận bất cộng đái thiên. Giao ma vương mặc dù không có lao ba bị người Mục Trường Sinh giết, nhưng vợ tại tân hôn chi hỉ cái này thiên bị Mục Trường Sinh tại mí mắt dưới đáy cho lén trốn đi chuyện này lại là làm không phải giả vờ. Càng tổn hại chính là, Mục Trường Sinh cái này vương bắt đạn rõ ràng đem tân nương tử cho đổi thành một cái tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp may lão yêu bà, khiến cho đường đường yêu tộc thất đại thánh một trong giao ma vương tại yêu giới mặt mất hết. Hôm nay yêu giới nhắc tới giao ma vương, cơ hồ đều sẽ có người bừng tỉnh đại ngộ một câu, à, chính là cái hang ổ bị người bưng, vợ lấy người chạy giao ma vương a. Muốn giao ma vương theo đường đường đệ nhất uy phong bắt diện yêu tộc cự dơ cao luân lạc tới thế lực của mình bị nhổ tận gốc, tức thử bị người tại mí mắt dưới đáy trống đi, hiện tại tựa như một chỉ chó nhà có tang trình độ, đây hết thể tất cả đều bởi vì Mục Trường Sinh mà lên, thù này cái này oán giao ma vương nếu có thể buông đó mới là mặt trời theo phía tây đi ra kỳ quặc quái gở. Cái khác mặc dù không có thế lực bị diệt, cũng không có vợ cái gì bị người đánh cắp đi, nhưng kỳ thật cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng là bị Mục Trường Sinh đã từng đang tại vô số người mặt cho đánh thành trọng thương, làm cho 10 ngày nửa tháng không có xuống giường. Hẳn là, Mục Trường Sinh hôn đả này mệnh ở bên trong nhất định là chính mình hai cái huynh đệ khắc tinh. Như ma vương hổ nghi nhìn phía sau sinh hờn dỗi hai người, trong đầu đột nhiên không biết như thế nào toát ra như vậy cái nghĩ cách, nhưng ngay sau đó hắn chỉ lắc đầu đem ý nghĩ này cho vùng ra trong óc. Đón lấy hắn cùng với giao ma vương bọn người cùng một chỗ dung thân. Lập tức sáu người thân ảnh lập tức vèo một tiếng tiểu biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn sáu cổ khói nhẹ chậm rãi trong huyệt động chậm rãi tán đi. Không lâu về sau, khoảng cách hoa quả sơn mấy trăm trượng xa một cái ngọn núi bỗng nhiên sáu ma thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhìn phía xa bị thiên binh trùng trùng điệp điệp vây quanh hoa quả sơn, bằng ma vương bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị huynh đệ, tục ngữ nói, thiên hạ đều bị tán chi buổi tiệc, hôm nay bảo vật tiên thiên thần nguyên đã tới tay, chúng ta mấy người lúc trước hiệp nghị cũng đã hoàn thành, nên tách ra tất cả tự rời đi rồi. Đại thiện. Còn lại sáu ma vương nói. Như ma vương cười nói, lúc trước chúng ta mấy người khiếp sợ thiên kiếp chi huy, sợ bị cửu gia thừa dịp nguyên khí đại thương chi tế ám toán mà tụ tập, cho nên thể tại gặp được khó khăn lúc lẫn nhau bang hỗ trợ, thế nhưng mà hôm nay có thể giúp chúng ta độ qua thiên kiếp tấn chức huyền tiên trí bảo tiên thiên thần nguyên đã đến tay, cái này hiệp nghị tự nhiên muốn làm không được đếm. Yêu giới người trong phần lớn là tâm ngoan thủ lạ thế hệ, lúc trước bọn họ là sợ bị cửu gia tại tấn chức lúc ám toán. Cho nên tại bất đắc dĩ phía dưới mới kéo bè kéo cánh, phát hạ tấn chức huyền tiên cảnh lúc muốn lẫn nhau bang hỗ trợ lợi thể. Nhưng trong nội tâm bọn hắn lẫn nhau hay vẫn là giúp nhau kiên kỵ, nhất là bọn hắn gặp được lần này đối phó Tôn Ngộ Không thời điểm mỗi người lạnh lùng biểu hiện sau trong lòng cái kia phần kiên kỵ thì càng thâm, dù sao ai cũng không muốn trở thành Tôn Ngộ Không thứ hai. Bọn hắn tu vi sớm đã đạt tới tân chức huyền tiên trình độ, chỉ là bách với thiên kiếp uy lực mới một mực áp chế. Hôm nay bọn hắn hao hết tâm tư đạt được tôn ngộ không tiên thiên thần nguyên, rốt cuộc không cần lo lắng độ kiếp sau hội nguyên khí đại thương vấn đề này. Đã không có thiên kiếp cái này lớn nhất nỗi lo về sau, bọn hắn đối với lẫn nhau thật sâu kiêng kỵ tự nhiên muốn khiến cho bọn hắn bắt đầu giải thể rồi. Chư vị, bảo trọng. Sáu ma vương riêng phần mình chắp tay, đón lấy hóa thành sáu đạo thần quang phóng lên trời tại hướng bốn phương tám hướng tản ra. Cùng lúc đó, Thái Bạch Kim Tinh tay cầm điều binh ý chỉ, cũng đã đến quán Giang Khẩu Dương Tiễn trong miếu. Dương Tiễn cười nói, Thái Bạch Kim Tinh, nếu là ta nhớ không lầm hôm nay tiểu là giao chỉ tổ chức hội bàn đảo thời gian A, ngươi không đi đi gặp sao có rảnh rỗi đến chỗ của ta làm khách. Thái Bạch Kim Tinh cùng cười nói, không dám có dấu giếm chân quân, kỳ thật năm nay hội bàn đảo xảy ra chuyện lớn. A. Dương Tiễn mắt phượng lóe lên, xảy ra đại sự gì? Chương 339, Dương Tiễn nghịch lân. Chân quân có chỗ không biết ta, năm nay thiên lên đây cái thần thông quảng đại yêu hầu tôn ngộ không tôn ngộ không. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ đem tôn ngộ không đại náo hội bàn đảo trộm kim đan sự tình nói đơn giản thoáng một phát, chỉ là bỏ bớt đi tôn ngộ không là bị Ngọc Đế tính toán sự tình. Ngươi nói hắn trộm bàn đảo trộm kim đan, làm cho năm nay. Không, thậm chí về sau đã nhiều năm cũng khai không thành hội bàn đảo rồi hả? Nghe xong dù là Dương Tiễn cũng không khỏi ngẩn ngơ. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ gật gật đầu. Cái kia thật đúng là Dương Tiễn kịp phản ứng sau đống nhiên vỗ tay, vẻ mặt khoái ý đứng lên nói, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Chân quân, ngươi. Thái Bạch Kim Tinh trợn mắt há hốc mồm. Cái kia tôn ngộ không thật đúng là một nhân vật, làm ta vẫn muốn làm lại không thể đi làm sự tình. Dương Tiễn tuấn tú trên mặt phát ra trận trận cười lạnh, quay người nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, Thái Bạch, ta hôm nay cũng không phải là khó ngươi. Nhưng ngươi để cho ta đi đuổi bắt tôn ngộ không lại là mơ tưởng, ta sẽ không đi giúp hắn. Dứt lời bắt tay hướng ra phía ngoài dương lên, mời ngươi trở về đi. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh có chút há hốc mồm, nghĩ nghĩ sau lấy ra thánh chỉ nói, nhị lang chân quân, tại đây còn có bệ hạ điều binh ý chỉ. Ngươi cần phải nghĩ kỹ đến cùng có đi không? Nói không đi tiểu là không đi. Dương Tiễn không kiên nhẫn khoát khoát tay. Thấy vậy Thái Bạch Kim Tinh vội vàng dắt Dương Tiễn, nói, chân quân. Ngươi nếu không phải đi chỗ đó nhưng chỉ có kháng chỉ tội lớn, đến lúc đó có thể sẽ liên lụy bên cạnh chi nhân, hiện tại tam thánh mộ nhưng lại tại giao chỉ. Tam muội. Nghe xong Dương Tiễn khẽ giật mình, đón lấy sắc mặt khó coi nói, ta không phải làm cho nàng tận lực không muốn đi thiên đình ấy ư, nàng như thế nào biết tại giao chỉ. Thái Bạch Kim Tinh trột dạ nói, ai biết được, có lẽ là nhìn mới từ thiên ngục đi ra đại công chúa cùng thất công chúa cũng nói không chừng. Hừ. Dương Tiễn quay đầu lại trừng Thái Bạch một mắt, cắn răng nói. Ta đi. Thái Bạch Kim Tinh bị trừng được cười khổ không thôi, nhị lang chân quân ngươi cũng chớ có trách ta cầm tam thánh mâu đến áp chế ngươi, bởi vì lao hủ mới vừa nói tất cả đều là tình hình thực tế, ngươi nói ngươi nếu không đi đưa bệ hạ cùng gì đấy, đến lúc đó hắn không cầm tam thánh mâu hả giận cầm ai đi ra ngoài. Hắn dám. Nghe xong lời này Dương Tiễn lập tức kiếm mi đứng đấy, trận mắt tròn xoe trừng mắt Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch Kim Tinh tự biết chính mình không cẩn thận nói lỡ, gầy chọc đã đến Dương Tiễn nghịch lân, túi đầu không dám lên tiếng nữa. Đón lấy Dương Tiễn trầm mặt mặc áo giáp, nhận được binh tướng, mang theo Mai Sơn huynh đệ lái cuồng phong mây mù xuyên qua mênh mông Đông Hải, hướng Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn mà đến. Hô, cuối cùng là nói động nhị lang chân quân rồi, bất quá hắn đối với cô muội muội này thật đúng là bảo bối. Thái Bạch Kim Tinh thở phào một cái, đón lấy lẩm bẩm, hiện tại ta được hồi giao chỉ phục mệnh. Hoa Quả Sơn trên không. Chúa công, chúa công. Đống nhiên Mục Trường Sinh nghe được Ninh Xuyên dắt cuống họng tại ngoài trướng gọi hắn. Vì vậy đứng dậy đi vào ngoài trướng vẫn không khỏi khẽ giật mình, đón lấy mặt trầm xuống, các ngươi như thế nào đều đã đến. Chỉ thấy hắn ngoài trướng không chỉ là Ninh Xuyên, mà ngay cả Phá Quân, Lỗ Hùng, Mạnh Lương chờ phục ma quân đoàn nòng cốt tất cả đều tại hắn ngoài trướng, cơ hồ có thể nói là khuynh xảo xuất động. Chúa công. Chứng kiến Mục Trường Sinh đi ra, Ninh Xuyên gấp bước lên phía trước nói, chúa công, ta nghe nói ngươi bị thương. Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Nói xong hắn nhìn về phía Phá Quân nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào tự tiện tiểu dẫn người đến nơi này đến? Phá Quân Tinh Quân cười khổ, đại nhân, là bệ hạ tiểu phái chúng ta quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng đến đây, hơn nữa, không có mệnh lệnh của ngươi cùng lệnh bài ta sao có thể điều động đại quân. Mục Trường Sinh sắc mặt càng thêm khó coi, giơ tay lên nói, đi, ta đã biết. Đón lấy quay người phải về đến lớn trướng, đồng nhiên quay đầu lại nói, lặng lẽ truyền lệnh xuống, như thế này đại chiến thời điểm đối với Hoa Quả Sơn hầu tử chỉ cho phép bắt sống, không cho phép sát hại. Vâng. Phá Quân Tinh Quân mấy người nói. Truy cập. Mục Trường Sinh lại nói, đúng rồi, Dương Tiễn tên kia đã đến chưa? Còn có, Hoa Quả Sơn có động tĩnh gì? Nhị Lang chân quân còn chưa tới, Hoa Quả Sơn bên kia giống như cũng không có động tĩnh gì. Phá Quân Tinh quân nghĩ nghĩ, nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, chợt thấy phía trước một đoàn mây màu tự chỗ cao bầu trời bay xuống, phía trước nhất không phải cái kia Dương Tiễn còn có ai. Mai Sơn Lục huynh đệ hộ tại hắn tả hữu, sau lưng 1200 thảo đầu thần mặc áo giáp, cầm binh khí, xếp thành hàng chỉnh tề. Hắn đã đến. Mục Trường Sinh chầm chầm vào từ trên trời giáng xuống Dương Tiễn đạo, cũng không hồi doanh trướng rồi, mang theo Phá Quân bọn người trực tiếp đi phía trước trận. Thoáng qua một cái đi tiểu chứng kiến Dương Tiễn cùng Lý Tĩnh bọn người hỏi thăm tình hình chiến đấu. Nhị Lang chân quân. Mục Trường Sinh ôm quyền. Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Trông thấy hắn ra sau trướng tới, Lý Tĩnh hỏi, Phục Ma thương thế của ngươi thế như thế nào? Ngươi bị thương. Dương Tiễn nhìn về phía hắn. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, yêu hầu lợi hại, của ta xác thực không phải là đối thủ của hắn, vừa rồi giao thủ bị thụ một chút vết thương nhỏ, hiện tại đã không còn đáng ngại. Dương Tiễn nghe nói thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, thân thủ của ngươi ta đã thấy, không nghĩ tới lúc này rõ ràng liền ngươi đều bị thương, xem ra cái này yêu hầu thật sự không đơn giản, ta hiện tại thật đúng là muốn chiếu cố hắn, cùng hắn đấu cái thắng thua. Nói xong nhìn về phía Lý Tĩnh, cười nói, như thế này ta hạ giới cùng hắn giao chiến đánh bạc đấu, mặc kệ thắng thua các vị đều không cần ra tay, chỉ thỉnh Lý Thiên Vương xuất ra ngươi kính chiếu yêu định trụ cái kia yêu hầu, không ai gọi hắn đấu không lại ta cuối cùng chạy. Chúng thần nghe xong nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật sự là đều bị Tôn Ngộ Không cho sợ. Lý Tĩnh từ phía sau lấy ra một mặt bảo kính, cười nói, chân quân yên tâm là, có ta kính chiếu yêu lúc này, hôm nay sẽ làm cho cái kia yêu hầu trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, khó có thể chạy mất. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, dẫn Mai Sơn huynh đệ đáp mây bay rơi xuống đất đi tới Thủy Liêm Động bên ngoài. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này Hoa Quả Sơn bên trên đứng đấy rất nhiều tay cầm thương đồng hầu tử. Bọn hắn xếp thành hàng chỉnh tề trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại hầu tử chính giữa còn có một gia hổ bảo tọa, tòa sau đứng thẳng một cây viết Tề Thiên Đại Thánh cột cờ. Cái này yêu hầu khẩu khí thật lớn, rõ ràng so với ta còn cuồng, thì ra xưng Tề Thiên Đại Thánh, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng có gì bổn sự. Dương Tiễn thấy vậy cười lạnh không thôi, hướng đàn khỉ quát, nhà của ngươi đại vương ở đâu, mau gọi hắn đi ra nhận lấy cái chết. Đàn khỉ trông thấy Dương Tiễn khiêu chiến kinh hãi không thôi. Hầu trong bốn kiện tướng trông thấy Dương Tiễn nghi biểu bất phàm, một thân lực lượng thâm bất khả chắc, vì vậy tranh thủ thời gian phái con khỉ vội vàng chạy vào Thủy Liêm Động trong thông chi Tôn Ngộ Không. Cái kia con khỉ tiến Thủy Liêm Động chỉ thấy Tôn Ngộ Không lúc này chính gục xuống bàn ngủ say, không khỏi khẩn trương, tiến lên dùng sức nhi phụ giúp Tôn Ngộ Không, kêu lên, đại vương chớ ngủ, mau tỉnh lại, bên ngoài lại có thần tiên tới gọi trận rồi. Thế nhưng mà kêu hồi lâu, nhưng như cũ không cách nào đánh thức Tôn Ngộ Không. Cái con khỉ này không khỏi nhanh chóng vò đầu bứt tai. Thủy Liêm Động bên ngoài, Dương Tiễn nhìn thấy Tôn Ngộ Không chậm chạp không hiện ra, nhíu mày không vui nói, nhà của ngươi đại vương ở đâu, chớ không phải là vứt bỏ các ngươi trốn chạy để khỏi chết đi. Mau gọi hắn đi ra cùng ta một trận chiến. Trên bầu trời, Lý Tĩnh lên tiếng nói, ai, các ngươi xem, dưới đây giống như có chút không đúng, Nhị Lang chân quân tiến đến khiêu chiến lâu như vậy, cái kia yêu hầu nhưng lại ngay cả mặt cũng không có lộ. Chớ không phải là thật sự sợ hãi Nhị Lang chân quân, cho nên bước xuống hắn hầu tử hầu tôn trốn chạy để khỏi chết đi. Chương 340, như lại tương kiến, không chết không nớt. Ân. Nghe được Lý Tĩnh, Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, ngưng mắt hướng trên mặt đất Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động cửa động nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Dương Tiễn một người tại Thủy Liêm Động khẩu khiêu chiến, lại không có Tôn Ngộ Không thân ảnh đi ra nên chiến. Chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Theo vừa rồi hắn cùng với Tôn Ngộ Không đấu một hồi về sau, đến vừa rồi Dương Tiễn đã đến tầm đó trọn vẹn qua nửa ngày lâu, lâu như vậy thời gian Tôn Ngộ Không luyện hóa những bản đảo kia kim đan, pháp lực đại trướng sau đi ra cùng Dương Tiễn tiến hành đánh một trận. Hẳn là, hắn ra ngoài ý muốn hay sao? Mục Trường Sinh sắc mặt có chút khó coi, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia lo lắng. Hừ, ta vốn tưởng rằng Tề Thiên Đại Thánh như thế nào anh hùng, lại chưa từng muốn nguyên là cái sợ đầu sợ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi. Đã chờ đợi hồi lâu, có thể Tôn Ngộ Không chậm chạp không hiện ra rốt cục lại để cho Dương Tiễn đã mất đi chờ đợi kiên nhẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng không trung Lý Tĩnh bọn người, nói, cái kia yêu hầu chậm chạp không dám ra chiến, Lý Thiên Vương, Phục Ma, ta xem có thể dùng đại quân đối với Hoa Quả Sơn tiến hành vây quét rồi, hắn như dám xuất hiện giao cho ta để đối phó là được. Mục Trường Sinh biến sắc. Lúc này Lý Tĩnh đối với trên mặt đất Dương Tiễn ôm quyền cười nói, như thế, cái kia yêu hầu tiểu xin nhờ Nhị Lang chân quân rồi. Đón lấy khuôn mặt một túc, đưa tay một ngón tay Hoa Quả Sơn, nói, chúng quân nghe lệnh, nhanh chóng xuống dưới Hoa Quả Sơn đuổi bắt yêu hầu, không được sai sót. Vâng. Lý Tĩnh bộ hạ 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng kêu lên quát. Sau một khắc trong trận kèn thổi lên, tiếng trống rung trời, thiên binh thiên tướng tất cả đều khuôn mặt ngưng trọng, trong tay trường thương hướng phía trước, dùng 500 con người làm ra một đội hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đáp mây bay hướng Hoa Quả Sơn bên trên rơi xuống. Phục Ma, ngươi xem bộ hạ của ngươi sớm đã kìm nén không được, đều đang sắn tay háo lên muốn xuống dưới bắt yêu lập công rồi, ngươi còn không mau hạ lệnh. Đi trễ chỉ sợ công lao tất cả đều cũng bị bộ hạ của ta cướp sạch rồi. Chỉ huy hết bộ hạ của mình về sau, Lý Tĩnh cười nhìn về phía Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh hai mắt ánh mắt xéo qua hướng về sau thoáng nhìn, quả nhiên xem thấy mình Phục Ma quân đoàn thiên binh thiên tướng giờ phút này tất cả đều tại tha thiết nhìn xem hắn, chờ hắn hạ lệnh lại để cho bọn hắn tiến đến lập công. Bị một vạn ánh mắt đồng loạt chằm chằm vào, Mục Trường Sinh cảm giác tựa như một vạn song ngân châm đâm vào trên lưng, lại để cho hắn có chút thế khó xử. Một bên là Hoa Quả Sơn những tôn ngộ không kia tộc nhân, một bên lại là mình một tay bồi dưỡng được đến, đối với chính mình vô cùng tín nhiệm một vạn bộ hạ, giờ phút này hai bên đối lập lại để cho hắn khó có thể lựa chọn. Bất quá rất nhanh trong mắt của hắn do dự rất nhanh tiêu tán, cười nói, thứ tốt tự nhiên muốn mọi người chia sẻ, Phá Quân, Ninh Xuyên nghe lệnh. Hai người các ngươi cũng mang theo chúng ta các huynh đệ xuống dưới, cũng đừng thật sự lại để cho Lý Thiên Vương đem thị tan hết sạch rồi có thể ta liền suốt đều uống không đến. Giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng hiển nhiên bang Tôn Ngộ Không, có Ngọc Đế Như Lai hai người bọn họ tại, Tôn Ngộ Không đã trốn không thoát hai người lòng bàn tay rồi. Hắn tại Thiên Đình nhiều năm, đồng thời lại vi Ngọc Đế tâm phúc, bởi vậy tự nhiên biết rõ toàn bộ Thiên Đình lực lượng có nhiều khủng bố. Không nói khác, Quang Ngọc Đế tiểu là Đại La Kim Tiên. Có cùng Phật môn Như Lai Phật Tổ tương xứng thực lực, Như Lai Phật Tổ hàng phục Tôn Ngộ Không dễ như trở bàn tay, cái kia Ngọc Đế tự nhiên cũng không hao phí bao nhiêu lực khí. Huống chi Thiên Đình còn có Triệu Công Minh chờ phần đông cao thủ, mặc dù bọn hắn bình thường dám đối với Ngọc Đế bằng mặt không bằng lòng, Ngọc Đế lại bởi vì xem tại Thông Thiên giáo chủ trên mặt mũi cho nên muốn đối với bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá Ngọc Đế trong tay nhưng còn có gửi lại bọn hắn chân linh, nắm giữ bọn hắn sinh tử phong thần bảng. Bởi vậy bọn hắn cũng không dám làm quá mức, Thiên Đình nếu có nguy nan bọn hắn tự nhiên bụng làm dạ chịu. Có những người này ở đây Tôn Ngộ Không còn muốn ngất trời. Mục Trường Sinh lắc đầu, không phải hắn xem thường Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không tại những mặt người này trước thật đúng là cặn bã. Đương nhiên, hắn liền cặn bã cũng không bằng. Bởi vì biết rõ Tôn Ngộ Không đang mang Phật môn Đông Hưng trách nhiệm, cho nên hắn biết rõ Tôn Ngộ Không tuyệt sẽ không có lo lắng tính mạng, cho dù có Phật môn cũng sẽ lại để cho kỳ biến được không có. Mà hắn hiện tại cần phải làm là không dẫn Thiên Đình người hoài nghi, nhìn xem có thể hay không sẽ giúp đến cái gì, tối thiểu nhất Tôn Ngộ Không tạo hóa thần nhãn lúc này nói cái gì hắn cũng không thể khiến Thái Thượng Lão Quân cho làm hư mất. Hạ lệnh đồng thời hắn còn đối với hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhắc nhở bọn hắn vừa rồi giao đợi bọn hắn chỉ cho phép bắt sống, không cho phép sát hại mệnh lệnh. Phá Quân quả nhiên không có phí công cùng hắn lâu như vậy, hắn chỉ là một nháy mắt tên kia liền lập tức ngầm hiểu. Đối với hắn nhẹ gật đầu sau mang theo Phục Ma quân đoàn một vạn thiên binh thiên tướng bay đến Hoa Quả Sơn giao chiến. Lý Tĩnh bộ hạ 10 vạn thiên binh, trong đó 4 vạn tại Hoa Quả Sơn bốn phía bố trí xuống tầng tầng vây quanh cùng Thiên La địa võng, còn lại 6 vạn tắc thì cùng Mục Trường Sinh một vạn phía sau tiếp trước cướp ôm vào Hoa Quả Sơn. Nhiều như vậy thiên binh thiên tướng đánh vào Hoa Quả Sơn ở bên trong, Tôn Ngộ Không cái này đại vương lúc này lại không tại, bởi vậy dưới tay hắn sụp đổ ba nhị tướng quân. Mã Lưu Nhị Nguyên Soái chờ 4 kiện tướng lập tức chỉ huy Hoa Quả Sơn khắp núi chúng hầu tiến hành nên địch, lập tức Hoa Quả Sơn bên trên tiếng kêu rung trời. Thủy Liêm động nội. Lúc này Tôn Ngộ Không vẫn còn ngủ say, cái kia chạy tới gọi hắn hầu tử như thế nào cũng dao động hắn bất tỉnh, tới lúc gấp rút được vào đầu bức thai đâu rồi, đồng nhiên nghiêng thai nghe được ngoài động truyền đến đầy trời tiếng chém giết. Tiếng chém giết lập tức lại để cho hắn luôn cúng thần, trong lúc bối rối ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua Thủy Liêm động bên trong đích chun đựng nước đột nhiên sáng ngời. Dưới tình huống khẩn cấp rốt cuộc bất chấp những thứ khác hắn trực tiếp cầm cái hồ lô múc một bầu nước rội cho Tôn Ngộ Không vẻ mặt. A, một hồ lô nước lạnh rốt cục lại để cho Tôn Ngộ Không tỉnh lại, thò tay vô ý thức lau đem mặt sau con mắt chậm rãi mở ra. Đại vương, mau tỉnh lại, không tốt rồi, những thiên binh thiên tướng kia bắt đầu công đánh chúng ta Hoa Quả Sơn, băng ba tướng quân cùng Mã Lưu Nguyên Soái đã mang theo chúng ta binh mã nên chiến rồi. Cái kia hầu tử kinh hỉ nảy ra, than thở khóc lóc kể lể nói. Ân. Nghe nói như thế, ý nghĩ vẫn còn hôn mê Tôn Ngộ Không lập tức đánh một cái giật mình, tranh thủ thời gian muốn dùng pháp lực đem trên người cảm giác say xua tán. Đợi một chút, pháp lực của ta vì cái gì giảm nhiều như vậy, còn có. Của ta tiên thiên thần nguyên. Thế nhưng mà lập tức hắn sắc mặt đại biến, lại chỉ chớp mắt nhìn về phía trống rông Thủy Liêm động ở bên trong nhưng cũng không có chứng kiến Như Ma Vương bọn người. Hắn rốt cục đột nhiên biến sắc minh bạch xảy ra chuyện gì. Các ngươi thật đúng là của ta hảo ca ca nhóm à, tại ta nhất nguy nan thời điểm không giúp đỡ cũng thì thôi, ta cũng không trách các ngươi, có thể các ngươi tuyệt đối không nên sau lưng tính toán ta, lại để cho lực lượng của ta bị hao tổn, bảo hộ không được ta Hoa Quả Sơn một núi các con. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi ngửa mặt lên trời cười to nói, đón lấy ánh mắt hắn thất vọng đóng lại, nắm đấm cũng bị hắn nghiết nói lắp ba rung động. Sau một khắc cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, có thể ánh mắt lại trở nên vô cùng dữ tợn hung lệ, cắn răng phát ra một tiếng đến từ nội tâm gào thét, từ nay về sau tình nghĩa không tại, ân đoạn nghĩa tuyệt, như tại tương kiến, không, chết, không, hưu. Cực lớn gào thét lập tức hóa thành một cỗ khí lãng khổng lồ, giống như là cuồn cuộn nước sông theo thủy liêm động trong phún dũng mà ra, cắt đứt thủy liêm động trước cửa đạo kia thác nước sau đem hướng tại đây tiếp cận thiên binh sông bay rất ra ngoài rơi bảy ngược lại tám lệch ra, đứt gân gãy xương, kêu thảm thiết không thôi. Chương 341, Tiểu Thánh đấu Đại Thánh. Hưu. Tại những thiên binh này bị tức sóng tung bay đồng thời, một người mặc hoàng kim tỏa tử giáp, đầu đội phượng cánh tử kim quan, cầm trong tay như ý kim cô đồng thân ảnh cũng chậm chậm xuất hiện tại tất cả mọi người trước người. Ân. Dương Tiễn tại trong mọi người tu vi cao nhất linh giác linh mẫn nhất, bởi vậy hắn chính ở một bên đang xem cuộc chiến hắn bỗng nhiên ghé mắt, đón lấy ngón tay chỗ đó xuất hiện Tôn Ngộ Không cười to nói, tốt ngươi cái nhát như chuột Tôn Ngộ Không, rốt cục dám ra đây rồi hả? Khá tốt rốt cục xuất hiện. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện lại để cho Mục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức hắn lại nhướng mày, thế nhưng mà hắn giờ phút này thoạt nhìn như thế nào giống như có chút không đúng. Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện lại để cho những thiên binh kia kinh hãi, đón lấy như thủy triều xuống như thủy triều phần phật lạp hướng lui về phía sau đi, mà những Hoa Quả Sơn kia hầu tử tắc thì tất cả đều xuống nhau tới Tôn Ngộ Không chung quanh. Ngươi lại là người phương nào? Chứng kiến Dương Tiễn quát hỏi, Tôn Ngộ Không cười lạnh mà chống đỡ. Dương Tiễn lơ đễnh, cười nói, ta chính là Sắc Phong Chiêu Huệ Linh Vương, Nhị Lang chân quân Dương Tiễn là vậy. Hôm nay phụng chỉ đến đây bắt ngươi. Tôn Ngộ Không nghe xong trong nội tâm cả kinh, nhìn nghi biểu bất phàm Dương Tiễn sau ánh mắt lơ đãng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời Mục Trường Sinh, thầm nghĩ, hẳn là đại ca có biết trước chi năng, nếu không hắn một mực ở chỗ này, lại há có thể biết Thiên Đình hội phái Dương Tiễn đến đây cầm ta. Mặc dù giờ phút này hắn một thân pháp lực đã bị hao tổn, nhưng Tôn Ngộ Không hay vẫn là vẻ mặt không sợ. Nghe được Dương Tiễn mắng hắn nhát như chuột, Tôn Ngộ Không trong nội tâm rất là khó chịu, đang chuẩn bị mắng nhau trở về, chợt nhớ tới bầu trời nghe nói một chuyện, cười hắc hắc nói, ta nghe nói năm đó Ngọc Đế muội tử nhớ Trần Tục hạ giới, cùng trên mặt đất Dương Quân Tư định trung thân, sinh ra con cái, một người trong đó càng từng dùng búa bổ đào sơn, người nọ là ngươi sao? Bầu trời Mục Trường Sinh chứng kiến Tôn Ngộ Không nói ra lời này, trong lòng lập tức lộ bộ thoáng một phát, biết rõ cái này đầu khỉ muốn chuyện xấu. Dương Tiễn ngạo nghễ cười nói, thật sự là bổn quân. Ai nha nha, vậy ngươi có thể to lắm bất hiếu rồi. Quả nhiên, lập tức Tôn Ngộ Không vẻ mặt đáng tiếc cười nói, mẹ ngươi về sau đều bị ngươi lão cậu giết, ngươi cái này đương lúc tử rõ ràng còn cho hắn bán mạng, đây không phải bất hiếu cái kia vậy là cái gì. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh lập tức sắc mặt một hắc. Nguyên bản Tây Du Tôn Ngộ Không bởi vì cười nhạo Dương Tiễn, cho nên nhắm trúng Dương Tiễn giận dữ ra tay, cho nên lúc này hắn là một chút đều không dám nói cho hắn biết về Dương Tiễn chuyện trong nhà. Thật không nghĩ đến lúc này không biết tại sao lại bị hắn thăm dò được rồi, giờ phút này mở miệng tổn hại Dương Tiễn một phen. Chẳng lẽ, cái này Dương Tiễn đời trước thật sự đút hầu tử ổ hay sao? Bằng không thì hắn đời này như thế nào luôn cùng hầu tử gây khó dễ, vốn là phong thần lúc đấu Viên Hồng, tiếp theo tại trong Tây Du này đấu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lời này vừa nói ra, Dương Tiễn trên mặt dáng tươi cười nhất thời vừa thu lại, sắc mặt như là thay đổi bất thường tháng 6 thiên một loại âm xuống dưới. Cha mẹ chết là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau xót. Càng làm cho hắn một mực thống khổ là cựu nhân rõ ràng một mực gần ngay trước mắt, hắn nhưng không cách nào giết hắn đi thay cha mẹ mình báo thù. Cuối cùng càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là hắn ngược lại còn muốn nghe cựu nhân này mệnh lệnh. Giờ phút này tranh chua Tôn Ngộ Không không chỉ có vạch trần thương thế của hắn sẹo, càng không lưu tình chút nào hung hăng đổ một bả muối, cái này lại để cho hắn không tức giận lại làm sao có thể. Yêu hầu, an ta một đao. Dương Tiễn giận dữ. Trong tay thần bình tam tiêm lưỡng nhận đao phát ra hàn quang, cao cao dơ lên hướng Tôn Ngộ Không ở trước mặt đâm tới. Tôn Ngộ Không nghiêng người lóe lên, trong tay như ý kim cô đồng cũng không cam chịu yếu thế hướng Dương Tiễn nện tới. Theo một tiếng đương cực lớn chân tiếng vang, hai người một chiêu này lại là ai cũng không có làm bị thương ai. Hừ! Hai người đều không phục thầm hừ một tiếng, sau đó phóng lên trời chiến tại một chỗ, riêng phần mình trên người pháp lực kích động, đánh tan một lùn tùng bầu trời đám mây. Trong lúc nhất thời hai người quanh thân bóng gậy tung bay, ánh đao nhấp nháy, thắng bại khó phân. Ầm ầm. Hai người tại thiên không giao thủ, lôi đỉnh tại giữa hai người bắn ra, rơi trên mặt đất nổ tung, rơi vào đỉnh núi nứt vỡ, hai người giao thủ đã tạo thành hết sức kinh người cùng khủng bố cảnh tượng. Tốt yêu hầu, thật đúng là có vài phần buồn sự. Hai người giao thủ mấy trăm hiệp mà bất phân thắng bại, Dương Tiễn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không cười lạnh nói. Hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, đao đồng lần nữa tương giao về sau, hai người riêng phần mình thối lui rơi xuống lưỡng tòa trên đỉnh núi. Yêu hầu, xem ta thần thông, đại. Dương Tiễn xem nhất thời không thể thủ thắng, trực tiếp biến hóa nhanh chóng, đang khi nói chuyện thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức trở nên thân cao vạn trượng, đầu như núi phong eo như trùng điệp, bạch vân tại hắn đùi bộ vị bốn phía phiêu đãng, nửa người trên cao trong mây đầu mà không thể gặp. Hừ, ta cũng đã biết, pháp thiên tượng địa, đại. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, rồi sau đó lập tức cũng trở nên thân cao vạn trượng cùng Dương Tiễn một loại lớn nhỏ. Hai người thân hình thật lớn như thế, cao trong mây tiêu che khuất bầu trời, tùy ý động động tay liền có thể núi lở, nhẹ nhàng dậm chân một cái có thể địa liệt. Cái này lần nữa giao thủ sau mây đen phô thiên cái địa mà đến, trong thiên địa cuồng phong gào thét, chỉ đánh chính là thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang. Hoa quả sơn đàn khỉ mặc dù đã thoát khỏi chết tịch, lại đúng là vẫn còn chưa từng gặp qua lớn như thế chẳng diện, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn trận này ác đấu xuống, chỉ sợ tới mức bầy khỉ nơm nớp lo sợ chuyển bất động bước, run run rẩy rẩy hồn phi phách tán. Lên. Gặp Tôn Ngộ Không bị Dương Tiễn địch ở, Lý Tĩnh lập tức hạ lệnh, mệnh thiên binh thiên tướng tiến đến đuổi bắt Tôn Ngộ Không hoa quả sơn một đám hầu tử hầu tôn. 7 vạn như lang như hổ thiên binh thiên tướng chống lại hoa quả sơn một đám chưa đủ 2 vạn số lượng đàn khỉ vốn là người đông thế mạnh, hơn nữa Dương Tiễn lần này tới lúc mang đến Mai Sơn huynh đệ tương trợ, hoa quả sơn đàn khỉ rất nhanh lâm vào không địch lại, chạy chạy, hô hô, đánh tơi bởi chật vật mà trốn. Lý Tĩnh thiên binh, Phục Ma quân đoàn, Dương Tiễn thân binh cùng nhau lên, lập tức bắt sống gần một nửa hoa quả sơn đàn khỉ, hắn dư nhất bán tắc thì không biết tháo chạy tới nơi nào. Tôn Ngộ Không đang cùng Dương Tiễn ác đấu, chợt nghe hoa quả sơn hầu tử kêu thảm thiết thút thít nỉ non thanh âm, quay đầu nhìn lại không khỏi trong cơn giận dữ, chỉ thấy đầy khỉ núi bị thiên binh thiên tướng truy cơ hồ trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Dương Tiễn, ngươi hèn hạ. Tôn Ngộ Không tâm thần đại loạn, đang cùng Dương Tiễn trong lúc giao thủ bắt đầu chậm rãi rơi xuống hạ phong. Lúc này hoa quả sơn bại cục đã định, Tôn Ngộ Không xoay chuyển trời đất vô lực, hơn nữa trải qua một trường ác đấu, hắn bị Như Ma Vương mấy ma rút lấy tiên thiên thần nguyên sau thể lực cùng pháp lực đều đã bắt đầu chống đỡ hết nổi. Đón lấy Tôn Ngộ Không khẽ cắn môi, đồng nhiên ra sức nít lên, đem không có phòng bị Dương Tiễn nhấc lên lui ra phía sau vài bước thu pháp thiên tượng địa, xoay người rời đi. Dương Tiễn đang theo Tôn Ngộ Không đấu không chia trên dưới, chưa phân ra thắng bại chi tế Dương Tiễn lại làm sao có thể bỏ qua, nghiêm nghị cao quát một tiếng, yêu hầu chạy đâu. Hét lớn đồng thời thả người bắt đầu đuổi theo. Tôn Ngộ Không trong nội tâm treo hoa quả sơn an ủi, hôm nay chỗ nào còn có tâm tư cùng Dương Tiễn tranh giành cái gì thắng bại, khẩu nói, tốt ngươi cái Dương Tiễn, hèn hạ vô sỉ, dùng ta hoa quả sơn hầu tử hầu tôn cùng loạn ta tâm thần, mà lại đãi lao tôn dọn ra tay đã đến lại tới thu thập ngươi. Chỉ thấy hắn trực tiếp xông lên thiên đỉnh chúng tướng phương hướng, Lý Tĩnh bọn người cùng hắn giao chiến mấy lần đồng đều đã lớn bại xong việc, tự nhiên tin tưởng Tôn Ngộ Không bổn sự, nguyên một đám nào dám ngăn cản. Nhưng là giờ phút này trước mắt bao người, chúng tướng cũng không dám lui về phía sau, chỉ có kiên trì tiến lên, trong miệng quát to, chân quân yên tâm, chúng ta thay ngươi ngăn lại cái này yêu hầu. Thế nhưng mà bọn hắn trong miệng mỗi người gọi vang dội, lại không một người dám tiến lên đây ngăn đón Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng tin tưởng, hôm nay Dương Tiễn tại sau lưng theo đuổi không bỏ, nếu là bị hắn cuốn lên, chỉ sợ hoa quả sơn dưới thừa kia một đám hầu tử muốn gặp nạn. Lập tức hắn cũng không dám ham chiến. Tại phá tan Lý Tĩnh bọn người vây quanh sau đem kim cô đồng biến thành tú hoa châm lớn nhỏ thu vào lỗ thai, đón lấy biến hóa nhanh chóng, biến thành một con chim sẻ nhi bay vào trong núi rừng không thấy. Chương 342, tương tích. Lý Thiên Vương, cái kia yêu hầu đâu rồi? Dương Tiễn sau đó chạy đến sau hỏi. Cái này. Lý Tĩnh tiến lên khó xử nói, nhị lang chân quân, cái kia yêu hầu quá lợi hại, chúng ta không có thể ngăn trở, lại để cho hắn trốn thoát rồi. Có thể sự thật lại là Tôn Ngộ Không tới về sau, bọn hắn đều nhiếp tại hắn uy không dám xông lên trước ngăn cản, chỉ là tùy ý khoa tay múa chân vài cái sau sẽ đem lộ cho Tôn Ngộ Không tránh ra rồi. Ngươi! Dương Tiễn theo đuổi theo phía sau, phía trước phát sinh hết thảy lại há có thể tránh được ánh mắt của hắn. Giờ phút này nghe được Lý Tĩnh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không khỏi khí nghiến răng ngứa. Thế nhưng mà hắn lại nghĩ đến, hắn cùng với Ngọc Đế Xanh cậu gian bởi vì cha mẹ chi tử, cho nên một mực đều có rất lớn hiềm khích. Có thể hắn hay bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà không cách nào đối với hắn động thủ, vì chết đi cha mẹ cùng huynh trưởng báo thủ. Lúc này Tôn Ngộ Không làm ra trộm bàn đảo trộm kim đan, đại náo hội bàn đảo như vậy hắn muốn làm mà không thể làm sự tình, cũng vẫn có thể xem là một cái gan dạ sáng suốt hơn người anh hùng. Cho dù hắn là thần, mà Tôn Ngộ Không là yêu, cho dù hắn trước đó chưa từng nghe nói qua Tôn Ngộ Không cái tên này, cũng còn chưa thấy qua Tôn Ngộ Không, nhưng những cũng này không có cách nào ngăn cản trong lòng của hắn đối với Tôn Ngộ Không sinh ra thưởng thức cùng hảo cảm. Tối thiểu nhất thiên đình thành lập vài vạn năm rồi, hắn còn chưa từng nghe nói có người thứ hai dám như hắn, làm ra như vậy bước lên thiên hạ to lớn sơ suất sự tình, cho nên ngay từ đầu Thái Bạch Kim Tinh gọi hắn để đối phó Tôn Ngộ Không lúc, hắn không chút nghĩ ngợi tiểu cự tuyệt. Có thể cuối cùng bởi vì Dương Thiền nguyên nhân, hắn nhưng lại không thể không đến đây. Đã đến về sau cái này tranh chua hầu tử nhắc tới chuyện thương tâm của hắn, quả thật làm cho hắn lúc ấy giận không kèm được, có thể thực đương hắn cùng với Tôn Ngộ Không một trận chiến, còn đấu cái bất phân thắng bại về sau, hắn tức giận trong lòng không chỉ có biến mất, ngược lại còn đối với Tôn Ngộ Không sinh ra thêm vài phần kính ý. Đó là anh hùng ở giữa tương tích, kỳ phùng địch thủ sau kính ý. Tự phong thần về sau, hắn ở quán giang khẩu hơn 3.000 năm, trong lúc mặc dù đã từng hàng yêu phục ma cùng yêu ma giao chiến, nhưng từ trước đến nay đều là đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ gặp qua một cái địch thủ. Nhưng hôm nay hắn lại cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến kỳ phùng địch thủ, đánh chính là như vậy thống khoái cùng tràn trề vui sướng, hắn cũng bị khơi dậy trong nội tâm đã lâu tranh cường háo thắng chi tâm. Đây cũng chính là hắn vì cái gì không nên đuổi theo Tôn Ngộ Không không phóng, muốn cùng hắn phân cái thắng bại nguyên nhân. Nghĩ tới đây, hắn không vui nói, yêu hầu cùng bản chân quân giao chiến một hồi sau không địch lại hướng tại đây trốn đến, có thể các ngươi lại thất trách đưa hắn phóng chạy. Hôm nay các ngươi nếu không phải nghĩ biện pháp đưa hắn tìm ra lại để cho bản chân quân bắt, ngày sau Ngọc Đế nếu hỏi, vậy các ngươi những người này chính mình đi về phía hắn giải thích ra. Nói xong khó chịu hừ một tiếng. Cái này... Dương Tiễn một phen lại để cho mọi người hai mặt nhìn nhau, đón lấy Cửu Diệu Tinh Cung cùng Nhị Thập Bát Tu tất cả đều khổ rơi xuống mặt nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh khẽ cắn môi, tiến lên đối với Dương Tiễn nói, kính xin chân quân đợi chút, chúng ta cái này nghĩ biện pháp tìm ra cái kia yêu hầu. Đón lấy hắn từ phía sau lưng lấy ra kính chiếu yêu, dơ lên cao cao chiếu hướng trên mặt đất hoa quả sơn, một đạo kim quang lập tức theo kính chiếu yêu trong phát ra chiếu trên chân núi, bắt đầu ở hoa quả sơn bên trên một chút siêu tầm Tôn Ngộ Không tăm hơi. Mục Trường Sinh tắc thì một người thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì thêm. Hắn có thể cảm giác được chính mình đối với Tôn Ngộ Không ra tay về sau, những người này đối với hắn ngẫu nhiên trong mắt toát ra khinh thường cùng chán ghét, cùng với đối với hắn cô lập, mặc dù bọn hắn cũng coi như che giấu vô cùng tốt, nhưng đúng là vẫn còn không cách nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Mặc dù trong lòng của hắn tự nói với mình không muốn để ý người khác, bởi vì hắn chính thức tại làm chính là nghĩ biện pháp cứu huynh đệ của mình. Nhưng loại này bị người cô lập cùng cảm giác chán ghét hay vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Đại nhân, lúc này Phá Quân cùng Ninh Xuyên trở về, đồng thời phía sau bọn họ đi theo một ít phục ma quân đoàn thiên binh, chỉ thấy những thiên binh này đều mang theo một cái pháp lực hóa thành, giam giữ lấy một chỉ hoa quả sơn hầu tử sáng lên lồng giam. Hầu tử có lớn có nhỏ, trẻ có già có, một ít thanh cường tráng hầu tử trong lồng dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem bên ngoài những thiên binh thiên tướng này, hơn nữa thử lấy răng nanh trên nhảy dưới tránh. Cầm lấy lồng giam tiến hành gặm cắn, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, tựa hồ muốn thiên binh thiên tướng cho xé thành mảnh nhỏ. Mà thêm nữa hầu tử trong mắt toát ra chính là sợ hãi, bọn hắn tại trong lồng kinh hồn chưa định xem của bọn hắn, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc, có trên người bị thương, miệng vết thương dữ tợn vẫn còn máu chảy không chỉ, thoạt nhìn phi thường đáng thương. Không chỉ là phục ma quân đoàn, bên kia Lý Tĩnh bộ hạ cũng là đồng dạng mang theo rất nhiều chứa hoa quả sơn hầu tử pháp lực lồng giam cao hứng bừng bừng trở về. Đối mặt trên chút ít kia nhảy lên hạ nhảy không thành thật một chút hầu tử, những thiên binh kia tắc thì sẽ rất lạnh mạc đem vài cán lóe hàn quang, bộc lộ tài năng trường thương đâm vào lồng giam. Đón lấy phốc một tiếng rút ra, mang ra một chuỗi nhìn thấy mà giật mình huyết hoa, màu bạc trường thương lúc này cũng bị máu tươi xuống nước, biến thành huyết hồng, hầu tử tắc thì ngã vào trong lồng vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết. Bởi vì phục ma quân đoàn có Mục Trường Sinh phía trước giao cho nên chỉ là bắt chảo hầu tử mà cũng không xuất hiện tàn nhẫn hành hạ đến chết. Chứng kiến Lý Tĩnh bộ hạ như thế đối đãi hoa quả sơn đàn khỉ, Mục Trường Sinh sắc mặt một chút khó nhìn lên, đón lấy mặt âm trầm muốn cất bước tiến lên. 3. Lúc này có người đột nhiên bắt được cánh tay của hắn, Mục Trường Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện giữ chặt hắn chính là Phá Quân. Phá Quân buông hắn ra, đón lấy ánh mắt phức tạp nhẹ khẽ lắc đầu. Chỉ thấy hắn chỉ vào vừa rồi cái con kia bị Lý Tĩnh bộ hạ thiên binh, dùng nhiều cán trường thương đâm toàn thân là huyết, ngược lại trong lồng vẫn không nhúc nhích cái kia con khỉ nói, đại nhân yên tâm. Cái kia con khỉ không chết. Ân. Mục Trường Sinh khó hiểu nhìn xem hắn. Phá Quân thấp giọng cười khổ nói, đại nhân đã quên, đại thánh gia đã từng tiêu hoa quả sơn đàn khỉ sinh tử bộ, những hầu tử này trừ phi chém mất sáu dương đứng đầu đầu lâu, nếu không là sẽ không như vậy mà đơn giản cái chết. Mục Trường Sinh lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhớ lại xác thực có chuyện này, sinh tử bộ bên trên tiêu mất chi nhân một loại tổn thương lại thực đã giết không chết rồi, chỉ có chém quay đầu sọ tài năng giết chết. Chỉ là bởi vì sinh tử bộ bên trên tiêu chết tịch, cho nên đầu lâu chém mất về sau hồn phách của bọn hắn U Minh không muốn, địa phủ không thu, chỉ có thể hóa thành không chỗ nương tựa cô hồn dạ quỷ tại trong tam giới phiêu đãng, lục đạo bên trong trầm luân, chờ đợi cuối cùng hồn phi phách tán. Mặc dù không chém quay đầu sọ sẽ không phải chết, nhưng là những thiên binh này trong tay trường thương tạo thành tổn thương cùng cực lớn đau đớn lại là sẽ không biến mất, cái kia con khỉ đã đau nhức ngất đi thôi. Những thiên binh này như thế ngược đãi không có tu vì tay không tấc sắt, lúc này đã mất đi sức phản kháng hầu tử, Mục Trường Sinh sắc mặt hay vẫn là hết sức khó coi. Cuối cùng hắn hỏi, vừa rồi bắt bao nhiêu? Phá Quân quan sát đến Mục Trường Sinh sắc mặt, thấp giọng nói, Hoa Quả Sơn tổng cộng 1.8 vạn có thừa hầu tử, chúng ta bắt hơn 3.000 chỉ, Lý Thiên Vương bộ hạ người tương đối nhiều, cho nên cũng nhiều, 7.000 dư chỉ, Nhị Lang chân quân thủ hạ bắt hơn 1.000 chỉ, còn lại hơn 6.000 không biết chạy thục mạng tới nơi nào. Nghe xong Mục Trường Sinh thở dài, có thể nói lúc này Tôn Ngộ Không đại náo hội bàn đảo, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng mình hai người mà lên, thế nhưng mà cuối cùng lại đem Hoa Quả Sơn những không có chút nào này tu vi, chỉ là bởi vì ở tại Hoa Quả Sơn cái này phiến linh sơn phúc địa, cho nên thân cường thể kiện người vô tội hầu tử cuốn vào trong đó, trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu cùng bất an. Chương 343, Nhị Lang Thần, ngươi có bị bệnh không? Xuy. Kính chiếu yêu là một kiện phi thường lợi hại pháp bảo. Nó phát ra màu vàng cổ sáng có thể xuyên thấu cỏ cây, chiếu phá vô căn cứ, khiến cho yêu ma quỷ quái hiện hành, thậm chí còn có thể xâm nhập dưới nền đất trăm trượng chi sâu. Thế nhưng mà giờ phút này mặc cho Lý Tĩnh không sợ người khác làm phiền, cầm kính chiếu yêu một lần lại một lần ở Hoa Quả Sơn quét tới quét lui, tuy nhiên lại hay tìm không đến Tôn Ngộ Không thân ảnh. Như thế trải qua xuống không thu hoạch được gì, hơn nữa một bên chờ đợi Dương Tiễn thần sắc càng ngày càng không kiên nhẫn, dù là Lý Tĩnh cái hót cũng không khỏi có chút toát ra hãn. Ta nói Lý Thiên Vương, ngươi cái kia kính chiếu yêu đến cùng được hay không được? Dương Tiễn khẽ nói, bản chân quân có thể loay hoay rất, không có nhiều như vậy thời gian dỗi cùng các ngươi ở chỗ này cùng một cái hầu tử chơi cái gì chơi trốn tìm, muốn thì không được sớm làm nói, bản chân quân tiểu không phụng bồi rồi. Chân quân đừng nóng đội, đừng nóng đội. Lý Tĩnh vội vàng cùng cười nói, tại đây tiểu một cái Dương Tiễn có thể địch ở cái kia thần thông quảng đại Tôn Ngộ Không, giờ phút này nếu liền hắn đều đi rồi. Cái kia Ngọc Đế phái hắn đến đây bắt Hoa Quả Sơn yêu hầu nhiệm vụ chẳng phải triệt để đã thất bại sao? Hết lần này tới lần khác lúc này Tôn Ngộ Không hay vẫn là tại trong tay bọn họ chạy thoát, nếu là trở về báo cáo Ngọc Đế, Ngọc Đế trách tội xuống, Dương Tiễn người ta cùng yêu hầu đại chiến một hồi, ngược lại là chuyện gì nhi cũng không có, bất quá bọn hắn những người này làm việc bất lợi, chỉ sợ đến lúc đó đều muốn chịu không nổi rồi. Bởi vậy hiện tại nói cái gì hắn cũng không thể khiến Dương Tiễn cho đi rồi. Hơn nữa lúc này hắn phải muốn hết mọi biện pháp tìm được Tôn Ngộ Không, hơn nữa đem hắn bắt trở về giao do Ngọc Đế xử lý mới được. Đón lấy hắn đưa tay nhìn nhìn màu vàng chiếu yêu bảo kính, cắn răng nói, chân quân thỉnh đợi chút, để cho ta dùng cái này kính chiếu yêu cuối cùng sẽ tìm một lần, nếu là thật sự tìm không được chúng ta đây còn muốn những biện pháp khác, chân quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh tìm được yêu hầu. Chuyện của tôi nét. Dương Tiễn nhìn Lý Tĩnh một mắt, lại nhìn một bên Na Cha một mắt, nghĩ nghĩ rồi nói ra, đi. Lý Thiên Vương, cái kia bổn quân sẽ thấy chờ một nén nhang thời gian, sau một nén nhang như lại tìm không thấy. Nói đến đây Dương Tiễn lời nói dừng lại. Lý Tĩnh nghiêm sắc mặt, nói, chân quân yên tâm là, đến lúc đó như lại tìm không thấy cái kia yêu hầu, khi đó chân quân hành động tùy ý là tốt rồi, như muốn ly khai ta cũng tuyệt không ngăn trở. Nữa ngăn đón. Tốt. Dương Tiễn đạo, cất bước đi vào Na Cha bên cạnh tìm hắn nói chuyện. Lý Tĩnh thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng mà rất nhanh thần sắc một túc. Nhìn nhìn trong tay làm bạn chính mình nhiều năm, giúp mình lập rất nhiều công lao kính chiếu yêu, trong nội tâm nhắc tới nói, bà bối, lúc này đã có thể nhờ vào ngươi. Bên kia, Mục Trường Sinh bộ hạ xếp thành hai đội, đem chứa Hoa Quả Sơn chúng hầu lồng giam theo Mục Trường Sinh trước mắt ngay ngắn trật tự vận chuyển đến đằng sau, Phục Ma quân đoàn chắt doanh trướng tiến hành tập trung tạm giam. Ngừng. Mục Trường Sinh bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đưa tay kêu lên, bởi vì hắn chợt thấy một chỉ kỳ quái hầu tử. Đón lấy hắn đi vào hắn một cái lồng giam trước mặt, chỉ thấy lồng giam giam giữ lấy một người mặc rách dưới áo giáp, miệng vết thương dữ tợn đáng sợ trung niên hầu tử, có thể hắn giờ phút này vậy mà vẻ mặt bình tĩnh, lại không thấy bối rối sợ hãi, cũng không có phẫn nộ gào thét, càng không có bởi vì vết thương trên người mang đến đau đớn mà nhe răng trợn mắt. Bình thường thoạt nhìn hắn cái này cũng không có gì, nhưng ở hiện tại cái này hoặc là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi, hoặc là kêu thảm thiết rên rỉ chúng hầu ở bên trong, vẻ mặt bình tĩnh hắn tuyệt đối là không giống người thường. như là dưới trời sao ánh trăng như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài, muốn không cho người chú ý tới cũng khó khăn. Chứng kiến Mục Trường Sinh tới, cái kia hầu tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn sau tiểu không nhìn tới hắn rồi. Ngươi là ai? Xem trên người của ngươi xuyên áo giáp, tại Hoa Quả Sơn chỉ sợ còn là một không nhỏ hầu tử thủ lĩnh a. Mục Trường Sinh nói. Cái kia hầu tử nghe xong hung hăng trừng Mục Trường Sinh một mắt, nói, chớ đắc ý quá sớm, nhà của ta đại vương nhất định sẽ tới cứu chúng ta đi ra ngoài, đến lúc đó đánh chết các người đám này làm mưa làm gió hung thần. Đối với uy hiếp của hắn Mục Trường Sinh lơ đễnh, hắn lắc đầu, chăm chú nhìn cái kia hầu tử nói, ta là Phục Ma Thiên Thần. Lời này vừa nói ra, lập tức cái kia hầu tử mở to mắt, lộ ra giật mình thần sắc. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, ngươi quả nhiên nhận thức ta. Hắn đi qua Hoa Quả Sơn một lần, hơn nữa say rượu đại náo một hồi, bởi vậy Hoa Quả Sơn có lẽ có rất nhiều hầu tử đều biết hắn. Bất quá việc này đi qua nhiều năm, hắn cũng không xác định những hầu tử này phải chăng đối với hắn còn có ấn tượng, bởi vậy mở miệng thử một lần, quả nhiên cái con khỉ này nhận ra hắn. Đón lấy hắn đầu đưa tới, thấp giọng nói, chuẩn bị cho tốt, ta sẽ tìm cơ hội cứu các ngươi đi ra ngoài. Cái kia con khỉ thần sắc kích động gật đầu, đón lấy tranh thủ thời gian thu lại trên mặt kích động lại khôi phục phía trước bình tĩnh, đồng thời cũng thấp giọng nói, ta là đại vương thủ hạ bốn kiện tướng một trong ba tướng quân. Mục Trường Sinh có chút gật đầu, đón lấy đứng dậy hướng về sau phất phất tay, ý bảo dưới những tay kia tiếp tục. Hắn đứng dậy sau ánh mắt quét qua, phát hiện Dương Tiễn đang tại cùng Na Cha nói chuyện, vì vậy đang muốn quay đầu, đồng nhiên hắn chứng kiến Na Cha chỉ hắn, không biết thấp giọng nói mấy thứ gì đó, dù sao Dương Tiễn nhìn về phía sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Mục Trường Sinh sững sờ, đón lấy ánh mắt của hắn trốn tránh, không dám nhìn hướng trong mắt sắp phun ra hai cỗ phẫn nộ hỏa diễm Dương Tiễn. Không phải là chính mình câu dẫn người ta muội muội sự tình bị Na Cha tiểu tử thúi này nói cho hắn biết đã biết ta, bất quá chính mình cùng Dương Thiền sự tình Na Cha tiểu tử này có lẽ không biết. A, Mục Trường Sinh đã trột dạ, lại có chút không xác định nghĩ đến. Người hôn đàn này, hắn chính xoắn suýt nghĩ đến đâu rồi, đồng nhiên gầm lên giận dữ tại hắn trước người vang lên. Hắn ngẩng đầu liền cảm giác được thấy hoa mắt, trên mặt đau xót, có thể không có cái gì thấy rõ đâu cả người hắn liền xoay tròn lấy đã bay đi ra ngoài. Tại giữa không trung hắn cái này mới nhìn rõ, nguyên lai là Dương Tiễn không biết cái gì chạy tới hắn vừa rồi vị trí, hơn nữa cho hắn một quyền. Hắn trên không trung thân thể chính mình xoay tròn, ổn định sau bay bổng từ phía trên bên trên chậm rãi rơi xuống, bị Phá Quân bọn người tranh thủ thời gian xông tới. Hắn có chút trột dạ mắng vẻ mặt vẻ giận dữ Dương Tiễn nói, nhị lang thần, ngươi có bị bệnh không? Không có việc gì đánh ta làm gì. Dương Tiễn giận quá thành cười, nói, ta Dương Tiễn bình sinh hận nhất một loại người, cái kia chính là bội bạc chi đồ, Tôn Ngộ Không mặc dù to gan lớn mật sông hạ đại họa, nhưng là vẫn có thể xem là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, ngươi người như vậy có tư cách gì đi làm đại ca của hắn, phi, cái gì đó. Nói xong hứ một ngụm sau tức giận rời đi. Na Cha nhìn Mục Trường Sinh một mắt sau nhấc chân muốn đi tới, nhưng là muốn sau hay vẫn là rút về chân. Lắc đầu thở dài sau đó xoay người rời đi. Nguyên lai không là vì ta cùng hắn muội tử sự tình a, khá tốt khá tốt. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng mà lập tức lại ngạc nhiên nói, bất quá Dương Tiễn hắn người này chuyện gì xảy ra, vừa rồi không chả bị hầu tử mắng mắt đỏ sao, như thế nào lúc này lại thay hắn nói lên lời nói rồi hả? Có bệnh có bệnh, thằng này tuyệt đối có bệnh. Nói xong hắn sờ lên có chút sưng đỏ khoe miệng, nhe răng trợn mắt, thằng này nhi lực tay nhi thật đúng là đại. Thế nhưng mà ta nào có không chú ý tình nghĩa huynh đệ rồi hả? Ta một mực cũng đang giúp hắn được không? Hôm nay ta một quyền này thật đúng là nằm cạnh oan uổng, quả thực thai bay vạ gió a. Chương 344, âm hiểm ác độc. Đại nhân, ngươi không sao chớ? Dương Tiễn bỏ đi về sau, Phá Quân mấy người tranh thủ thời gian ân cần hỏi trong miệng hùng hùng hổ hổ Mục Trường Sinh đạo, nếu không phải Phá Quân mấy người lôi kéo, Ninh Xuyên thậm chí còn muốn mắt đỏ truy Dương Tiễn tính sổ đi. Bất quá nếu là hắn lên rồi, dùng hắn hiện tại thiên tiên cảnh điểm này pháp lực, Mục Trường Sinh có thể xác định hắn tuyệt đối là đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Đã thành. Mục Trường Sinh trừng Ninh Xuyên một mắt. Bị Mục Trường Sinh cái này trừng, Ninh Xuyên lập tức trung thực xuống dưới. Mục Trường Sinh đón lấy khe nói, ta cái này Phục Ma Thiên Thần còn không có các ngươi muốn như vậy yếu ớt. Đồng thời hắn nhìn chăm chú lên Dương Tiễn bóng lưng rời đi, trong mắt ẩn ẩn còn lộ ra như vậy một tia khâm phục. Dương Tiễn là người xác thực như trong thần thoại một loại lồng ngực bằng phẳng có tình có nghĩa. Làm việc càng là quang minh lỗi lạc, bằng không thì hôm nay cũng sẽ không vì Tôn Ngộ Không như vậy một địch nhân chạy tới cho mình cái này một quyền của mình. Lý Tĩnh lúc này cầm kính chiếu yêu vẫn còn Hoa Quả Sơn bên trên tìm Tôn Ngộ Không, đương nhiên phát sinh ở bên kia sự tình cũng không có giấu giếm được hắn, cũng không có tránh được Cửu Diệu Tinh Quan cùng Nhị Thập Bát Tú thay mắt. Chứng kiến Mục Trường Sinh bị đánh, đối với việc này bọn hắn từ đầu tới đuôi đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có một cái nào tiến lên khuyên can cái gì. Thậm chí chứng kiến Mục Trường Sinh bị Dương Tiễn đánh một quyền về sau, bọn hắn trong nội tâm còn mơ hồ sinh ra một loại thoải mái chi ý, như Mục Trường Sinh loại này bội bạc, không cố huynh đệ chi nhân tiểu là thiếu nợ thu thập. Bọn hắn trong nội tâm là nghĩ như vậy. Bất quá khi Lý Tĩnh chứng kiến Dương Tiễn đánh chửi Mục Trường Sinh về sau, bình tĩnh khuôn mặt hướng hắn đi tới lúc, trong lòng của hắn cái loại này Mục Trường Sinh bị đánh khoái ý lập tức biến mất, hơn nữa hiện lên một loại cảm giác không ổn. Lý Thiên Vương, ngươi tốt rồi chưa, không được bản chân quân liền cáo từ rồi. Dương Tiễn mặt âm trầm tới sau không khách khí nói. Lúc này Dương Tiễn nói một nén nhang thời gian còn chưa hơn phân nửa, thế nhưng mà hắn nhưng bây giờ đưa ra muốn sớm đi, Lý Tĩnh lập tức nóng nảy, nhị lang chân quân, chúng ta không phải nói tốt rồi đợi lát nữa một nén nhang thời gian sao. Dương Tiễn trở lại một ngón tay Mục Trường Sinh, cười lạnh nói, uổng bổn quân trước kia còn tưởng rằng hắn coi như là một nhân vật, không nghĩ tới hắn lại là loại này thấy lợi quên nghĩa, bội bạc tiểu nhân, bổn quân chẳng muốn cùng hắn cái loại người này lại thêm một khác, Lý Thiên Vương, cáo tử. Nói xong đối với Lý Tĩnh liền ôm quyền, rồi sau đó hướng hắn mang đến Mai Sơn huynh đệ cùng một đám thảo đầu thần vùng cánh tay hô lên, chúng ta đi. Chân quân, cái kia những hầu tử này làm sao bây giờ? Mai Sơn huynh đệ mấy người chỉ của bọn hắn bắt đến Hoa Quả Sơn hầu tử hỏi Dương Tiễn. Dương Tiễn tùy ý vung tay lên, toàn bộ giao cho Lý Thiên Vương xử lý a. Đón lấy Dương Tiễn lại quay đầu lại nhìn Mục Trường Sinh một mắt, hừ một tiếng sau quay đầu cất bước chuẩn bị rời đi. Vâng. Mai Sơn huynh đệ cùng thảo đầu thần lĩnh mệnh, đem đang tại theo trên mặt đất hướng bầu trời vận chuyển hầu tử ngay tại chỗ vừa để xuống, rồi sau đó nhanh chóng tập kết xếp thành hàng. Nhị lang chân quân xin dừng bước, chúng ta có biện pháp tìm được cái kia yêu hầu rồi. Nhìn thấy Dương Tiễn không muốn đợi lát nữa thật muốn đi rồi, sốt ruột Lý Tĩnh tranh thủ thời gian cùng chín rượu nhị thập bát tú vây tại một chỗ thương lượng, rất nhanh liền kêu lớn. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới Dương Tiễn Mục Trường Sinh chú ý. Biện pháp gì? Dương Tiễn nghe nói quả nhiên dừng lại, hơn nữa quay đầu lại xem ra. Lý Tĩnh đối với tả hữu bộ hạ thiên tướng thấp giọng thì thầm vài câu, mấy cái thiên tướng sau khi nghe được gật gật đầu đi xuống. Bất quá rất nhanh cái này mấy cái thiên tướng sẽ trở lại rồi, đồng thời còn có một đại đội thiên binh dơ lên đã đến mười mấy cái giam giữ Hoa Quả Sơn hầu tử pháp lực lồng giam. Thấy vậy một màn, Dương Tiễn cùng Mục Trường Sinh lông mày đồng thời nhíu lại. Bất quá bởi vì phát giác được mình đã bị những người này cô lập, cho nên Mục Trường Sinh nghe nói như thế sau cũng không có đi qua tham gia náo nhiệt. Tôn Ngộ Không có diệu dụng vô cùng tạo hóa thần nhãn tương trợ, Lý Tĩnh tiểu là cầm hắn kính chiếu yêu tìm cả buổi cũng không tìm được, cho nên hắn ngược lại muốn nhìn một chút Lý Tĩnh hiện tại có biện pháp nào tìm ra Tôn Ngộ Không. Ngược lại là Dương Tiễn, nghe nói như thế sau quay người gây trở lại, chỉ trên mặt đất những pháp lực kia lồng giam hỏi, Lý Thiên Vương, ngươi đây là... Lý Tĩnh cười nói, nhị lang chân quân ở một bên mỏi mắt mong chờ là... Xem ta trở như thế nào đem Tôn Ngộ Không cái kia yêu hầu tìm ra. Nói tiếp, động thủ. Thoại âm rơi xuống, những thiên binh thiên tướng kia lập tức đem lồng giam thô bạo mở ra, thò tay đem bên trong lạnh run, không biết làm sao hầu tử lạnh lùng cầm ra quỳ dạp xuống đất xếp thành một chuyến, cuối cùng một thanh chuôi sáng như tuyết trường đao gác ở đàn khỉ trên cổ. Lý Tĩnh, ngươi làm gì? Nhìn đến đây, Mục Trường Sinh rốt cuộc biết Lý Tĩnh ý định, đồng thời không khỏi bước nhanh đi đến Lý Tĩnh trước người sau trầm giọng quát hỏi. Lý Tĩnh cái thằng này rõ ràng là không có cách nào tìm được Tôn Ngộ Không, cho nên ý đồ muốn dùng Hoa Quả Sơn những hầu tử này tánh mạng đến uy hiếp Tôn Ngộ Không chính mình đi ra. Không thể không nói, kế này quá mức gâm hiểm rồi. Dương Tiễn lúc này cũng đã minh bạch Lý Tĩnh cái gọi là biện pháp, mà ngay cả hắn cũng nhìn không được, sắc mặt cũng khó coi mở miệng nói, Lý Thiên Vương, ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không ổn đâu. Có gì không ổn? Lý Tĩnh nhìn hai người một mắt, hai tay hướng thiên đỉnh túi lầu nói, nhị vị. Yêu hầu trước đây trộm bàn đảo, trộm kim đan, phạm phải tội ác tẩy trời to lớn tội, y theo luật trời tội đương xử tử, đưa hắn cầm lấy về tiếp nhận thẩm phán trừng phạt thiên kinh địa nghĩa, huống chi này là bệ hạ tự mình ở dưới ý chỉ, ai dám cãi lời. Nói xong hắn bất mãn khẽ nói, ta Lý Tĩnh dẫn người lần trước mang binh tiến về Bắc Hải đuổi bắt Giao Ma Vương thất bại, đón lấy lần trước chinh phạt Hoa Quả Sơn bại vào cái này yêu hầu chi thủ, lần này nếu ra lại cái gì sai lầm, hai vị hẳn là muốn nhìn ta tại trên trạm tiên thai đi một lần sao? Dương Tiễn, Mục Trường Sinh im lặng. Thiên đình chấp tam giới thai châu, thay thế chính là thượng thương quản lý tam giới lục đạo, cho nên đẳng cấp xác thực xâm nghiêm, điều lệnh hình phạt cũng thập phần nghiêm minh. Tục ngữ nói, lại lần nữa hai không có liên tục. Lý Tĩnh phía trước cho dù rất được Ngọc Đế thánh tâm, cho nên hai lần trước làm việc bất lợi Ngọc Đế cũng không có so đo, nhưng có đạo là thánh ý khó dò, gần vua như gần cọp, bởi vậy ai cũng không biết Ngọc Đế hay không còn có thể chứa nhận hắn lại một lần nữa làm việc bất lợi. Lý Tĩnh nhìn trầm mặc hai người một mắt, trầm giọng quát, cự linh thần ở đâu? Có thuộc hạ. Lý Tĩnh vừa dứt lời, phía sau hắn trong đại quân liền truyền đến một tiếng trung khí 10 phần trả lời thanh âm, đón lấy những thiên binh thiên tướng này tựa như cùng nước biển giống như, từ trung gian rất nhanh hướng hai bên tách ra. Rầm rầm. Sau đó một hồi nặng nề như tiếng trống cực lớn tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến, bọn hắn dưới chân tựa hồ cũng bắt đầu chấn động run rẩy. Mục Trường Sinh nhìn lại, liền chứng kiến một cái thân cao chừng 3m, mặc áo giáp khôi ngô cự nhân vững bước đạp tiến lên đây, những nhịp trống kia giống như tiếng bước chân đúng là hắn tiến lên lúc phát ra. Cự Linh Thần, hướng xuống hô. Lý Tĩnh cắn răng lạnh giọng nói, ngươi lại để cho cái kia yêu hầu chính mình đi ra lĩnh tội, nếu không ta liền hạ lệnh đem bắt được những thuộc hạ này của hắn giết cái sạch sẽ. Đến lúc đó hắn như còn không ra, muốn làm rùa đen rút đầu, ta liền phóng hỏa thiêu hắn cái này hoa quả sơn, lại để cho hắn hoa quả sơn từ nay về sau không có một ngọn cỏ, hầu tử tuyệt môn tuyệt hầu. Lý Thiên Vương, ngươi cử động lần này quá mức gác độc đi à nha. Lúc này Mục Trường Sinh tiến lên một bước, ngăn lại nói, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, hôm nay là cái kia yêu hầu tự mình một người phạm phải tử tội, cùng hoa quả sơn những hầu tộc này không có một chút quan hệ, bọn họ là người vô tội. Ngươi cần gì phải đem chịu tội liên quan đến trên người bọn họ. Chương 345, Ngũ Hành Tháp VS Thất Bảo Tháp. Lúc này Hoa Quả Sơn bên cạnh, cái kia đi thông Đông Hải dòng sông trong. Một cái pháp lực hình thành vòng bảo hộ chìm tại đáy sông, khiến cho nước sông mảy may đều không thể tiến vào trong đó. Từ xa nhìn lại, cái này vòng bảo hộ tựu như là một khỏa phát ra bảo quang đáy biển Minh Châu một loại. Mà ở trong vòng bảo hộ này, lúc này ngồi xếp bằng một cái nhắm hai mắt, mặc kim giáp anh Vũ Hầu Tử. Chỉ thấy hai tay của hắn kết lấy pháp ấn, trên người có khổng lồ pháp lực chấn động tại mãnh liệt dâng lên. Đúng là Lý Tĩnh cầm kính chiếu yêu, tại Hoa Quả Sơn bên trên đau khổ tìm kiếm mà không thể gặp Tôn Ngộ Không, mà trước người của hắn lúc này chính bay một cái màu vàng hồ lô, còn có một đống hương thơm bốn phía, màu sắc mê người quả đảo, ít nhất cũng phải có như vậy 3-500 miếng. Mỗi khi trên người hắn mãnh liệt pháp lực chậm rãi yên lặng xuống dưới, Tôn Ngộ Không sẽ lấy tay theo trước người bản đảo trong đống lấy ra một quả bản đảo. Hoặc là một quả trong hồ lô kim đan đưa vào trong miệng. Trên bầu trời. A, Lý Tĩnh nhìn về phía ngăn lại hắn Mục Trường Sinh, cười nói, hẳn là ngươi phục ma có lá gan dám cãi lời bệ hạ ý chỉ hay sao? Mục Trường Sinh vẻ mặt thành thật lắc đầu, Lý Tĩnh, thủ đoạn hèn hạ cùng bệ hạ ý chỉ là hai chuyện khác nhau. Bệ hạ bảo ngươi đuổi bắt yêu hầu, nhưng là cũng không bảo ngươi đại khai sát giới, hỏa thiêu hoa quả sơn đến đổ thán sinh linh. Bởi vì đối với Lý Tĩnh sở tác sở vi khinh thường. Hơn nữa lúc trước phong thần lúc Lý Tĩnh đối với Na Cha làm những nhận không ra người kia xấu xa sự tình hắn cũng biết, bởi vậy hắn hiện tại liền Lý Thiên Vương đều lười được lại kêu một tiếng rồi, mà là gọi thẳng kỳ danh rồi. Lý Tĩnh lắc đầu, nói, Phục Ma, trên trời ta biết ngay ngươi cùng Tôn Ngộ Không hai cái giao tình không cạn, ta xem ngươi bây giờ vội vã nhảy ra ngăn trở bổn vương, chỉ sợ muốn nhân cơ hội cho yêu hầu chế tạo cơ hội chạy trốn a. Đón lấy cười lạnh nói, có tin ta hay không đi bệ hạ trước mặt. Cáo ngươi cái trở ngại bổn vương đuổi bắt yêu hầu, tư phóng thiên đình trọng phạm chi tội. Đến lúc đó yêu hầu chạy trốn hậu quả đều muốn ngươi một người tới gánh chịu, ta nhìn ngươi còn chuyện gì cũng từ từ. Ngươi không phải là sợ hãi bệ hạ trị ngươi làm việc bất lợi chi tội, cho nên muốn tìm người muốn thay ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Mục Trường Sinh đối chọi gay gắt nói, ngươi thân là thần tiên, không tư thượng thiên có đức hiếu sinh mà thiếu làm giết chóc, ngược lại bởi vì sợ hãi bệ hạ trị ngươi làm việc bất lợi chi tội. Cho nên muốn thương tổn tay không tất sát người vô tội tánh mạng đến bảo toàn chính mình, Lý Tĩnh, ngươi cái này thần tiên thật là cũng được. Phục Ma, ngươi. Lý Tĩnh nhất thời đã bị Mục Trường Sinh một trầu châm chọc khiêu khích khí giận không kèm được, lúc này Cửu Diệu Tinh Quan bọn người tranh thủ thời gian đi lên khuyên can. Phục Ma, cái này sẽ là của ngươi không đúng, hàng yêu Phục Ma, bản theo chúng ta thiên đình thần tiên nhiệm vụ của mình. Nói là khuyên can, kỳ thật đều là chạy tới bang Lý Tĩnh đến chỉ trích hắn. Chỉ thấy bọn họ chia làm hai tốt, một gầy vây quanh Lý Tĩnh khích lệ hắn xin bớt giận, một gầy thì là đã chạy tới chỉ trích hắn Mục Trường Sinh như thế nào không đúng, kết quả là không có một cái nào giúp hắn lời nói. Đối với cái này bang thần tiên Mục Trường Sinh là triệt để bó tay rồi. Vừa rồi hắn giả bộ như không chú ý tình nghĩa huynh đệ cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, bọn hắn đối với chính mình khinh thường chán ghét, cùng với cô lập chính mình, Mục Trường Sinh mặc dù trong nội tâm khó chịu, nhưng cũng biết bọn họ là đúng đích. Bọn hắn có phân biệt thị phi năng lực. Nhưng là bây giờ nếu như bắt không được Tôn Ngộ Không, vậy bọn họ trở lại thiên đình tự nhiên đều sẽ phải chịu rất nặng xử phạt, thậm chí đánh vào đại lao cũng là có khả năng. Có lẽ rất nhiều thần tiên là phong thần lúc thần tiên trở nên A, cho nên đều có chính mình thất tình lục dục, lúc này đã liên quan đến bọn hắn ích lợi của mình rồi, cho nên bọn hắn trở nên vì tư lợi, lạnh lùng vô tình. Kỳ thật Mục Trường Sinh cũng lý giải bọn hắn, nếu như hiện tại gặp được loại tình huống này không phải Lý Tĩnh mà là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ cùng Lý Tĩnh đồng dạng, không tiếc bất cứ giá nào đến bảo trụ chính mình. Dù sao trong tam giới này bất kể là thần nhân ma, hay vẫn là tiên Phật yêu, đều không có nguyện ý đối mặt tử vong, bằng không thì trên đời này tiểu cũng không có như vậy cao cao tại thượng thần ma cùng nhiều như vậy cố gắng tu luyện, muốn hết mọi biện pháp đều muốn truy cầu cái kia trường sanh bất lão người rồi. Thế nhưng mà lý giải cũng không có nghĩa là nhận đồng. Hiện tại gặp được loại tình huống này không phải hắn, cho nên hắn muốn quan tâm cũng không phải là như thế nào bảo trụ chính mình, mà là như thế nào cứu những người vô tội này hầu tử, cái này là không có ở đây, không như hắn chính. Không có đối với sai, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Ta. Lý Tĩnh bị mọi người vây quanh khuyên bảo, chỉ vào Mục Trường Sinh tay run rẩy cả buổi, thế nhưng mà cuối cùng lại nói cái gì đều không có nói ra. Thế nhưng mà những người kia khuyên bảo tựa hồ không có tiêu mất Lý Tĩnh lửa giận, ngược lại lại để cho Lý Tĩnh càng thêm giận không kèm được, cuối cùng một bả vịn khai mọi người, trong tay hoàng kim thất bảo linh lung tháp giơ lên cao cao, phục ma, xem tháp. Đang khi nói chuyện, thất bảo linh lung tháp đã phát ra kim quang bay lên trời, hơn nữa phát ra kim quang đón gió liền trướng, như là như một tòa núi nhỏ treo ở mọi người đỉnh đầu xoay tròn. Đừng tưởng rằng tiểu ngươi có tháp, ta cũng có. Mục Trường Sinh thấy vậy phát ra cười lạnh, đồng thời hai tay phù hợp trước ngực, đôi thủ trưởng trong lòng hạ tương đối. Đại ngũ hành chi quang lóe lên sau tay phải ra sức hướng lên trời bên trên thất bảo linh lung tháp đẩy, trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra một chữ đến. Tế. Vừa dứt lời, 1.5 sắc hào quang theo hắn lòng bàn tay rất nhanh bay ra, đồng dạng đón gió liền trướng, trong nháy mắt tiểu trở nên cùng thất bảo linh lung tháp đồng dạng lớn nhỏ, hơn nữa tại thiên không xoay tròn lấy cùng hắn địa vị ngang nhau, quanh thân xanh vàng xích bạch hắc ngũ hành thần quang ngũ lượng. Mục Trường Sinh cười đối với Lý Tĩnh nói, vừa vặn ta đã sớm muốn thử xem hai ta tháp cái nào lợi hại hơn rồi. Lý Tĩnh sắc mặt tái nhợt, nghe vậy khẽ nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Đón lấy hai người bàn tay đồng thời hướng đối phương đẩy, trong miệng nói, chấn. Ông. Vừa dứt lời, hai tòa bảo tháp ngay ngắn hướng nhẹ chấn, đón lấy quanh thân thần quang đại thịnh, hai cô đáng sợ uy thế cùng chấn động tại hai tòa bảo tháp gian tràn ngập, tán tràn ra màu vàng thần quang cùng ngũ hành thần quang rủ xuống, như là đại sơn giống như áp xuống tới lại để cho dưới đáy thiên binh thiên tướng khổ không thể tả. Nghe được chung quanh bên người tiếng rên rỉ, Dương Tiễn nhíu mày. Lý Thiên Vương, Phục Ma Thiên Thần, các ngươi đừng động thủ, bằng không thì bệ hạ trách tội xuống hai người các ngươi ngàn năm tu vi đã có thể toàn bộ đã xong. Cửu Diệu Tinh Quan cùng Nhị Thập Bát Tú gấp đến độ thẳng dậm chân. Thiên Đình Thần Tiên lén tranh đấu vi thập đại luật trời chi ba, gần với không được phản bội Thiên Đình cùng Thần Tiên không được động tình, hình phạt càng là thập phần nghiêm trọng, hơn nữa mặc kệ phía trước ai đúng ai sai, cuối cùng hai người đều chịu lấy phạt. Bất quá Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh phía trước tiêu diệt Giao Ma Vương lúc kể vai chiến đấu, cho nên hai người đều biết rõ đối phương pháp bảo khủng bố, giờ phút này càng là trong đó trước bộ tinh lực đến cùng đối phương đấu một trận, bởi vậy ai cũng không có nghe được khuyên bảo. Cũng là hai người bọn họ nhất thời khí vắng đầu, quên Thiên Đình không được Thần Tiên tư đấu việc này, bằng không thì tiểu là cho hai người 10 cái lá gan, hai người cũng không dám tại trước trận phát sinh nội đấu. Vâng! Cuối cùng hai tòa bảo tháp tại hai người dưới sự khống chế, như là một tòa kim sơn cùng một tòa ngũ sắc đại sơn giống như ẩm ẩm xẹt qua không trung. Hướng đối phương đụng tới. Nhị ca. Mắt thấy song tháp rất nhanh tiếp cận muốn đụng vào nhau, thời khắc mấu chốt, Na Cha lo lắng nhìn về phía Dương Tiễn. Chương 346, Dương Nhu. Na Cha trong nội tâm tin tưởng, giờ phút này tại đây thần tiên mặc dù không ít, nhưng nếu muốn hỏi nơi này hiện tại còn có người nào bổn sự ngăn cản Lý Tĩnh cùng Mục Trường Sinh hai người, chỉ sợ cũng chỉ có tu vi thâm hậu, thần thông quảng đại Dương Tiễn rồi. Nhị ca, ngàn vạn không thể để cho pháp bảo của bọn hắn đấu cùng một chỗ. Như vậy hai người bọn họ trở lại Thiên Đình cho dù bị phạt, có thể còn sẽ có một tia cứu vãn chỗ trống, nói cách khác hai người bọn họ thật có thể toàn bộ đã xong. Ân. Dương Tiễn thần sắc ngưng trọng đối với Na Cha nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người, lông mày cũng thật sâu nhăn lại, chỉ thấy Lý Tĩnh cùng Mục Trường Sinh giờ phút này tựa hồ sớm đã tiến nhập vật ngã lương vong, trong mắt chỉ có đối thủ trạng thái. Bởi vậy bọn hắn nhìn không tới những người khác, cũng nghe không được những người khác thanh âm, lúc này hai người cắn răng. Toàn lực thúc giục hai tòa cường đại bảo tháp công hướng đối phương, tựa hồ muốn bất phân thắng bại thể không bỏ qua. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn bầu trời phát ra khí tức càng ngày càng khủng bố hai tòa tháp, đồng nhiên cúi đầu hai mắt khép lại, tay phải nhanh chóng nâng lên, che ở chính mình mi tâm đạo kia có được thiên nhãn dấu vết. Sau một khắc hắn hai mắt đồng nhiên mở ra, ánh mắt kiên nghị, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng lên trời bên trên gào thét lên càng ngày càng tiếp cận hai tòa bảo tháp, đặt tại mi tâm tay phải cũng nhanh chóng lấy mở. Ông. Mi tâm của hắn phát ra màu bạc quang huy, Sau đó chỉ thấy hắn lông mày trong lòng đạo kiếm màu bạc dựng thẳng tuyến thời gian dần qua từ trung gian một chút vỡ ra, cuối cùng xuất hiện một quả đồng tử, đúng là hắn vốn có ngày thứ ba mắt. Xuy. Theo hắn thiên nhãn mở ra, một trước một sau hai đạo sáng lạn chói mắt, làm cho người khó có thể nhìn thẳng màu bạc thần quang theo hắn thiên nhãn trong bắn ra, như là hai quả lưu tinh, xuy hai tiếng xẹt qua phía chân trời, bắn về phía cái kia hai tòa sắp va chạm bảo tháp. Rầm rầm. Lưỡng đạo thần quang kích tại hai tòa bảo tháp bên trên, lập tức đánh chính là chấn động khủng bố hai tòa bảo tháp khí tức một héo, tháp bên trên quang tiêu tán hơn phân nửa, cuối cùng trên trời lăn lộn bay rất ra ngoài, hóa thành lưỡng đạo quang mang biến mất tại phía chân trời. Đang đang đang. Pháp bảo bị đánh bay, thân là người khống chế hai người tự nhiên cũng không tốt đến đi đâu, hai người chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản tràn trề sức lực lớn truyền đến, làm cho hai người thân bất do kỷ bị đẩy lui vào bước. Khá tốt phía sau hai người đều có riêng phần mình bộ hạ đỡ lấy hai người, mới không có làm cho bọn hắn ngã nhào trên đất, mặt mất hết. Nhị lang chân quân, ngươi làm gì? Thế nhưng mà lập tức Lý Tĩnh phát hiện là Dương Tiễn ra tay can thiệp sau không vui nói. Lúc này Mục Trường Sinh cũng kịp phản ứng, nhưng là hắn không có đi chất vấn Dương Tiễn, ngược lại là biến sắc, như là nhớ ra cái gì đó, cuối cùng lắc đầu tự rêu cười cười, hướng Dương Tiễn ôm quyền nói, đa tạ. Dương Tiễn lạnh lùng nói, không cần. Lý Thiên Vương, lúc này ngươi nên cảm tạ nhị lang chân quân mới đúng vậy à? Nếu không phải hắn lúc này ngăn cản ngươi cùng phục ma thiên thần, chỉ sợ hai người các ngươi lúc này muốn vạn kiếp bất phục rồi. Lúc này cái kia chín rượu cùng nhị thập bát tú bọn người mới bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đem vừa rồi sự tình, cùng với bọn hắn nếu là thật đánh nhau hậu quả cho Lý Tĩnh nói rõ, nghe xong Lý Tĩnh cũng là biến sắc, cuối cùng hướng Dương Tiễn vui lòng phục tùng chắp tay thi lễ, nhị lang chân quân, đa tạ rồi. Dương Tiễn hơi có vẻ không vui nói, Lý Thiên Vương, bổn quân là tới bắt yêu hầu, không phải xem chính các ngươi đấu tranh nội bộ. Muốn đấu nơi khác đi. Chân quân chớ trách, ta cái này tìm cái kia yêu hầu đi ra. Đón lấy hắn cất bước tiến lên đây đến ngăn trở hắn Mục Trường Sinh trước mặt, thần sắc bình tĩnh đối với Mục Trường Sinh lắc đầu nói, Phụ Ma, hôm nay ngươi cứu không được Tôn Ngộ Không, cho dù ngươi chống đỡ được ta, ngươi cũng ngăn không được những người khác, đừng quên, chúng ta thiên đỉnh đến cùng có bao nhiêu thần thông quảng đại thần tiên. Mục Trường Sinh nghe nói im lặng không nói, không có đáp lại, rồi sau đó không rên một tiếng xoay người trở về Phục Ma quân đoàn một phương. Đón lấy trong nội tâm lặng yên niệm khẩu quyết, triệu hoán ngũ hành linh lung tháp trở lại. Hắn biết rõ thiên đình trưởng quản tam giới lục đạo cùng chúng sinh, thủ hạ có thần thông quảng đại cường giả vô số, tự là cho dù hắn có thể ngăn ở Lý Tĩnh một người, nhưng tuyệt đối ngăn không được thiên đình hắn cao thủ của hắn. Hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là như bây giờ kéo dài một ít thời gian, khiến cho Tôn Ngộ không bị trảo trở về thời gian muộn một chút mà thôi. Hắn đúng là vẫn còn không có lực lượng có thể thay đổi biến hắn đi qua quen thuộc hết thảy. Cũng cứu không được Tôn Ngộ Không. Lực lượng sao? Đi lúc trở về Mục Trường Sinh hai đầm nắm gắt gao. Hô! Chứng kiến Mục Trường Sinh không ngăn trở. Nữa ngăn đòn hắn về sau, Lý Tĩnh đối với cự linh thần dương tay đạo, đồng thời niệm dùng tài hùng biện bí quyết, triệu hoán chính mình thất bảo linh lung tháp bay tới. Tội gì khổ như thế chứ? Đón lấy hắn nhìn xem rời đi Mục Trường Sinh cười khổ nói, hôm nay ta xem như bị ngươi làm phiền hà, hai người chúng ta tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn kém điểm đánh nhau. Lúc này đi trở về bệ hạ nhất định không tha cho hai người chúng ta, ai? Tôn Ngộ Không, mau ra đây. Lúc này cự linh thần đi vào đám mây biên giới, phát ra hô to một tiếng, mặc dù so không được sư tử hống thần thông, nhưng là như trời quang trong vang lên một cái tiếng sấm, đinh thai nhức óc gầm thanh chỉ ngàn dặm. Ân. Dòng sông cuối cùng, đang tại bọt khí trong luyện hóa kim đan bản đảo Tôn Ngộ Không nghe được cái thanh âm này sau hai mắt đỗng nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn hướng chỗ cao, trong ánh mắt có màu vàng vầng sáng lưu chuyển. Tựa hồ có thể xuyên thấu dòng sông, chứng kiến thiên không tình cảnh. Lý Thiên Vương có lệnh, ngươi như nếu không ra, mỗi cách nửa canh giờ chém liền mất dưới tay ngươi một con khỉ đầu lâu, một canh giờ chém hai cái. Lý Tĩnh đứng ở bên cạnh giáo cự linh thần nói như thế nào, bất quá bởi vì hắn cũng không biết Tôn Ngộ Không đến cùng ở đâu, cho nên cự linh thần cũng chỉ có thể chẳng có mục đích đối với kéo hơn nghìn dặm lớn nhỏ mênh mông hoa quả sơn hô to. Tầm nửa ngày sau ngươi như còn không ra, chúng ta đây liền đem ngươi còn lại dưới những tay này đưa đến thiên đỉnh, vì chúng tiên làm một chầu hầu nào yên an. Tốt ngươi cái Lý Tĩnh, là tìm không thấy ngươi Tôn gia gia, cho nên muốn dùng loại này vô sỉ hạ lưu thủ đoạn bức ta đi ra ngoài sao. Tôn Ngộ Không trợn mắt tròn xoe, cắn răng nhìn lên trời bên trên những bị kia đao gác ở trên cổ, đang tại lạnh run hầu tử, khỏe mắt. Tôn Ngộ Không thanh âm hư vô mờ mịt, tại hoa quả sơn bốn phương tám hướng vang lên, làm cho người khó có thể bắt vị trí của hắn. Ông! Dương Tiễn nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, tranh thủ thời gian cũng dùng thiên nhãn tại hoa quả sơn từ trên xuống dưới nhìn hồi lâu, cuối cùng thực sự cái gì không có phát hiện. Biện pháp này hữu dụng. Nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, Lý Tĩnh lập tức vui vẻ, đã biết Tôn Ngộ Không không có đào tẩu, mà là ẩn đang âm thầm nhìn xem nơi đây, vì vậy tranh thủ thời gian lại dạy vài câu sau lại để cho Cự Linh Thần tiếp tục hướng kêu gọi đầu hàng. Cự Linh Thần gật gật đầu, đón lấy hô, Tôn Ngộ Không, ngươi nếu không ra chúng ta muốn chém mất con thứ nhất hầu tử đầu lâu rồi, mặc dù ngươi tại địa phủ sinh tử bộ bên trên vì bọn họ tiêu chết tịch, nhưng bọn hắn đầu lâu bị chặt vì cái gì dạng, ta muốn thần thông quảng đại ngươi có lẽ lại tin tưởng bất quá đi à nha. Đồng thời một chỉ trên cổ mang lấy đao hầu tử bị bắt giữ lấy đám mây biên giới. Hèn hạ. Tôn Ngộ Không nộ không thể nhẫn, nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù Lý Tĩnh thủ đoạn ám muội, nhưng là Dương Nhu, hắn biết rõ Lý Tĩnh làm là như vậy vì buộc hắn đi ra ngoài, nhưng hắn hiện tại nhưng lại không thể không đi ra ngoài. Bởi vì hắn là vương, Hoa Quả Sơn hầu vương. Trên người hắn gánh vác bảo hộ những hầu tử này không bị thương tổn trách nhiệm, đây là Mục Trường Sinh lúc trước dạy cho hắn một loại gọi trách nhiệm đồ vật. Họa là hắn sông, hắn đã dám làm, tiểu dám đảm đường, mà sẽ không như là rùa đen rút đầu đồng dạng, lại để cho chính mình người vô tội thủ hạ vì chính mình bị phạt. Đón lấy hắn nhìn về phía trước người những bàn đảo kia kim đan, đồng nhiên cái mũi đau xót, trên mặt lộ ra buồn bã, hối hận không nghe đại ca nói như vậy, vừa rồi không chỉ có không có luyện hóa bàn đảo kim đan, ngược lại còn bị sáu cái vô tình vô nghĩa tiểu nhân chiếm thần nguyên, công lực bị hao tổn, giờ phút này những bàn đảo này kim đan còn có một nửa. Ta đã không có thời gian đã luyện hóa được. Nghĩ đi nghĩ lại, đông nhiên thần sắc hắn kiên định, ánh mắt lộ ra kiên quyết, rồi sau đó nắm lên hồ lâu ngửa đầu đem bên trong kim đan đổ cái sạch sẽ, đón lấy tùy tiện nhai mấy ngụm sau nuốt xuống, rồi sau đó hắn đại hé miệng, trở nên như là chậu rửa mặt lớn nhỏ, đem còn lại mấy trăm miếng bàn đảo cũng một ngụm nuốt đi vào. Chương 347, đại ca, xin nhờ ngươi một sự kiện. Đem bàn đảo cùng kim đan nuốt cả quả táo giống như nuốt vào bụng về sau. Tôn Ngộ Không thần sắc kiên nghị ngửa đầu nhìn xem chỗ cao, cả người như là một cành mũi tên giống như hướng về mặt nước rất nhanh vọt tới. Bịch! Tu Du Gian, hắn liền phá vỡ mặt nước đi vào giữa không trung, một người một gậy, đơn thương độc mã cùng thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng giằng co, trong mắt hiện lên hùng hùng lửa giận, chỉ có nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc trong mắt mới có thể hiện lên một tia xấu hổ ý. Đại vương, cứu chúng ta! Chứng kiến Tôn Ngộ Không xuất hiện, lập tức những hầu tử kia hoan hô tung tăng như chim sẻ. Không chỉ có không có trách cứ Tôn Ngộ Không cho Hoa Quả Sơn đưa tới đại họa, ngược lại trong lời nói tất cả đều đối với Tôn Ngộ Không tràn đầy vô cùng tín nhiệm, thấy Tôn Ngộ Không trong nội tâm không hiểu đau xót. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không, người rốt cục đi ra. Chứng kiến Tôn Ngộ Không đi ra, Dương Tiễn Đại Hỉ nói, đến đến, sẽ cùng bản chân quân đấu hơn vài chục cái hiệp, xem bản chân quân như thế nào cầm ngươi. Nói xong phải tay khẽ vẫy, Tam Tiêm Lưỡng nhận đao sau khi xuất hiện muốn tiến lên đây. Lúc này đột nhiên một cánh tay ngăn cản hắn. Dương Tiễn nhíu mày nhìn về phía cánh tay chủ nhân, Lý Thiên Vương, ngươi cái này là ý gì? Lý Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần làm phiền chân quân xuất thủ, bổn vương đã có cầm yêu hầu kế sách. Nói xong nhìn về phía Tôn Ngộ Không, vẻ mặt thành thật nói, Tôn Ngộ Không, ngươi, hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Tôn Ngộ Không nghe nói cười lạnh vừa muốn nói cái gì, cũng chỉ gặp Lý Tĩnh giơ lên ngón tay chỉ trước trận quỳ một loạt. Cùng với sau lưng trong đại doanh trồng chất như là như ngọn núi pháp lực lồng giam. Tôn Ngộ Không lập tức đã chút giận, trừng hướng Lý Tĩnh cùng Thiên Đình bọn người trong hai mắt trong cơn giận dữ, như muốn dâng lên muốn ra, giận quá thành cười nói, tốt một đám hèn hạ vô sỉ Thiên Đình thần tiên, xưa nay miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế giả nhân giả nghĩa, làm việc không từ thủ đoạn, ta Tôn Ngộ Không hôm nay xem như linh giáo. Nhìn xem Tôn Ngộ Không bị người thiết kế về sau, từng bước một đi đến cùng đổ mặt lộ, mà hắn mặc dù biết hết thảy, tuy nhiên lại cái gì đều không làm được, muốn hết mọi biện pháp tiến hành can thiệp nghịch sửa lại cái gì đều không thể cải biến, loại này thật sâu cảm giác vô lực lần nữa thật sâu đau nhói Mục Trường Sinh tâm. Cái này cũng khiến cho hắn chỉ có trốn ở Phá Quân Tinh Quân cùng Ninh Xuyên sau lưng, nghe bên ngoài tình thế phát triển, chính mình lại không có dũng khí đi ra ngoài nhìn xem Tôn Ngộ Không bị Lý Tĩnh chờ Thiên Đình người cho bắt đi. Hắn có thể cùng Thiên Đình quyết liệt, có thể liều lĩnh lao ra cùng Tôn Ngộ Không phản kháng Thiên Đình, nhưng cái này y nguyên không cải biến được cái gì. Bởi vì hắn hiện tại mặc dù đã đến thượng tiên cảnh, nhưng hắn điểm ấy tu vi đối với đại la kim tiên cảnh Như Lai, thật sự liền nhỏ tiểu như là con sâu cái kiến một loại. Coi như là Tôn Ngộ Không, hắn mở ra huyền diệu chi môn đã đến huyền tiên cảnh, nhưng đối với tại Như Lai mà nói cũng tiểu bất quá là lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi, Như Lai một chỉ bàn tay có thể chiếm tự do của hắn 500 năm. Bởi vậy hắn biết rõ, hắn làm như vậy không chỉ có không cải biến được cái gì, hơn nữa cuối cùng còn muốn liên lụy Cao Minh Cao Giác chờ đối với hắn rất người trọng yếu. Hắn, thật sự rất khó chịu. Nghe được Tôn Ngộ Không chào phúng, Lý Tĩnh lắc đầu, phức tạp nói, chỗ chức trách không dám không theo, Tôn Ngộ Không, không bắt ngươi trở về, chúng ta cái này một đám huynh đệ, kể cả Phục Ma Thiên Thần ở bên trong đều cũng bị bệ hạ hỏi tội. Đang khi nói chuyện, Lý Tĩnh chỉ vào Chín Diệu cùng Nhị Thập Bát Tú bọn người, cuối cùng còn mang lên Mục Trường Sinh nói. Đại ca, nghe nói như thế sau Tôn Ngộ Không nhìn Mục Trường Sinh phương hướng một mắt, đột nhiên nhếch miệng mở miệng nở nụ cười, cười rất vui vẻ, nói, Lý Tĩnh, ta có thể thúc thủ chịu trói với các ngươi về thiên đình, nhưng là ngươi phải cam đoan thả ta một đám các con, hơn nữa không cho phép lại tổn thương bọn hắn một căn lông khỉ, bằng không thì hôm nay lão Tôn tiểu với các ngươi thiên đình lúc này đấu cái ngươi chết ta sống, không chết không nớt. Nói xong lời cuối cùng lúc, Tôn Ngộ Không đưa tay chỉ vào thiên đình đại quân vẽ một cái, trong thanh âm mang theo không sợ hãi cùng chưa từng có từ trước đến nay khí phách cùng sát khí nói. Trầm ngâm một lát sau, Lý Tĩnh nói, ta đáp ứng ngươi. Tôn Ngộ Không buồn sự hắn là lĩnh giáo, như thế có thể không phí người nào đem hắn cầm xuống tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bằng không thì nếu là thật sự ép Tôn Ngộ Không, chỉ sợ chính mình 10 vạn thiên binh thiên tướng kinh này một trận chiến sau có thể trở về 1 vạn tiểu rất tốt. Hơn nữa trả giá lớn như vậy một cái giá lớn sau có thể không thể giết chết hoặc là bắt Tôn Ngộ Không còn là một không biết bao nhiêu. Tôn Ngộ Không khẽ nói, người giữ lời nói. Lý Tĩnh nói, nếu có vi phạm, chết không yên lành. Tốt. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng cao cao vứt lên, rồi sau đó kim cô bổng theo tâm ý của hắn, hóa thành một căn tú hoa châm, tự động chui vào lỗ thai của hắn. Đến đây đi. Tôn Ngộ Không cười to nói. Thiên Vương. Chín Diệu cùng Nhị Thập Bát Tú nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh xuất ra hai thanh câu đao, nói, Cang Kim Long, Giác Mục Giao, hai người các ngươi đi lên dùng cái này câu đao trước mặt hắn xương tỷ bà nói sau. Bất luận thần nhân ma hay vẫn là tiên Phật yêu, cái này Nê Hoàn Cung cùng xương tỷ bà hai nơi đều là mạng của bọn hắn môn chỗ hiểm. Nê Hoàn Cung cùng xương tỷ bà một khi bị chế, cái kia mặc kệ thần ma phía trước có khôn cùng pháp lực hoặc thiên đại thần thông, cũng khó có thể lại thi triển đi ra, liền giống bị nổ nanh vuốt lá hổ. Cái này, nghe được Lý Tĩnh. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai mặt nhìn nhau, đều thật không dám tiến lên đi, dù sao Tôn Ngộ Không vừa rồi có thể đem bọn họ Nhị Thập Bát Tú đánh cho không nhẹ, giờ phút này hai người bọn họ trên mặt còn tím xanh vài miếng, mang theo thương đâu. Ha ha ha, một đám nhát như chuột thế hệ, người Tôn gia gia đứng ở chỗ này cho các ngươi bắt người nhóm cũng không dám đến, còn làm cái gì thần tiên. Tôn Ngộ Không thấy vậy cười ha ha không thôi. Hừ, phế vật. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng, tự mình cầm câu đao đi tới Tôn Ngộ Không sau lưng. Lý Tĩnh, chớ để đã quên ngươi đáp ứng sự tình. Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Yên tâm, sẽ không quên. Lý Tĩnh đạo, đang khi nói chuyện một bả câu đao đã đâm vào Tôn Ngộ Không sau lưng, xuyên qua một bên xương tỷ bà. Phúc. Câu đao theo sau lưng của hắn đâm vào, mang theo huyết hồng từ phía trước nhập vào cơ thể mà ra. Tôn Ngộ Không cắn răng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Chứng kiến Tôn Ngộ Không thật không có phản kháng, hơn nữa giờ phút này đã mặc hắn một bên xương tỷ bà. Lúc này cho dù phản kháng cũng lật không nổi bao nhiêu bọt nước thời điểm, Lý Tĩnh lúc này mới đem treo lấy tâm bông đến. Đón lấy hắn lại bắt trước làm theo, dùng một cái khác đem câu đao đem Tôn Ngộ Không bên kia xương tỷ bà cũng mặc, đưa tay mời đến thiên binh nói, người tới, đem yêu hầu áp về thiên đình tiếp nhận bệ hạ xử trí. Vâng. Thiên binh tiến lên, một bả bước lên Tôn Ngộ Không sau lưng ăn mặc xương tỷ bà câu trên đao trên mặt lấy khóa sát, áp lấy hắn đã đến thiên đình đại quân trận doanh bên trong. Chờ một chút. Tại trải qua Mục Trường Sinh lúc, Tôn Ngộ Không nhìn xem trốn ở phá quân tinh quân sau lưng, thân thể đang run rẩy Mục Trường Sinh lúc kêu lên. Thiên binh nhìn về phía Lý Tĩnh tắt thì thở dài, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không đi về hướng Mục Trường Sinh, phá quân cùng Ninh Xuyên liếc nhau, cuối cùng hai người đi đến hai bên, lộ ra sau lưng con mắt đỏ bừng Mục Trường Sinh. Tại sao phải thúc thủ chịu trói? Mục Trường Sinh nhìn xem bị khóa xương tỉ bà Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn Ngộ Không nết miệng cười cười. Bởi vì này dạng có thể cứu ta các con, đại ca không phải đã dạy ta trách nhiệm ấy ư, ta là bọn hắn hầu vương, cho nên ta vô luận như thế nào đều phải bảo vệ bọn hắn, đây chính là ta hầu vương trách nhiệm a. Mục Trường Sinh ôm cổ hắn, trong mắt sớm đã nước mắt rơi như mưa, máng, ngươi cái ngốc hầu tử, sớm biết như vậy ta lúc đầu tiểu không dạy ngươi những thứ này. Không. Tôn Ngộ Không lắc đầu, cười nói, không có đại ca, cái gì cũng đều không hiểu ta đây tiểu thật là một chỉ xuất sinh rồi. Cho dù về sau gặp được sư phụ học thành bổn sự, cũng cuối cùng là cái xuất sinh, cho nên cảm ơn đại ca dạy ta. Mục Trường Sinh nghe xong đã khóc không thành tiếng. Đại ca, có thể hay không lại xin nhờ ngươi một sự kiện? Tôn Ngộ Không cười nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh nức nở nói, ngươi nói, hôm nay chỉ cần ngươi nói, ta liều mạng đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Dốc sức liều mạng ngược lại không cần. Tôn Ngộ Không đỏ hồng mắt cười nói, ta chỉ là muốn xin nhờ đại ca giúp ta cứu cứu các con. lại để cho bọn hắn bình an vô sự trở lại Hoa Quả Sơn là được rồi. Nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Tĩnh bọn người, bọn hắn ta không tin được. Ta đáp ứng ngươi. Mục Trường Sinh ảm đạm rơi lệ. Cảm ơn đại ca. Tôn Ngộ Không cười nói, đón lấy tiếp tục đi theo những thiên binh kia đi. Đi đến cách đó không xa lúc hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Mục Trường Sinh, trên mặt lại lộ ra thỏa mãn mỉm cười, nói như vậy, đại ca ngươi cũng sẽ bình an vô sự à. Chương 348, quên đi trí nhớ. Vừa rồi cái kia hầu tử tự nguyện thúc thủ chịu trói nguyên nhân, tựa hồ cũng không chỉ là vì hắn đám kia các con. Mục Trường Sinh trơ mắt nhìn xem Tôn Ngộ Không bị mang về thiên cung, nắm đấm rất nhanh trong nội tâm cảm giác bất lực thời điểm, trong thức hải hồi lâu không có lộ diện trung linh theo Đông Hoàng ở bên trong bay ra, hơn nữa chầm chầm vào Tôn Ngộ Không nói. Ta biết rõ. Mục Trường Sinh chát chát âm thanh nói, hắn còn băn khoăn ta, không muốn liên lụy đến ta, cho nên mới tự nguyện thúc thủ chịu trói bị áp về thiên đình tiếp nhận xử trí, ngược lại là ngươi. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía Trung Linh, có đoạn thời gian không gặp ngươi rồi, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Trung Linh buồn rầu nói, ta tựa hồ quên lãng rất trọng yếu một việc, kể cả viễn cổ thiên đình vì sao băng diệt, chủ nhân của ta lại đi nơi nào, ai, ta nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến, thật sự là buồn chết ta rồi. Thiên đình băng diệt. Đông Hoàng đi về phía. Mục Trường Sinh nghe nói như thế thần sắc biến đổi. Theo hắn theo Trung Linh trong miệng biết, thời kỳ viễn cổ thiên đình tam giới cùng tôn vinh, thiên đế Đông Hoàng quân lâm thiên hạ, dưới trướng càng có đại thần thông người vô số, trong đó tiểu kể cả thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung chờ đại thần. Lúc trước Đông Hoàng tu vi cái thế, dù chưa chứng đạo thiên tôn, nhưng là đã đến đại la kim tiên chi cảnh, thành lúc ấy trừ thiên tôn bên ngoài cường đại nhất một nhóm người. Hơn nữa trong tay hắn còn có hỗn độn chung cái này trí bảo tương trợ, khiến cho hắn mặc dù không phải thiên tôn, nhưng lại có không thua gì thiên tôn thực lực. Không giống hiện tại Ngọc Đế, bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, tam giới trí tôn tên tuổi cũng rất vang dội, có thể trên thực tế hắn giống như là tam thanh trong tay khôi lỗi, một mực đã bị tam thanh kiểm chế cùng cả tay, mà ngay cả về sau tam thanh thiết lập tên là trợ hắn trưởng quản tam giới, kỳ thực là muốn phân hóa hắn thiên đế quyền hành bốn ngự lúc, hắn cuối cùng nhất cũng chỉ có thể im lặng không nói gì. Thế nhưng mà mạnh như thế thịnh viễn cổ thiên đình vậy mà băng diệt rồi, cường đại đến sánh vai thiên tôn cường giả Đông Hoàng cũng vẫn lạc. Hắn không dám tưởng tượng lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra, người nào thậm chí có hủy diệt viễn cổ thiên đình, đánh chết lúc ấy thế gian người mạnh nhất một trong Đông Hoàng thực lực. Nhưng không hề nghi ngờ chính là lúc trước nhất định đã xảy ra một hồi rung trời động địa, cực kỳ bi thảm đại chiến, cuối cùng nhất kết quả là viễn cổ thiên đình bị hủy diệt, kể cả Đông Hoàng ở bên trong vô số cường giả đẫm máu vẫn lạc. Mục Trường Sinh thương cảm nhìn về phía vẻ mặt buồn rầu Trung Linh, quên chuyện lúc ban đầu đối với nó mà nói khó không là một chuyện tốt, bằng không thì chờ hắn nhớ tới Đông Hoàng vẫn lạc sự thật về sau, Mục Trường Sinh sợ hắn không cách nào tiếp nhận cái này tàn khốc kết quả. Đón lấy hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tôn Ngộ Không đã bị Lý Tĩnh bọn người mang đi thiên đình đại quân cũng chuẩn bị bắt đầu rút lui khỏi rồi. Vì vậy hắn đối với Trung Linh tranh thủ thời gian khoát tay áo, cười khổ nói, được rồi, ta hiện tại không có công phu, cũng không có tâm tình nghe những sự tình này, Ngộ Không bị bọn hắn mang về thiên đình rồi, ta muốn dàn xếp tốt dưới tay hắn, sau đó đuổi về thiên đình đi. Trung Linh mắt nhìn sốt ruột Mục Trường Sinh, suy tư nói, đi, ngươi đi bể buộn, ta cũng lại trở về suy nghĩ thật kỹ. Nói xong hướng hỗn độn trung đi đến, đi vào hỗn độn trung phía trước về sau, thân thể hóa thành một đạo kim quang bay vào hỗn độn trung nội. Có thể hay không nhớ tới những sự tình kia, muốn xem thiên ý rồi, bất quá ta hay vẫn là tình nguyện ngươi vĩnh viễn không muốn nhớ tới. Nhìn xem Trung Linh nho nhỏ thân ảnh, Mục Trường Sinh lắc đầu, đón lấy phục hồi tinh thần lại sau hắn sắc mặt một túc, nói, Linh Xuyên, Phá Quân, hai người các ngươi dẫn người đem Lý Tĩnh, còn có nhị lang chân quân bọn hắn bắt lấy hầu tử tất cả đều cho ta hoàn hảo không tổn hao gì mang về đến, nhớ kỹ, một chỉ cũng không có thể thiếu. Nói xong lời cuối cùng hắn càng là cắn răng gần từng chữ. Phá Quân cùng Ninh Xuyên không người liếc nhau, tranh thủ thời gian đồng ý, rồi sau đó mang phục ma quân đoàn thiên binh thiên tướng đi Lý Tĩnh cùng Dương Tiễn thủ hạ chỗ đó muốn hầu tử. Bởi vì Lý Tĩnh đã đáp ứng Tôn Ngộ Không tại hắn thúc thủ chịu trói về sau, để lại mất Hoa Quả Sơn hầu tử. Cho nên Phá Quân bọn hắn đi muốn thời điểm rất nhanh tiểu đã tới rồi, hơn nữa dẫn tới bọn hắn bắt cùng một chỗ. Đón lấy Phá Quân bọn hắn lại đi muốn Dương Tiễn trong tay hơn 1000 con khỉ, mà Mục Trường Sinh đưa tay một chảo, lập tức những tù kia khốn Hoa Quả Sơn hầu tử pháp lực lồng giam tất cả đều nhao nhao phá vỡ, bên trong hầu tử thoát khốn mà ra. Ba tướng quân, làm phiền ngươi ổn định thoáng một phát tâm tình của bọn hắn, chờ ta đem bọn ngươi còn lại các huynh đệ muốn tới về sau, sẽ cùng nhau tiễn đưa các ngươi hồi Hoa Quả Sơn. Chứng kiến mặc dù bị hắn cứu ra rồi, nhưng lại còn sợ hãi rụt rè, thậm chí có chút ít bởi vì Tôn Ngộ Không bị thiên đình bắt đi mà thút thít nỉ non hầu tử, Mục Trường Sinh chỉ có thể tìm cái con kia cường tráng trung niên hầu tử ba tướng quân. Cái kia ba tướng quân nhẹ gật đầu, mặc dù hắn thoạt nhìn cũng rất bi thương, nhưng hắn còn là quá khứ mở miệng khuyên bảo những thuốc thiết nỉ non kia hầu tử. Phục ma. Lúc này Dương Tiễn tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao mà đến, bất quá thoạt nhìn sắc mặt thập phần xoắn xuýt cùng phức tạp. Chân quân chuyện gì? Mục Trường Sinh bình tĩnh mà hỏi. Dương Tiễn do dự cả buổi mới quyết định, ngẩng đầu nói, ta cảm thấy được ta có cần phải nói âm thanh xin lỗi. Ân. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Bất kể là theo trong thần thoại hay vẫn là hai người trước mấy lần tiếp xúc, Dương Tiễn cho hắn ấn tượng chỉ có một, cái kia chính là ngạo, một thân ngạo, cho nên như vậy ngạo khí một người sẽ cho hắn xin lỗi, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Vì cái gì? Hắn hỏi. Dương Tiễn lắc đầu, phức tạp nói, chứng kiến vừa rồi các ngươi phân biệt lúc ánh mắt của ngươi, ta mới phát hiện có lẽ ta trách lầm ngươi, ngươi có thể giả ra vô tình vô nghĩa bộ dạng đã lừa gạt mặt khác tất cả mọi người, nhưng là ngươi lại không lừa được ta Dương Tiễn, đừng quên, ta có thiên nhãn. Nói xong chỉ mi tâm thiên nhãn, đón lấy mi tâm vầng sáng lóe lên, thiên nhãn chậm rãi hợp, lại biến thành một đạo màu bạc hoa văn. Dài hơn con mắt tiểu là tốt. Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói, chỉ là cười vô cùng đắng chát. Dương Tiễn đi tới vô vô bờ vai của hắn. Nhị lang chân quân không hồi quán giang khẩu rồi hả? Mục Trường Sinh nghi ngờ nói. Ta lấy được thiên đình một chuyến, ta tam muội vẫn còn thiên đình, cho nên ta không thể không đi cái kia đời này chán ghét nhất địa phương, an toàn đem nàng mang về đến. Dương Tiễn lắc đầu cười khổ, lại có chút kinh ngạc nói, bất quá ta đã nhiều lần khuyên bảo nàng, gọi nàng không muốn đi thiên đình, nàng cũng rất nghe lời, thế nhưng mà lần này không biết vì cái gì nàng rõ ràng đi, thật sự là kỳ quái. À, cái kia nếu không chân quân trước hết đi một bước à, chờ ta dàn xếp tốt những hầu tử này lại truy các ngươi. Mục Trường Sinh lập tức có chút trột dạ đạo, Dương Tiễn không biết Dương Thiền vì cái gì không nghe hắn mà nói đi thiên đình, có thể hắn có thể không biết. Còn không phải hắn muốn Dương Thiền rồi. Cho nên vụng trộm hẹn Dương Thiền ngày nữa đỉnh cùng hắn gặp mặt một lần, cái này nếu như bị Dương Tiễn đã biết, chỉ sợ Dương Tiễn hiện tại cần phải lần nữa trở mặt cùng hắn làm một khung không thể. Bởi vậy hắn tranh thủ thời gian muốn đánh nhau phát Dương Tiễn đi, miễn cho hắn lộ hãm. Dương Tiễn đưa tay cười nói, không sao, ta lại không đổi, còn là đợi đã ngươi cùng đi tốt rồi, bầu trời thần tiên ta hiện tại tiểu nhìn ngươi thuận mắt. Mục Trường Sinh lập tức trợn tròn mắt. Đại nhân, vừa rồi chúng ta chảo sở hữu hầu tử đều ở nơi này. Một chỉ đều không có thiếu. Lúc này phá quân lần nữa mang đến Dương Tiễn thủ hạ hầu tử. Mục Trường Sinh phục hồi tinh thần lại sau lại đã phá vỡ những hầu tử kia lồng giam, đón lấy mệnh phá quân Ninh Xuyên dẫn người hộ tống hầu tử hồi Hoa Quả Sơn. Về phần hắn là bởi vì lo lắng Tôn Ngộ Không an nguy, cho nên trước một bước cùng Dương Tiễn tiến về thiên đình đi. Chương 349, lo bắt quái trong luyện đại thánh. Mục Trường Sinh cùng Dương Tiễn đi vào bầu trời tìm được Dương Thiền lúc, nghe nói Dương Thiền đạo giao chỉ chi yến hội đã tán. Các lộ thần tiên đều đã rời đi, Ngọc Đế đã mang theo Văn Võ Tiên Khanh rời giá Lâm Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Vì vậy ba người rất nhanh lại hướng Lăng Tiêu Điện chạy đến. Chờ bọn hắn đi vào Lăng Tiêu Điện bên ngoài lúc, liền nghe được chém yêu đài phương hướng truyền đến đầy trời lôi điện thanh âm, Mục Trường Sinh sắc mặt nhất thời biến đổi, biết rõ Tôn Ngộ Không đã bị bắt giữ lấy chém yêu đài tiến hành xử quyết. Bất quá hắn cũng biết Tôn Ngộ Không ăn hết bản đảo cùng kim đan về sau, sớm đã đem thân thể truy đã luyện thành kim cương thân thể, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Ngọc Đế lần này tuyệt đối không cần mạng của hắn thương được rồi hắn một sợi lông. Hoặc là nói, Ngọc Đế căn bản là không muốn thương tánh mạng của hắn, dù sao hắn sớm đã biết rõ Ngọc Đế cùng Như Lai Liên giành tay, vốn là tại đây tính toán Tôn Ngộ Không, đón lấy ngày sau hội tận hết sức lực trợ giúp Phật môn tiến hành đồng chuyển. Các loại, tận hết sức lực. Mục Trường Sinh bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nghĩ tới điều gì? Phương Đông là đạo môn cùng thiên đình địa bàn, bệ hạ, ngươi như thế nhọc lòng trợ giúp Phật môn đồng chuyển. Là muốn cho Phật đạo tiến hành ngao cò tranh nhau, do ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Mục Trường Sinh lắc đầu, trong nội tâm thở dài một tiếng, thế nhưng mà ngươi phải chăng nghĩ tới, cử động lần này cũng có khả năng là dẫn sói vào nhà tiến hành đâu. Lúc này trải qua thông truyền về sau, hắn cùng với Dương Tiễn Dương Thiền ba người cũng tiến vào Lăng Tiêu Điện. Tiến vào sau hắn đông nhiên sững sờ, bởi vì giờ phút này Lý Tĩnh Chính trong điện cúi thấp đầu rũ cụp lấy đầu, tựa hồ đang tại bị Ngọc Đế hỏi trách. Vừa thấy hắn sau khi đi vào Lý Tĩnh tranh thủ thời gian chỉ vào hắn nói, bệ hạ, ta là hoan uổng, việc này chính là phục ma trước chọn lên, hắn rõ ràng là cố tình bao che yêu hầu, lúc ấy ở đây tất cả mọi người có thể vì ta chứng minh. Ngọc Đế xoay chuyển ánh mắt, nhíu mày nhìn về phía hắn nói, phục ma, nghe nói ngươi cùng Lý Thiên Vương hai cái tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, đã xảy ra nội chiến, thậm chí cơ hồ đánh đập tàn nhẫn, việc này có thể là thật. Mục Trường Sinh nói, là thật. Việc này là ngươi trước khơi mào hay sao? Ngọc Đế lại nói. Mục Trường Sinh lắc đầu, nghĩ nghĩ lại gật gật đầu. Ngọc Đế sững sờ, ngươi lắc đầu sau lại gật đầu, cái này là ý gì? Mục Trường Sinh khải tấu nói, bệ hạ có chỗ không biết, Lý Thiên Vương bởi vì đuổi bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không không thành, cho nên giận lây sang Hoa Quả Sơn người vô tội chúng hầu, nghĩ ra muốn dùng những hầu tử kia tánh mạng đến uy hiếp yêu hầu thủ đoạn hèn hạ, thần cảm thấy cử động lần này có tổn hại ta Thiên Đình mặt, cố mà ra tay ngăn lại. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi muốn bao che yêu hầu, Lý Tĩnh cả giận nói. Mục Trường Sinh bình tĩnh cười lạnh nói, Lý Thiên Vương, dùng nhận không ra người thủ đoạn cứ việc nói thẳng, yêu hầu làm sao bắt ở chúng ta trong nội tâm đều tin tưởng, ta cũng mượn ngươi vừa rồi một câu trả lời ngươi, lúc ấy ở đây tất cả mọi người có thể chứng minh. Nói xong hắn nhìn về phía Ngọc Đế, nói, nếu không bệ hạ, chúng ta tìm những ở ngoài đứng xem kia tới hỏi lên tiếng hỏi sở. Phía trên Ngọc Đế không vui nhìn Lý Tĩnh một mắt, giơ tay lên nói, không cần, chấm có thể không truy cứu khác, nhưng bất kể như thế nào, hai người các ngươi tại Lượng Quân trước trận phát sinh nội chiến đã chứng cứ vô cùng xác thực, hộ pháp thiên thần, hai người bọn họ xúc phạm này luật phải bị tội gì. Hộ pháp thiên thần nghe nói loẹ ra tiên lớp, mắt nhìn hai người sau nói, mỗi người riêng phần mình trượng trách 800, tạm dừng chức vụ bế môn tư quá nửa tháng. Lời vừa nói ra, Dương Tiễn bên người Dương Thiền sắc mặt không khỏi biến đổi. Dương Tiễn hồ nghi nhìn về phía Dương Thiền, chỉ thấy Dương Thiền vẻ mặt bình tĩnh, điều này cũng làm cho Dương Tiễn có chút không hiểu thấu. Thậm chí hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm rồi. Ngọc Đế nhìn hai người một mắt, trầm ngâm nói, như vậy đi, chấm niệm tại hai người các ngươi vì hai cái là vi phạm lần đầu, lại là vi Thiên Đình hiệu lực phân thượng, tiểu miễn đi các ngươi trượng trách hình phạt đó, chỉ phạt tạm dừng chức vụ của các ngươi, hơn nữa bế môn tư quá nửa tháng như thế nào, hai người các ngươi có gì dị nghị không? Nghe xong Lý Tĩnh cùng Mục Trường Sinh liếc nhau, rồi sau đó lấy ra riêng phần mình điều binh khiển tướng ấn xoáy cùng lệnh bài hai tay phụng quá mức đỉnh. Không người cùng kêu lên nói, cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, tay áo vung lên, hai người ấn xoáy cùng lệnh bài liền bay lên rơi xuống hắn trước người lòng trên bàn, rồi sau đó hai người riêng phần mình xếp vào tiền lớp. Đón lấy Ngọc Đế nhìn về phía Dương Tiễn cùng Dương Thiền huynh muội, nói, nhị lang chân quân lần này bắt yêu không thể bỏ qua công lao, mượn 100 bình ngự rượu, tiên đan 100 hạt, kỳ chân dị bảo 100 kiện đến làm ban thưởng khao a. Dương Tiễn chắp tay, không nói gì. Bệ hạ, bệ hạ. Lúc này một đám thần tướng chạy vào, hoảng sợ nói, bệ hạ, cái kia yêu hầu không biết từ chỗ nào học được một thân quảng đại thần thông cùng hộ thân chi pháp, chúng ta đao bổ đùa chém, lôi đánh lửa đốt đều không thể làm bị thương hắn nửa sợi lông, hiện tại không biết làm xử trí thế nào, kính xin bệ hạ chỉ rõ. Mục Trường Sinh nghe xong cười lạnh một tiếng, bồ đề tổ sư giáo pháp thuật thần thông há lại không giống bình thường, huống chi Tôn Ngộ Không thân thể đã tiếp cận kim cương thân thể. Ân. Ngọc Đế nghe xong trầm ngâm hỏi chúng tiên nói, cái này yêu hầu lợi hại như thế, các vị tiên gia còn có gì trừ yêu thượng sách? Thái thượng lão quân nghe nói khải tấu nói, bệ hạ, ta có. Chứng kiến thái thượng lão quân ra khỏi hàng, Ngọc Đế lông mày lập tức nhíu một cái. Tôn Ngộ Không đang mang Phật môn Tây Du kế hoạch, Như Lai từng nói vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn gặp chuyện không may, cho nên vừa rồi hắn chỉ là tùy ý vừa hỏi, lại không nghĩ cái này thái thượng lão quân lập tức chạy ra, chẳng lẽ hắn đã nhận ra cái gì? Thái thượng lão quân chính là Tam Thanh đứng đầu. Vô thượng thiên tôn, dùng hắn chi năng chỉ sợ muốn diệt trừ một cái Tôn Ngộ Không là lại đơn giản bất quá rồi, chỉ là hiện tại hắn đã xuất khẩu hỏi thăm trừ yêu đích phương pháp xử lý. Nghĩ nghĩ, Ngọc Đế hay vẫn là nói, đạo tổ có gì lương phương. Thái thượng lão quân tự tin cười cười, nói, cái này yêu hầu mặc dù ăn hết bàn đảo cùng kim đan về sau, trở nên đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng còn chưa thành kim cương thân thể, lão đạo lò bắt quái bên trong đích lục đinh thần hỏa không giống bình thường, chỉ cần đưa hắn đầu nhập lò bắt quái ở bên trong. 7-7-49 ngày sau định có thể đem hắn hóa thành cho tàn. Ngọc Đế nghe xong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Tôn Ngộ Không giao cho Thái Thượng Lao Quân mang đi, sau đó không lâu tuyên bố hạ hướng thi triển thần thông tìm Như Lai đi thương lượng. Thầy Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, đang tại trong chùa nhắm mắt giảng kinh Như Lai bỗng nhiên mở to mắt, nhìn bên ngoài một mắt sau lại nhắm mắt lại. Lúc này một người mặc kim y rìa, trên mặt đeo mặt nạ người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Linh Sơn bên trên Đại Lôi Âm Tự bên ngoài. Bệ hạ pháp thân đại giá quang lâm, lão tăng không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lúc này cái kia kim y thân người sau Phật quang lóe lên, một cái giống như lúc Như Lai trống rông xuất hiện, đối với cái kia kim y người gật đầu đã thành cái Phật lễ. Ngọc Đế cau mày nói, trước đừng nói những thứ này, cái kia Tôn Ngộ Không đã bị Thái Thượng mang đi ném vào lò bắt quái rồi, chấm sợ hắn hội mượn cơ hội diệt trừ Tôn Ngộ Không. Như Lai mỉm cười, nói, hắn sẽ không đâu. Vì cái gì? Ngọc Đế khó hiểu. Như Lai mỉm cười, nói, Phật hiệu Đông truyền là hắn ưng thuận hứa hẹn, bởi vậy cái này Tôn Ngộ Không ngoại trừ muốn đông hưng Phật hiệu bên ngoài, còn gánh vác hoàn thành hắn cái này lời hứa sứ mạng, cho nên hắn luyện chế Định Hải Thần Châm mới chọn Tôn Ngộ Không. Phanh! Như Lai lời còn chưa nói hết, cái kia kim y thân người thể liền phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn kim sương mù biến mất vô tung vô ảnh. Như Lai lẳng lặng nhìn xem cái kia đoàn tiêu tán kim sương mù, cười lắc đầu, rời thủ ánh mắt thâm thúy nhìn xa thiên đỉnh. Chương 350, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lăng Tiêu Điện bên ngoài, chúng tiên hạ hướng, theo cửa điện top 5 top 3, nối đuôi nhau mà ra. Mục Trường Sinh thần sắc vội vàng, ra cửa điện sau liền rất nhanh lướt qua những người khác, rơi xuống Lăng Tiêu Điện bên ngoài Bạch Ngọc Tường Vân Điêu Long Sơn núi, đi tới Lăng Tiêu Điện bên ngoài một tòa màu trắng trên đài cao. Đài cao dùng bạch thạch làm cơ sở, biên giới đều dùng cẩm thạch lan can quay chung quanh, trên có khắc long phượng tường vân vân, lan can bên ngoài khả quan đầy trời mây cuốn mây bay, đẹp không sao tả xiết. Phù ma, các loại. Đống nhiên Dương Tiễn Dương Thiền huynh muội bước nhanh chạy đến gọi hắn lại, chỉ thấy Dương Tiễn ánh mắt phức tạp vô cùng, Dương Thiền tắc thì vẻ mặt lo lắng. Dương Tiễn thấp giọng nói, Phù ma, ta biết rõ ngươi muốn đi đâu, nhưng là Tôn Ngộ Không đã bị Ngọc Đế giao do Thái Thượng Đạo Tổ xử lý, mà lại sắp bị ném vào lò bắt quái trong bị lục đinh thần hỏa đúng khô. Ngươi cho dù tiến đến, sợ là cũng cứu không được hắn rồi. Nói xong Dương Tiễn ảm đạm thở dài. Cứu không được ta cũng muốn đi. Mục Trường Sinh cười cười, chắp tay nói, lần này ta có việc trong người, tiêu không thỉnh hai vị đi trên phủ của ta ngồi một chút rồi, lần sau như có cơ hội ta lại thỉnh hai vị đến đây một tự. Dương Tiễn chán ghét quét bốn phía thiên đình một mắt, lắc đầu nói, thiên đình cái chỗ này ta là một lần cũng không muốn đã đến, ngày sau ngươi phải có không sẽ tới của ta quán giang khẩu ngồi một chút. Nhất định. Mục Trường Sinh đối với Dương Tiễn bất đắc dĩ cười cười, đón lấy hãy náy nhìn Dương Thiền một mắt sau lại quay người vội vàng rời đi. Nhị ca. Tựa hồ rất thưởng thức hắn. Chứng kiến chính mình nhị ca cùng người yêu kết giao mà lại trò chuyện với nhau thật vui, Dương Thiền trong nội tâm không khỏi mừng thầm không thôi, trên mặt lại giả vờ làm không đếm xỉa tới bộ dạng hỏi Dương Tiễn nói. Dương Tiễn nghe nói không chút nào giấu vẻ hơn thường, nói, người này không chỉ có đạo hạnh thâm hậu võ nghệ cao cường, làm người càng là có tình có nghĩa. Mới vừa rồi bị ta hiểu lầm đánh một quyền cũng không rên một tiếng. Dương Thiền đột nhiên lông mày đứng đấy, ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, cái gì, ngươi đánh hắn một quyền. Dương Tiễn vẻ mặt ngạc nhiên, đánh chính là cũng không phải ngươi, ngươi gấp cái gì. Dương Thiền hoảng hốt, đón lấy quan tâm cười cười, đây không phải lo lắng ngươi nha, ngươi không thấy Phục Ma cùng Lý Thiên Vương không có đánh nhau đều bị bệ hạ phạt sao. Dương Tiễn quay đầu lại mắt nhìn Lăng Tiêu Điện hừ lạnh một tiếng, nói, muốn phạt ta hắn sẽ tới phạt tốt rồi. Chẳng lẽ ta còn đừng sợ hắn? Đón lấy Dương Tiễn hung hăng trừng mắt liếc Dương Thiền, nói, còn có, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, về sau không cho phép lại đến cái chỗ này rồi, nhớ kỹ sao? Nói xong trầm mặt hướng Nam Thiên Môn phương hướng mà đi. Biết rồi, nhị ca. Dương Thiền chạy lên trước bắt lấy Dương Tiễn một đầu cánh tay hì hì cười nói, thế nhưng mà lại nhịn không được hướng Mục Trường Sinh rời đi phương hướng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng chỉ gặp cái hướng kia một đạo kim quang đống nhiên lên không. Dùng tốc độ cực nhanh hướng thứ 33 trọng ly hận thiên mà đi. Thầy Thiên Linh Sơn. Cái kia kim ý người biến mất không lâu, một đóa bạch vân nâng một tòa đài sen mà đến, thượng diện ngồi tay nắm dương liếu ngọc tịnh bình áo trắng Quan Âm. Quan Âm lên Linh Sơn về sau đến đại lôi âm tự bên ngoài, vừa rồi cái kia tiếp đãi kim ý người Lao Tăng sớm đã chờ. Quan Âm hướng Lao Tăng kia dựng thẳng trưởng gật đầu thi lễ, nói, đệ tử có cái kia yêu hầu Tôn Ngộ Không tin tức bẩm báo. Như Lai cười nói, việc này ta đã biết hiểu, yên tâm đi. Thái thượng sẽ không hại tánh mạng hắn. Quan Âm nghĩ nghĩ, lại nói, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Còn có một chuyện. Như Lai khẽ giật mình, chuyện gì? Đệ tử việc này từng nhìn thấy Thiên Đình Phục Ma Thiên Thần một mặt, người này thiên phú tuyệt luân nổi bật bất phàm, tu hành bất quá mấy trăm năm liền đạt thượng tiên chi cảnh, Tây Thiên tiểu bối bên trong sợ là chỉ có Hàng Long lại vừa cùng hắn một trận chiến. Quan Âm chắp tay nói, tục truyền người này còn thập phần am hiểu luyện binh, thủ hạ có một chi dũng mãnh thiện chiến Phục Ma quân đoàn là do hắn luyện được. Trong quân đoàn tướng sĩ mỗi người như rồng, có thể lấy một chọi mười, từng nhiều lần vi thiên đình lập đại công, mà bản thân của hắn càng là thâm thụ bệ hạ yêu thích cùng tín nhiệm. Lại có việc này. Chiếu Quan Âm tôn giả như thế nói đến, hắn hẳn là thiên đình âm thầm bồi dưỡng kiệt xuất đống lương chi tài rồi. Như Lai lông mày thật sâu nhăn lại, trầm ngâm nói, như thiên đình đại quân đều bị hắn huấn luyện thành dũng manh thiện chiến Phục Ma quân đoàn, ta đây Phật môn mưu đồ Tây Du Đông chuyển Phật hiệu lại có thể thế nào, còn không phải không cách nào rầm rộ. Quan Âm im lặng. Đột nhiên ánh mắt lóe lên. Người này chưa trừ diệt, Phật hiệu khó hưng. Như Lai sắc mặt âm tình bất định, nhíu mày trầm ngâm không nói. Hưu. Một đạo kim quang xông lên 33 trọng thiên, đi vào đâu xuất cung bên ngoài rơi xuống. Nhìn xem lúc này đại môn rộng mở, cửa ra vào còn có hai đội thiên binh trông coi đâu xuất cung, Mục Trường Sinh thở sâu sau cất bước đi thẳng về phía trước. Phục Ma Thiên Thần, sao ngươi lại tới đây, bệ hạ không phải cho ngươi. Chứng kiến hắn đến sau cái kia hai đội thiên binh thống lĩnh lắp bắp kinh hãi. Bế môn tư quá nửa tháng. Mục Trường Sinh nói. Hai gã thiên binh thống lĩnh nhẹ gật đầu. Mục Trường Sinh chắp tay nói, ta tới gặp Tôn Ngộ Không cuối cùng một mặt, dù sao mọi người huynh đệ một hồi, thấy về sau tự nhiên sẽ trở về bế môn tư quá, giờ phút này làm phiền hai vị huynh đệ hướng đạo tổ thông truyền một tiếng A. Cái này, một cái thiên binh thống lĩnh trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Cái khác tắc thì không vui dùng cánh tay đút hắn thoáng một phát, chắp tay nói, thiên thần nghĩa bạc vân thiên, cùng đại thánh huynh đệ tình thâm, tiểu cũng thâm thụ cảm động, ngài thỉnh lúc này chờ một chốc, ta cái này đi vào vi ngài thông truyền một tiếng. Nói xong quay người tiến vào đâu xuất cung. Không bao lâu tên kia thống lĩnh tiểu đi ra, bất quá lúc này cùng hắn cùng một chỗ đi ra còn có đồng tử Ngân Linh. Mục đại ca, lão gia nhà ta thỉnh ngươi đi vào. Ngân Linh đồng tử cười nói, Mục Trường Sinh gật gật đầu, tạ ơn cái kia thống lĩnh về sau cùng Ngân Linh đồng tử cùng một chỗ bước vào đâu xuất cung đại môn. Tại đi vào trên đường Mục Trường Sinh do dự, hay là hỏi nói. Ngân Linh, hầu tử hắn. Hắn nha, khá tốt tốt đâu. Ngân Linh đồng tử hì hì cười nói. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Nói đến hắn việc này cũng không phải là vì cứu ra Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn biết rõ, tại Thái Thượng cái này thiền tôn trong tay cứu ra Tôn Ngộ Không, đó căn bản không thực tế. Hơn nữa lần này Tôn Ngộ Không tại lò bắt quái trong luyện thoáng một phát cũng không có lo lắng tính mạng. Hắn việc này chỉ có một mục đích, cái kia chính là vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ Tôn Ngộ Không tạo hóa thần nhãn, không được lại để cho Thái Thượng lão quân một lần nữa cho hun khói hư mất, hun ra một cái hỏa nhãn kim tinh mắt bị bệnh. Trầm tư gian bọn hắn đã xuyên qua đình viện, đi vào để đặt lấy lò bắt quái cái gian phòng kia phòng luyện đan bên ngoài, mà một thân đạo bảo Thái Thượng lão quân đã ở bên ngoài chờ. Tham kiến đạo tổ. Trông thấy Thái Thượng lão quân, Mục Trường Sinh lập tức hành lễ. Thái Thượng lão quân ha ha cười cười, nói, thiên thần này đến, vì cái gì thế nhưng mà cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Mục Trường Sinh gật gật đầu, không người ôm quyền, thỉnh đạo tổ để cho ta thấy hắn cuối cùng một mặt, Trường Sinh vô cùng cảm kích. Cuối cùng một mặt. Thái Thượng lão quân lắc đầu cười cười, đón lấy một ngón tay trong phòng, hắn ở bên trong, ngươi muốn gặp hắn tiểu đi gặp a. Mục Trường Sinh mừng rỡ gật đầu, tiến vào phòng luyện đan. Lao ra, Mục đại ca hắn. Ngân Linh đồng tử muốn nói lại thôi. Thái Thượng lão quân buồn vô cớ thở dài, nói, thiên tư, căn cốt đều là tốt nhất chi tuyển, tâm tính lương thiện cũng cái gì được ta tâm, đáng tiếc chỗ quang không thuộc mình, ngày sau tất có sinh tử chi kiếp, chỉ mong ta tặng hắn càn khôn đồ khả năng giúp đỡ hắn gặp dữ hóa lành. Chương 351, Hoa sát thân. Mục Trường Sinh đẩy cửa vào, có thể nhưng trong phòng cũng không có Tôn Ngộ Không thân ảnh, nhưng lại có thể nghe được hầu tử bén nhọn tiếng kêu. Rất nhanh hắn liền phát hiện tiếng thét này là từ Thái Thượng lão quân lò bắt quái trong truyền đến. Ngộ. Mục Trường Sinh đi vào đàn trong phòng sau vừa muốn gọi Tôn Ngộ Không, tuy nhiên lại cảm thấy ngực chăn chán, cái gì cũng nói không nên lời. Nghe được lò bắt quái trong Tôn Ngộ Không bị lục đinh thần hỏa đốt tiếng kêu thảm thiết âm, đầu của hắn nhẹ nhàng rủ xuống xuống dưới, hàm răng cắn chặt cái chán nổi gân xanh, trên mặt lộ vẻ do dự cùng thật sâu dày vò chi sắc. Hắn biết rõ, Thái Thượng cái này lò bắt quái quanh thân theo như tiên thiên cản. Khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đoái bắt quái xếp đặt, trong đó tốn vi phong, cái này tốn vị dĩ nhiên là đầu gió, hướng bếp lò tiến phong địa phương, bởi vậy chỗ đó không có hỏa. Bởi vậy hiện tại hắn cố tình nói cho Tôn Ngộ Không trốn đến tốn vị đi, tới đó tránh né lục đinh thần hỏa đúng khô, thế nhưng mà trong lòng của hắn còn có một thanh âm nói cho hắn biết, ngàn vạn không thể để cho Tôn Ngộ Không đi tốn vị. Bởi vì chỗ đó bởi vì tiến phong cho nên không hỏa, tuy nhiên lại có khói đặc. Cái này lục đinh thần hỏa là một loại cực kỳ lợi hại thiên hỏa, vậy nó chỗ thả ra yên há lại tầm thường vật bình thường. Cái này nguyên lai Tôn Ngộ Không liền là vì trốn ở tốn vị, cuối cùng mới bị lục đinh thần hỏa làm ra yên cho hun hư mất con mắt. Hơn nữa hắn biết rõ mặc dù hắn không nói, Tôn Ngộ Không cũng chậm sớm sẽ phát hiện tốn vị cái chỗ kia không có hỏa, cho nên chính mình tránh khỏi. Trong hai không ngừng truyền đến Tôn Ngộ Không kêu thảm thiết kêu rên, Mục Trường Sinh đột nhiên xuất ra ngũ hành linh lung tháp. Hơn nữa lấy ra ngũ hành thần quang bên trong đích nước cùng một hai chủng, liên tục không ngừng hướng lò bát quái trong thua đi. Rất nhanh trong lò bát quái này nhiệt độ một thấp, Tôn Ngộ Không kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lò bát quái trong yên tĩnh một hồi, đồng nhiên Tôn Ngộ Không thử thăm dò kêu lên, đại ca, là ngươi đã đến rồi sao? Mặc dù lò bát quái trong hỏa diễm hùng hùng, bởi vậy hắn nhìn không tới bên trong, tuy nhiên lại có thể nghe được Tôn Ngộ Không trong thanh âm mang theo cực lớn kinh hỉ cùng hưng phấn. Mục Trường Sinh trong mắt chua chua. Nói, là ta, ngươi chờ, ta cái này cho ngươi hạ nhiệt độ, lại để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng điểm. Đại ca, không muốn. Đột nhiên Tôn Ngộ Không kêu lên, Thái Thượng Lão Quân cái này hỏa có chút tà môn, quả thực không có gì không đốt, pháp bảo căn bản gánh không được, ngươi ngũ hành thần quang cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nhất thời, căn bản không cách nào kéo dài. Vậy làm sao bây giờ? Mục Trường Sinh thu hồi ngũ hành thần quang, trên mặt lộ vẻ không cam lòng. Đồng nhiên hắn nói, nếu không, ngươi đi lò bát quái ở bên trong tốn vị trốn trốn, nơi đó là đầu gió, hỏa có lẽ nhỏ một chút. Dù sao hắn là mang tội chi thân, Ngọc Đế phạt hắn bế môn tư quá nửa tháng, bởi vậy hắn căn bản không cách nào tại trong đầu xuất cung này đãi thời gian quá dài, nhưng là hắn lại phải bằng Tôn Ngộ Không giải quyết con mắt uy hiếp. Đón lấy lò bát quái trong không có thanh âm, thế nhưng mà rất nhanh Tôn Ngộ Không kinh hỉ thanh âm lần nữa truyền đến, đại ca, tại đây hỏa quả nhiên phi thường nhỏ, khục khục, tựu là yên có chút đại. Yên. Mục Trường Sinh trầm ngâm một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lần nữa lấy ra ngũ hành thần quang trong thủy thần quang tiến vào trong đó bảo vệ Tôn Ngộ Không con mắt, của ta ngũ hành thần quang có thể giúp ngươi bảo vệ con mắt. Tôn Ngộ Không cười nói, hay vẫn là đại ca ngươi lợi hại, hiện tại những yên kia thật sự vào không được ánh mắt của ta rồi. Vậy là tốt rồi. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tay trái nắm tháp, tay phải hướng ngũ hành linh lung tháp đánh tiến một đạo pháp quyết. Không bao lâu, trong tháp thủy thế giới trong biển rộng, một khỏa phát ra hừng hực nước lam sắc quang mang hạt châu tách ra đại hải sóng cả, trồi lên mặt nước. Mục Trường Sinh pháp ấn biến đổi, đón lấy cái khỏa hạt châu này trong lập tức lại có hai đạo màu thủy lam ấn phù bay ra bị hắn đưa vào lò bát quái. Có thể chứng kiến chế tạo ra cái này lưỡng cái phù ấn về sau, cái kia khỏa màu thủy lam hạt châu hào quang cơ hồ tiêu tán một nửa, lộ ra có chút ảm đạm vô quang. Vất vả ngươi rồi. Mục Trường Sinh đau lòng nhìn cái kia khỏa hạt châu một mắt, đem hắn đưa vào đại hải. Nhưng là thủy thế giới cái kia vô biên vô hạn đại hải tựa hồ cũng ít một nửa. Đại ca, đây là cái gì? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ đánh giá trong tay ấn phù nói. Mục Trường Sinh nói, ta rút ra ngũ hành linh lung tháp thủy linh châu bổn nguyên giúp ngươi ngưng tụ hai đạo ấn phù, có thể giúp ngươi chống cự lò bát quái trong yên cùng hỏa, ngươi đem chúng phân biệt dán tại trên ánh mắt là được. Ngũ hành linh lung tháp nội thuần kim, mục, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, trên thực tế có kim mục thủy hỏa thổ năm khỏa linh châu. Dựa vào cái này năm khỏa linh châu bổn nguyên chi lực, cho nên có thể ngũ hành tương sinh mà lại sinh sinh bất tức. Lò bát quái trong. Tôn Ngộ Không tay cầm hai đạo màu xanh ra trời ấn phù nhìn tới nhìn lui, nghe nói hiếu kỳ hướng trên ánh mắt của mình mở dán, đón lấy hắn liền chính mình hai con mắt bên trên một ngứa, lại đi sờ lúc hai đạo ấn phù sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn bay đến tốn vị đầu gió, liền phát hiện những quần quận kia khói đặc sớm đã không làm gì được ánh mắt của hắn, lập tức mừng rỡ không thôi. Ngộ Không, tốt rồi chưa? Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, tốt rồi. Mục Trường Sinh bình tĩnh nói, chứng kiến ngươi không có việc gì ta trở về đi bị phạt rồi, dù sao ta bây giờ là mang tội chi thân. Mang tội? Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, sau đó giận dữ nói, Lý Tĩnh không phải nói ta thúc thủ chịu trói ngươi sẽ bình an vô sự sao? Mục Trường Sinh cười khổ, hắn cũng là bản thân khó bảo toàn, hai chúng ta hôm nay hơi kém đánh nhau, phạm vào luật trời. Cũng may bệ hạ cũng coi như khai sáng, chỉ là tạm ngừng chức vụ của chúng ta, phạt chúng ta bế môn tư quá nửa tháng mà thôi. Trường Sinh đại ca, tốt có hay không? Lão gia nói bởi vì ngươi không dựa theo bệ hạ ý chỉ về nhà bế môn tư quá, cho nên hộ pháp thiên thần đang tại khắp thiên đỉnh tìm ngươi. Lúc này cửa ra vào ngân linh đồng tử thanh âm truyền đến. Thằng này là cậu đấy sao, cái mũi như vậy linh. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, đứng dậy ra phòng luyện đan. Hắn thật sự có chút sợ thằng này rồi. Cũng không phải sợ pháp lực của hắn hoặc là thần thông có bao nhiêu lợi hại, trái lại, lúc trước hắn còn đánh thằng này một buồn bực côn. Chỉ là cái này hộ pháp thiên thần làm người cứng nhắc nhận chết Lý Nhi, tự là trong truyền thuyết toàn cơ bắp tính cách, chỉ nghe Ngọc Đế, bị hắn nhìn chằm chằm vào tuyệt đối có thể đem người phiền chết, hắn hay vẫn là sớm chút trở về thì tốt hơn. Chẳng phải bế môn tư quá nửa tháng ấy ư, hắn vừa vặn gần đây bởi vì Tôn Ngộ Không việc này lao tâm lao lực, hiện tại có thể hảo hảo trở về nghỉ ngơi nửa tháng rồi. Cảm nhận được Mục Trường Sinh bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không cảm thụ con mắt trô đó truyền đến tí tí lạnh bước, đón lấy lại quay đầu lại nhìn về phía lò bát quái trong hùng hùng hỏa diễm, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ kiên nghị. Đón lấy hắn dứt khoát quay người nhảy vào hùng hùng trong ngọn lửa, lập tức đã bị cái kia vô tận liệt diễm thôn phệ, tại nơi này khắp nơi đều là hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm thế giới ở bên trong, một đôi cừu hận huyết hồng con ngươi lộ ra dị thường khủng bố. Ngọc Đế lao nhân, ta đem trở lại. Lấy cái công đạo. Ngươi cái này Ngọc Đế vị đã ngồi quá lâu, ta xem. Cũng nên thay người rồi. Mục Trường Sinh ra phòng luyện đan, tại trong nội viện nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân sau nói, đa tạ đạo tổ thành toàn. Thái Thượng Lão Quân cười nói, không ngại sự tình không ngại sự tình. Nói xong hắn ngưng mắt nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, Thiên thần, lao đạo xem ngươi gần đây đem có thai kiếp tới người, cần phải coi chừng mới đúng a. Thái thượng lão quân lời này lập tức lại để cho Mục Trường Sinh một hồi sởn hết cả gai úc. Chương 352, Thiên ngục chi tủ. Đa tạ đạo tổ quan tâm, tiểu tiên nhớ kỹ. Mục Trường Sinh đạo, nói xong lại nghĩ tới hộ pháp thiên thần, vì vậy tranh thủ thời gian cáo từ, tiểu tiên hôm nay hay vẫn là mang tội chi thân, tiểu không tại bảo địa làm nhiều dừng lại rồi. Thiên thần xin cứ tự nhiên. Thái thượng lão quân mỉm cười. Mục Trường Sinh cất bước ra đâu xuất cung, Ngân Linh đưa mắt nhìn Mục Trường Sinh rời đi. 3. Đống nhiên Thái Thượng đưa tay, tại hắn đỉnh đầu nhẹ nhàng đánh một bàn tay. Lao ra, ta vừa rồi không có phạm sai lầm, ngươi làm gì thế đánh ta? Ngân Linh đồng tử bụm lấy đầu, ủy khuất nhìn về phía Thái Thượng Lao Quân nói. Thái Thượng Lao Quân cười nói, mau gọi bên trên Kim Linh, hai người các ngươi cùng đi cho lò bắt quái trong quạt lửa, nhớ kỹ, hỏa muốn càng vượng càng tốt. Ta biết do ngươi cùng Phục Ma hai cái quan hệ tốt, nhưng là lúc này quyết không có thể xem tại hắn trên mặt hạ thủ lưu tình, nếu là có một chút lười biếng. Xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập các ngươi. Vâng. Ngân Linh đồng tử tranh thủ thời gian nói. Bên kia, Mục Trường Sinh ra đâu xuất cung sau không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp hóa thân một đạo kim quang rơi xuống tam thập tam thiên, tiến về chính mình thiên thần phủ tiếp nhận Ngọc Đế lại để cho hắn bế môn tư quá nửa tháng xử trí. Đương đi tới hắn thiên thần cửa phủ khẩu lúc, chỉ thấy lao quản gia Lâm Tuyển Chính cười theo tống xuất bình tĩnh một trường kim mặt hộ pháp thiên thần. Ơ, hộ pháp. Hôm nay cái này cạo ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta quý phủ rồi hả? Mục Trường Sinh sau khi rơi xuống rất cố ý chế nhạo nói. Phục Ma, ngươi đi đâu? Hộ pháp thiên thần thần sắc bất thiện, chẳng lẽ ngươi quên bệ hạ cho ngươi lập tức tại quý phủ bế môn tư quá nửa tháng? Mục Trường Sinh nhãn châu xoay động, vẻ mặt đau khổ nói. Hộ pháp ngươi cũng biết, ta hôm nay cái không tiến xuống giới tiến đến đuổi bắt yêu hầu sao? Thì tính sao? Hộ pháp thiên thần nhẹ nhàng nhíu mày. Mục Trường Sinh thở dài, nói. Kết quả cái kia yêu hầu thật sự quá lợi hại, ta không có đánh qua không nói, cuối cùng ngược lại còn bị hắn cho đả thương, làm cho trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn lao nhanh, đáp mây bay đều có chút khó khăn, cho nên bệ hạ hạ hướng về sau đã có một lát, ta mới đuổi tới quý phủ. Khúc khục. Nói xong lời cuối cùng sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp ho ra khẩu huyết đến, đón lấy thân thể nhoáng một cái như muốn ngã xuống đất. Thiếu gia. Lâm Tuyển chấn động, gấp bước lên phía trước đem hắn nâng ở. Người. Hộ pháp thiên thần nhất thời khí không lời nào để nói, chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì vừa rồi đi ra lúc hắn rõ ràng chứng kiến Mục Trường Sinh làm sao tới, cho nên tin tưởng Mục Trường Sinh giờ phút này là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhưng khi nhìn hắn hiện tại diễn quả thực thật sự thật đúng là, lại để cho hắn còn thực không có lý do gì tìm hắn gây phiền phức. Dù sao hắn cùng Tôn Ngộ Không giao thủ bị thương lúc, bởi vì Thái Thượng tại giao chỉ thi hạ pháp thuật nguyên nhân, cho nên cơ hồ là thiên đình ai ai cũng biết sự tình, lúc ấy hắn đã ở tràng. Cho nên xem thật sự rõ ràng. Phục Ma, tốt nhất là ngươi nói như vậy. Thật lâu hắn mới hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người dẫn người rời đi. Thẳng đến hộ pháp thiên thần đi xa không thấy, Mục Trường Sinh lúc này mới lại thần thái sáng láng theo nâng hắn Lâm Tuyển trên người. Thiếu gia, ngươi, ngươi không có việc gì. Lâm Tuyển vẻ mặt ngạc nhiên. Không có việc gì. Mục Trường Sinh tùy ý khoát khoát tay, quay người cất bước hướng trong phủ đi đến. Vậy ngươi vừa rồi. Giờ phút này Lâm Tuyền bị Mục Trường Sinh khiến cho không hiểu ra sao. Mục Trường Sinh quay đầu lại mắt nhìn hộ pháp thiên thần rời đi phương hướng, cái kia mũi chó thật sự quá đáng ghét, bị hắn quấn lên tuyệt đối có thể đem người cho phiền chết, ta nếu không giả dạng làm như vậy lại có thể nào đơn giản bắt hắn cho đuổi rồi hả? Lâm Tuyền ngẩn ngơ. Đang khi nói chuyện Mục Trường Sinh đã đến chính mình sân nhỏ. Mục Trường Sinh ngồi ở trong nội viện bàn tròn bên cạnh nhìn quanh tiểu viện của mình, lắc đầu tự rêu cười cười, nói, Lâm bá. Kế tiếp nửa tháng ta bị miễn đi phái đi, tiểu rảnh rỗi tại quý phủ rồi. Lâm Tuyền thấp giọng nói, thiếu gia, đại thánh gia sự tình ta cũng nghe nói, những người kia nói đại thánh gia trộm bàn đảo trộm kim đan, phạm vào tử tội, cuối cùng còn liên lụy đã đến trên người của ngươi, cho ngươi bởi vì hắn mà bị bệ hạ không thích. Đừng nói nữa. Mục Trường Sinh phanh đập phá một quyền trước người bàn đá, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể thấp nước đến, Lâm bá ngươi nhớ kỹ, ta mặc kệ làm ra quyết định gì, đều là ta lựa chọn của mình. Cùng bất luận kẻ nào cũng không có quan, huống chi. Chuyện lần này căn bản không phải Ngộ Không lỗi của hắn. Nói xong lời cuối cùng hắn lắc đầu, đứng dậy hướng phòng của mình trong đi đến. Không phải hắn. Vậy là ai sai? Lâm Tuyền cũng lắc đầu. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh bỗng nhiên bước chân trì trệ, đón lấy ánh mắt phức tạp nhìn một chút Lăng Tiêu Điện phương hướng, lại hoán hận mắt nhìn Tây Phương, cuối cùng nhất lại bất đắc dĩ thở dài, đi nhanh tiến vào gian phòng đóng cửa phòng, đem tự mình một người nhốt tại bên trong. Lâm Tuyền theo Mục Trường Sinh ánh mắt hướng hai bên nhìn nhìn, lại cảm giác càng thêm sợ không được đầu óc, lắc đầu nói, thiếu gia nói chuyện càng ngày càng để cho ta lão Lâm nghe không rõ rồi. Tiến vào gian phòng về sau, Mục Trường Sinh một người phiền muộn đi vào giường ngồi xuống. Ông! Đột nhiên hắn trước người hư không run lên. Đón lấy từ hắn sau khi sống lại, một mực tại hắn thức hải, thì ra là thường nói nê hoàn cùng trong an cư lạc nghiệp màu vàng hỗn độn trung đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Mục Trường Sinh lập tức sững sờ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này Đông Hoàng Trung là lần thứ ba ra hiện tại trước mắt của hắn a. Ngày bình thường đều là Trung Linh ra hiện tại trước mắt của hắn, bất quá hai lần trước xuất hiện đều để lại cho hắn không nhỏ tâm lý oán hận. Lần đầu tiên là ở kiếp trước, cuối cùng đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lần thứ hai là ở thiên trì, hơi kém đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đến ở hôm nay, thì là lần thứ ba rồi. Ngươi, như thế nào đi ra? Mục Trường Sinh thở sâu, ổn định chính mình cảm xúc sau hỏi. Cho dù hắn đã thành thượng tiên cảnh cao thủ, so về lúc trước hay vẫn là người bình thường hậu cường đại rồi vô số lần, nhưng ở cái này khẩu trung trước vẫn còn có chút không đủ xem. Dù sao lúc trước đúng là cái này khẩu trung nguyên nhân, mới sử Đông Hoàng không phải thiên tôn đã có thiên tôn chiến lực, thành muôn đời duy nhất không miệng thiên tôn. Nghe xong hắn mà nói sau Đông Hoàng trung trên người kim quang lóe lên, ánh mắt phục tạp trung linh cũng xuất hiện ở hắn trước người. Mục tiểu tử, ta muốn đi thiên ngục cứu một người. Mục Trường Sinh khẩn trương sau nửa ngày, trung linh đột nhiên mở miệng nói. Ân. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến, hẳn là cái kia bị trấn áp tại thiên ngục chỗ sâu nhất đáng sợ yêu ma. Yêu ma. Nghe nói như thế Trung Linh mỉa mai nhìn hắn một cái, nói, nếu như hắn đều được gọi là yêu ma, cái kia trên đời này sẽ không có người có tư cách đương khởi cái gọi là thần cái này danh hào rồi. Nói xong hắn ung dung thở dài, có lẽ trước mắt chỉ có hắn, mới biết được những bị kia ta quên đi nhớ. Nghe nói Mục Trường Sinh trong nội tâm đại chấn, viễn cổ thiên đình người. Trung Linh lắc đầu, thời đại kia chỉ có thần ma, không có về sau nữ hoa tạo ra người, cũng không có hiện tại cái gọi là tiên cùng yêu. Mục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, một tiên thiên thần. Trung Linh im lặng, quay đầu nhìn về phía thiên ngục. Chứng kiến Trung Linh ngầm đồng ý, Mục Trường Sinh trong lòng lập tức đã có đáp án. Nghĩ nghĩ, thần sắc hắn ngưng trọng lắc đầu, đầu tiên chờ chút đã. Chương 353, cơ hội cuối cùng. Đợi. Trung Linh ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ ác liệt nhìn về phía hắn. Một đám như có như không khủng bố lực lượng tại Đông Hoàng Trung bên trên đủ nhưỡng, cỗ lực lượng kia chỉ là cảm nhận được một kia liền lại để cho hắn cảm giác da đầu run lên, mí mắt kinh hoàng. Nhìn xem chăm chú lên Trung Linh, Mục Trường Sinh vẫn tương đối ưa thích lấy trước kia cái cùng hắn cười cười nói nói Trung Linh. Bất quá hắn cũng biết cái này có chút không có khả năng rồi, bởi vì từ hắn lúc trước vẫn an đại công chúa cùng thất công chúa thiên ngục một chuyến, Trung Linh nghe được cái kia đến từ thiên ngục tầng thứ 9 thanh âm về sau, Trung Linh tựa hồ mà bắt đầu chậm rãi cải biến. Vui đùa không mở, miệng cùng hắn không đấu rồi, xưa nay cũng không dùng dễ cận, trêu đùa hắn làm vui rồi, cùng lúc trước cái kia đáng yêu Trung Linh so sánh với, hiện tại Trung Linh cùng lúc trước cơ hồ tưởng như hai người. Mục Trường Sinh đưa tay cười khổ nói, đừng như vậy xem ta, ngươi cái này sảng giọng ánh mắt ta chịu không được. Ngươi gọi ta chờ cái gì? Trung Linh thản nhiên nói. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi cứu không được thiên ngục ở chỗ sâu trong vị kia. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Trung Linh cười lạnh. Mục Trường Sinh nói, thứ nhất, thiên ngục thủ vệ xâm nghiêm. Ta mà nói, coi là không có gì. Trung Linh kinh thường. Mục Trường Sinh nói, thứ hai, thiên ngục trong có cao thủ thủ hộ. Gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Trung Linh tự tin vô cùng. Mục Trường Sinh lơ đễnh, thiên đỉnh có đại la kim tiên cảnh bệ hạ. Trung Linh thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn là khẽ nói, hắn cũng ngăn không được ta. Mục Trường Sinh cười giơ lên ngón tay chỉ thượng diện, người gây ra động tĩnh chạy không khỏi ba đại thiên tôn thai mắt. Trung Linh sắc mặt đỏ lên, lộ ra không phục lắm, nhưng lần này lại không có lên tiếng. Hỗn độn trung mặc dù lợi hại, nhưng còn không có lợi hại đến vô địch thiên hạ tình trạng, huống chi không đề cập tới Thái Thượng, Nguyên Thủy, cùng với Thông Thiên ba đại thiên tôn, quang trong tay bọn họ tiểu đều có uy lực không kém gì pháp bảo của hắn. Mục Trường Sinh mỉm cười, hiện tại ngươi còn có lòng tin cứu ra vị kia. Trung Linh nghẹn lời, đón lấy bỗng nhiên đối với hắn hừ lạnh một tiếng, đừng có lại lộ ra loại này buồn nôn cười. Bằng không thì ta sẽ nhịn không được đập nát ngươi cái kia khuôn mặt. Mục Trường Sinh khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Thằng này, hiện tại trở nên cũng quá không đáng yêu rồi. Vì vậy hắn khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, khuôn mặt một túc. Vậy ngươi nói, để cho ta chờ cái gì? Trung Linh lần này rốt cục tâm bình khí hòa mà hỏi. Rất đơn giản, ngươi cần chờ một cái cơ hội. Mục Trường Sinh nói. Cơ hội gì? Trung Linh khó hiểu. Mục Trường Sinh trong mắt thần quang lóe lên, nói, thiên đình đại loạn. Không ai có thể bận tâm thiên ngục bên kia cơ hội, đến lúc đó ngươi có thể vụng trộm lẻn vào trong đó cứu người. Trung Linh thần sắc hơi có vẻ không kiên nhẫn, chiếu ngươi nói như vậy, ta đây không được đợi đến lúc ngày tháng năm nào đây. Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, chỉ cần chờ, chắc chắn sẽ có cơ hội. Trung Linh bực bội nói, thế nhưng mà ta một ngày đều không muốn đợi lâu. Mục Trường Sinh vừa muốn lộ ra dáng tươi cười, chợt nhớ tới Trung Linh, vì vậy tranh thủ thời gian thu lại vui vẻ, nhìn về phía hắn nói, vậy ngươi còn có giấu giếm được ba đại thiên tôn thai mắt đích phương pháp xử lý? Trung Linh nhụt chí nói, không có. Mục Trường Sinh khẽ nói, đã không có cách nào, vậy thì nghe ta. Đang khi nói chuyện toát ra một cỗ tự tin cùng không có thể nghi ngờ khí phách. Trung Linh nhìn về phía Mục Trường Sinh ánh mắt bỗng nhiên một hồi hoảng hốt, đón lấy vậy mà ma xui quỷ khiến ân một tiếng, bay vào hỗn độn trùng sau về tới hắn thức hải, lại một lần nữa an cư lạc nghiệp. Không có một cái để cho ta bớt lo, một ngày không cho ta tìm việc tình, các ngươi đều rảnh rỗi được sợ đúng không? Mục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Trước một hồi Tôn Ngộ Không sự tình lại để cho hắn sứt đầu mẹ chán, hiện tại còn không có có giải quyết khiến cho hết thảy đều kết thúc đâu rồi, cái khác lại muốn chạy ra đi gây sự tình. Hơn nữa cái này hỗn độn trung chính là tiên thiên pháp bảo trong cường đại nhất một hàng, ban đầu ở Đông Hoàng trong tay chấn nhiếp tứ hải bát hoang, cửu thiên thập địa, chính là vô số thần ma tha thiết ước mơ chí bảo, tiểu là thiên tôn thấy đều không thể ngoại lệ. Đáng tiếc lúc trước Đông Hoàng vẫn lạc về sau, hỗn độn trung từ đó cũng không biết tung tích. Có thể tưởng tượng hỗn độn trung lúc này nếu xuất thế, tất nhiên sẽ tại trong tam giới khiến cho một hồi sóng to gió lớn, vô số tiên Phật yêu ma đều tiến hành tranh mua tranh đấu, dù sao đã từng Đông Hoàng uy chấn tam giới bảo vật ai không muốn muốn, chỉ sợ cuối cùng mà ngay cả vượt qua thế ngoại thiên tôn cũng sẽ nhịn không được ra tay. Những thứ khác tiên Phật thần ma Mục Trường Sinh cũng không lo lắng, hỗn độn trung cho dù không có có chủ nhân khống chế mà uy lực giảm đi, vốn lấy lực lượng của nó đại la kim tiên cảnh cao thủ cũng trong tay hắn lấy không đến một điểm tiện nghi. Chính thức lại để cho Mục Trường Sinh lo lắng, là thiên tôn. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Đại la kim tiên mặc dù đối với nó không thể làm gì, nhưng là thiên tôn có thể, thiên tôn có đại pháp lực đại thần thông, tuyệt đối có thể đem nó cưỡng ép chấn áp, đến lúc đó hắn nếu không thần phục chỉ sợ còn sẽ có bị xóa đi linh trí nguy hiểm. Điểm ấy Trung Linh cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên hắn mới không có cậy mạnh, bằng không thì muốn là chính bản thân hắn chạy tới tìm đường chết, Mục Trường Sinh cũng không có biện pháp. Về phần Tôn Ngộ Không, Mục Trường Sinh cường đánh tinh thần, trong mắt hiện lên ý chí chiến đấu hỏa diễm, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho, ta còn có cuối cùng một cái cơ hội. Hắn nhớ rõ Tôn Ngộ Không theo lò bát quái trong đi ra về sau, trực tiếp theo 33 trọng thiên bay đến 3 thập nhị trọng thiên thiên đỉnh, cùng vô số thiên binh thiên tướng cực chiến, thành tựu hắn trong cả đời nhất quang huy, vinh diệu nhất sự tích, đại nháo thiên cung. Mục Trường Sinh nhớ rõ kiếp trước điện ảnh và truyền hình kịch bên trong đích đại nháo thiên cung, là Tôn Ngộ Không một người một gậy một đường đánh tiến vào Lăng Tiêu Điện. Đánh chính là bầu trời thần tiên chạy chối chết, Ngọc Đế út sấp dưới bàn thất kinh kêu lên, nhanh đi thỉnh Như Lai Phật Tổ. Có thể điện ảnh và truyền hình kịch sở dĩ gọi là điện ảnh và truyền hình kịch, đúng là vẫn còn trải qua nghệ thuật gia công cải biên mà thành, không phải sự thật, lại càng không là nguyên lấy. Chính thức đại nháo thiên cung lại là. Hắn theo lò bát quái chạy vừa ra, bay vào thiên đỉnh đơn thương độc mã cùng thiên đỉnh chúng thần triển khai kịch chiến, muốn đánh tiến Lăng Tiêu Điện chiếm Ngọc Đế bảo tọa, tuy nhiên lại bị người chắn Lăng Tiêu bảo điện trước thông minh điện. Liền Lăng Tiêu Điện đều không có cửa đâu bước vào đã bị Ngọc Đế phái người gọi tới Như Lai trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn. Đại nháo thiên cung, cuối cùng cũng chỉ là náo mà thôi. Mục Trường Sinh thở dài, sự thật chân tướng vốn là như vậy, đánh vỡ mọi người trong lòng mỹ hảo, lại để cho người khó có thể tiếp nhận, cuối cùng rồi lại không thể không tiếp nhận. Nghĩ tới đây hắn trong mắt đống nhiên tình quang lóe lên. Bởi vì hắn còn có cơ hội, cuối cùng một cái cơ hội, cái kia chính là tại Tôn Ngộ Không ra lò bắt quái cách đâu xuất cung về sau. Muốn đi thiên đỉnh phía trước ngăn lại hắn, lại để cho hắn trực tiếp giá khởi hắn cân đầu vân ly khai thiên đỉnh. Đây là hắn khả năng giúp đỡ Tôn Ngộ Không làm cuối cùng một sự kiện, về phần hắn cuối cùng có thể hay không đào thoát Như Lai cùng Ngọc Đế lòng bàn tay, nói thật trong lòng của hắn cũng ngọn nguồn, bởi vậy kế tiếp hắn cũng chỉ có thể xem vận mệnh của hắn rồi. Nghĩ tới đây tại đây hắn đột nhiên cảm giác mình lòng tham mệt mỏi, cho tới bây giờ đều không có qua mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng nằm ở trường trên giường, cánh tay trái gối ở sau. Trong tay phải tắc thì vầng sáng lóe lên, ngay sau đó một cái chế tắc thập phần tinh mỹ, cũng chỉ có bàn tay bản đu dây tiểu ra hiện tại trong tay của hắn, đúng là lần trước hắn chuẩn bị lấy người xâm em bé cùng một chỗ đưa cho Dương Thiền lễ vật. Bất quá cuối cùng hắn lại cảm giác có chút thô ráp, cho nên không có tống xuất mà là lưu lại vừa mịn mảnh đánh bóng một phen, thẳng đến đánh bóng đã hài lòng, chuẩn bị ước nàng đến hội bàn đảo bên trên tìm cơ hội vụng trộm đưa cho nàng. Thế nhưng mà cuối cùng lại ra Tôn Ngộ Không cái này việc sự tình. Hơn nữa nàng lúc gần đi còn có Dương Tiễn cái này đại cứu ca đương bóng đèn, hắn cũng không dám tại nơi này đại cứu ca không coi vào đâu làm cái gì mờ ám, dù sao con mắt thứ ba đâu. bởi vậy cho tới bây giờ còn chưa kịp đưa ra ngoài, vuốt vuốt cái này nho nhỏ bàn đu dây, Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Chương 354, tội gì? Bởi vì muốn bế môn tư quá nửa tháng, Tôn Ngộ không muốn đi ra cũng là 49 ngày sau sự tình rồi, cho nên hắn cũng không thế nào xuất ruột, cho nên tại những ngày tiếp theo ở bên trong Mục Trường Sinh đại môn không xuất ra hai môn không bước, chỉ là xuất ra Tôn Ngộ không tặng cho hắn bản đảo kim đan tiến hành luyện hóa. Như thế bình tĩnh đã qua 3 ngày sau. Thiếu gia, hôm nay sáng sớm Lâm Tuyển gõ vang cửa phòng của hắn, ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu lên. Trong phòng, Mục Trường Sinh tay niết pháp ấn ngồi xếp bằng tại trên giường tu luyện, giờ phút này hắn quanh thân có một cỗ khổng lồ pháp lực bao phủ, nghe được Lâm Tuyển thanh âm sau cặp mắt của hắn từ từ mở ra, nhìn bên ngoài một mắt, chuyện gì? Thiếu gia, đại công chúa trước tới bái phòng, chúng ta gặp. Hay vẫn là không thấy? Lâm Tuyển ở ngoài cửa hỏi dò. Nàng tới làm cái gì? Mục Trường Sinh nao nao, lại nói, chỉ nàng một người. Chỉ nàng một vị. Lâm Tuyển nói. Nghe nói Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, bằng hữu một hồi, đã nàng đã đến ta đây tiểu gặp một lần a, Lâm bá, ngươi đi đem nàng thỉnh đến phòng trước chờ một chốc một lát, ta lập tức cứ tới đây. Vâng, thiếu gia. Lâm Tuyển quay người rời đi. Đón lấy Mục Trường Sinh trong tay pháp ấn biến đổi, lập tức bao phủ tại hắn quanh thân pháp lực kể hết chui vào trong cơ thể của hắn. Mục Trường Sinh nhìn xem trước người còn có rất nhiều bàn đảo kim đan, thấp giọng nói, những bàn đảo này kim đan đầy đủ lại để cho pháp lực của ta tăng trưởng đến dẫn tới thiên kiếp, trùng kích huyền diệu chi môn trình độ, bất quá ta nếu muốn đem những bảo vật này toàn bộ luyện hóa luật cũ lực, chỉ sợ không có 2-3 nguyệt chi công là không thể nào. Nghĩ tới đây hắn chỉ có cười khổ một tiếng, không thể không lần nữa hâm mộ một phen Tôn Ngộ Không tiên thiên thần thân thể luyện hóa bàn đảo kim đan cái chủng loại kia tốc độ, mà hắn luyện hóa tắc thì nếu so với Tôn Ngộ Không chậm rất nhiều. Dù sao những bàn đảo này kim đan mặc dù không có khả năng lại để cho người ăn hết về sau có thể thật sự cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt cùng tuổi, nhưng pháp lực đại tăng lại thật sự, bằng không thì làm sao có thể lại để cho cái này tam giới tiên Phật yêu ma đều bị đối với nó chạy theo như vịt. Nói đến đây Mục Trường Sinh lại nghĩ tới thứ nhất truyền thuyết. Tục truyền cái này thiên địa khai ích mới bắt đầu không chỉ có tiên thiên thần ma đến thế gian, nhưng lại sinh ra đời 7 gốc diệu dụng vô cùng tiên thiên linh căn. Dùng để cân đối thiên địa vừa mở lúc không ổn định âm dương cùng ngũ hành. Trong đó tiên thiên kim linh căn nhất bất phàm. Bởi vì nó bản thể là một gốc cây cây bồ đề, về sau được thiên địa tạo hóa mà sinh ra linh trí, cuối cùng tu thành đại la kim tiên đạo quả. Cái này gốc bồ đề linh căn là sư phụ của hắn, bồ đề tổ sư. Mà cái này bàn đào cây thì là một bụi khác thủy linh căn. Lúc trước bàn đào cây sinh ra đời thời điểm chỉ có một cây, khi đó nó kết bàn đào trái cây sắc thực nghịch tiên. Có lại để cho người ăn hết cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt cùng tuổi công hiệu, chỉ là về sau nó tại viễn cổ trong đại kiếp bị thương, hơi kém chết đi. Cuối cùng cái này gốc hỏng linh căn rơi vào Vương Mẫu Nương Nương trong tay, bị Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương dùng thiên trì chi thủy cứu sống, hóa thành thiên đỉnh bản đảo viên 3.600 gốc bản đảo cây. Bất quá cái này bản đảo cây mặc dù được cứu sống rồi, nhưng lại có thể lại trường bản đảo, nhưng kết xuất bản đảo công hiệu so về đã từng lại là phải kém nhiều lắm. Mặc dù như thế, nhưng chỉ là ăn một khỏa liền có thể lại để cho người pháp lực đại tăng, giảm bớt mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm khổ tu chi công thần quả, hay vẫn là bị trong tam giới tiên Phật yêu ma nhiệt liệt truy phủng, thành thiên đình lung lạc nhân tâm thủ đoạn. Sư phụ A, lão nhân gia người hiện tại đang làm gì vậy? Nghĩ đến bồ đề tổ sư, Mục Trường Sinh chỉ có thể cầm lúc trước bồ đề lao tổ đưa cho hắn cái kia miếng hạt bồ đề lắc đầu cười khổ. Ngươi hai cái đồ đệ hiện tại bị người khi dễ ngươi có biết hay không, ngươi chỉ lo trốn đi chính mình tiêu dao. Lại không biết chúng ta bây giờ một cái rất khó chịu rất thống khổ, một cái rất biệt khuất rất bất đắc dĩ à. Mục Trường Sinh nhìn chăm chú hạt bồ đề một lát sau, lại đem hắn để vào trong ngực, trên mặt cười khổ thu lại hóa thành bình tĩnh, đứng dậy đi nhanh đi ra cửa. Có thể hắn không biết là, tại hắn đem hạt bồ đề phóng sau khi trở về, cái kia khỏa tại trong lòng ngực của hắn hạt bồ đề bên trên có đạo quang mang lóe lên rồi biến mất, về sau lại không một chút động tĩnh. Mục Trường Sinh ra tiểu viện đi vào phòng khách. Chỉ thấy một thân áo đỏ quần đỏ đại công chúa chính đưa lưng về phía đại môn đứng tại trong sảnh, ngẩng đầu lặng lặng nhìn xem sảnh ở giữa treo một bức thư pháp, trên đó viết một cái nhẫn chữ. Mục Trường Sinh cười nói, đại công chúa không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Đại công chúa nhanh nhẹn quay người, phức tạp nói, ngươi cái này bức thư pháp không tệ. Mục Trường Sinh kinh ngạc, đón lấy cười nói, thực không dám đấu giếm công chúa, cái này bức thư pháp nhưng thật ra là xuất từ bệ đã hạ thủ bút, ta cũng hiểu được không tệ. Phu hoàng. Thủ bút. Đại công chúa khẽ giật mình, đón lấy trên mặt hơi có vẻ bối rối. Ngoại trừ bối rối còn có chút hứa xấu hổ, dù sao nàng đang tại Mục Trường Sinh cái này ngoại nhân mặt khoa trường cha nàng chữ tốt, đây không phải mèo khen mèo dài đuôi sao? Bất quá rất nhanh nàng lại sâu kín nhìn Mục Trường Sinh một mắt, nói, bất quá chủ nhân của nó hiển nhiên không hiểu cái chữ này có hàm nghĩa gì. Mục Trường Sinh trên mặt vui vẻ dần dần biến mất. Hắn biết rõ đại công chúa ý tứ, nàng là ở chỉ mình ở giao chỉ vi Tôn Ngộ Không xuất đầu chống đối Ngọc Đế, đón lấy cùng Lý Tĩnh động thủ mà bị rút lui chức vụ, bị phạt bế môn tư quá nửa tháng sự tình. Mục Trường Sinh nhìn về phía cái kia nhẫn chữ, phức tạp nói, đúng vậy, ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu. Đại công chúa không đành lòng nhìn về phía hắn, nói, tội gì? Mục Trường Sinh cũng nhìn về phía nàng, nói, cái kia phía trước đại công chúa tình nguyện mình ở thiên ngục trung nhận thụ vạn hỏa phệ thân nôi khổ ngàn năm, lại là tội gì? Đại công chúa thật sâu nhìn hắn một cái, trầm mặc bế nói không nói. Mục Trường Sinh lắc đầu, lại tự rêu cười nói, đúng rồi, không biết đại công chúa hôm nay đến đây ta cái này tội thần phủ bên trên là vì chuyện gì? Ngày xưa hắn phong quang lúc, mặc dù thường xuyên không tại quý phủ, nhưng khi trở về lại có thể thường nghe Lâm Tuyền nói lên mỗi ngày quý phủ vãng lai khách mới là như thế nào náo nhiệt. Gần đây hắn bị Ngọc Đế vắng vẻ, cái này khách mới dĩ nhiên là ít đi không ít. Mà ở hắn bị Ngọc Đế giáng tội mất trước, bị phạt bế môn tư quá về sau, mấy ngày nay quý phủ không còn có người đến thăm, hắn thiên thần trước phủ đều có thể môn có thể tức la rồi, cái này đại công chúa xem như hắn mấy ngày đến đầu một người khách nhân rồi. Không thể không nói cái này thần tiên ngoại trừ luật trời ở trên không dám động tình bên ngoài, những thứ khác thất tình lục dục tuyệt không so phàm nhân chỗ thua kém a, cũng dài một đôi điệu bộ. Mục Trường Sinh lắc đầu cười lạnh, đã ngươi nói như vậy rồi, ta đây cũng không vòng quanh rồi. Nghe nói như thế, đại công chúa ánh mắt phục tạp nói, Mục Thiên Thần, kỳ thật ta này đến là vì Lam Nhi mà đến. Lục công chúa. Mục Trường Sinh nhíu mắt. Đại công chúa nhẹ gật đầu, nói, ta ra tủ sau nghe nói ta Lục muội đối với Mục Thiên Thần động tình, hơn nữa còn bị Mục Thiên Thần cự tuyệt. Mục Trường Sinh xấu hổ cười cười, nói, thật có việc này, bất quá có bệ hạ luật trời ở trên, thất công chúa vết xe đổ phía trước, tiểu thần thì là tuyệt đối không dám nhiễm việc này. Đại công chúa bất đắc dĩ thở dài, nói, thực không dám đấu giếm Mục Thiên Thần, mấy người chúng ta tỉ muội cũng là đối với Lam Nhi triệt để không có biện pháp rồi, cho nên mới không thể không chạy tới hướng ngươi xin giúp đỡ. Lục công chúa, làm sao vậy? Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ. Chương 355, để ta làm chấm dứt. Nàng bị bệnh. Đại công chúa nói. Mục Trường Sinh vội la lên, bệnh gì? Bệnh tương tư. Mục Trường Sinh ngẩn ngơ, không thể tin nói, bệnh tương tư. Đại công chúa nhẹ gật đầu, đồng thời có chút oán hận nói, trước kia nàng ngươi cũng đã gặp là sống lâu rồi đáng yêu một nữ hài tử, nhưng bây giờ nàng lại cả ngày tại thất tiên các ở bên trong cùng mất hồn tựa như, nhớ kỹ tên của ngươi cười ngây ngô, ngươi nói ta không tìm ngươi tìm ai? Ta lúc nào? Như vậy có mị lực rồi hả? Mục Trường Sinh kinh ngạc sờ cái đầu, cảm giác có chút mơ hồ, đồng thời có loại hạnh phúc đến quá đột ngột cảm giác, phải biết rằng kiếp trước nhưng hắn là độc thân cậu cả đời, từ nhỏ đến lớn đến chết đều không có một nữ hài tử thích hắn. Đương nhiên, đại công chúa bây giờ đang ở bên cạnh, hắn cũng không dám cao hứng. Đón lấy Mục Trường Sinh dở khóc dở cười nói, thế nhưng mà đại công chúa, ngươi tìm ta cũng không có biện pháp gì nha, ta chỉ có thể khống chế chính mình không đúng nàng động tâm. Chẳng lẽ ta còn có thể làm cho nàng không muốn ta hay sao? Ngươi có thể. Lúc này đại công chúa chắc chắc nhìn về phía hắn. Mục Trường Sinh dáng tươi cười vừa thu lại, đại công chúa, ngươi đừng nói cười, ta làm sao có thể có biện pháp làm cho nàng. Tỷ muội chúng ta mấy cái đã bang ngươi muốn đến biện pháp rồi, tiểu nhìn ngươi có chịu hay không bang cái này bể bộ rồi. Đại công chúa nhìn về phía hắn. Mục Trường Sinh toàn thân bị chầm chầm có chút không được tự nhiên, vội vàng cười khăn nói, bang, nhất định sẽ bang. Thế nhưng mà không biết ngươi nói biện pháp là. Đại công chúa nói, mấy người chúng ta tỉ mội nghĩ tới rồi, hiện tại lại để cho Lam Nhi không muốn ngươi chỉ sợ là không thể nào, cho nên chắn không bằng sơ, chúng ta quyết định giúp các ngươi. Ai, đại công chúa, đừng đừng đừng. Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ, vội vàng khoát tay nói, đại công chúa, có thất công chúa vết xe đổ phía trước, tiểu thần cũng không có lá gan xúc phạm bệ hạ luật trời cùng lục công chúa cùng một chỗ, mấy người các ngươi công chúa cũng đừng thêm phiền đến rồi, biết không? Ta bao lâu đã từng nói qua muốn cho ngươi cùng Lam Nhi ở cùng một chỗ, ngươi có thể hay không thoáng cái nghe người ta đem nói cho hết lời. Đại công chúa mắt trắng không còn chút máu, còn có, nhìn đem ngươi sợ tới mức như vậy nhì, giao chỉ bên trên chống đối phụ hoàng ta lá gan đi đâu rồi. Mục Trường Sinh hắn nói, cái này không trước khác nay khác nhà, đại công chúa, ngươi mới vừa nói đến cái đó rồi, tiếp tục tiếp tục. Đúng vậy, ta mới vừa nói đến cái đó rồi hả? Đại công chúa sững sờ. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian nhắc nhở, ngươi nói muốn quyết định giúp chúng ta. Đúng đúng, chúng ta tuyệt đối giúp các ngươi gặp một mặt. Đại công chúa nói. Mục Trường Sinh há hốc mồm nói, gặp mặt làm gì? Nàng bây giờ đối với ngươi nói gì nghe nấy, ngươi có thể coi hắn tu vi quá thấp vì lấy cớ nói không thể cùng một chỗ, chỉ có nàng tu luyện tới huyền tiên chi cảnh, thậm chí là thái ớt cảnh giới tài năng cùng nàng cùng một chỗ. Đại công chúa thở dài, nói, phụ hoàng từng nói qua, Lam Nhi thiên phú tại mấy người chúng ta bên trong là tốt nhất, chỉ là bình thường quá tham chơi, không chịu dụng công đi tu luyện, cho nên bây giờ còn là cái thiên tiên, nàng nghe xong lời của ngươi tự nhiên sẽ chạy tới bế quan tu luyện. Mục Trường Sinh thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, quay người khẽ nói, các ngươi đây không phải để cho ta lừa gạt Lục công chúa sao, xin thứ cho ta làm không được. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ không hại nàng, Lam Nhi mặc dù thiên phú tốt, nhưng tu luyện tới huyền tiền chi cảnh chỉ sợ ít nhất cũng cần ngàn năm thời gian. Đại công chúa mặt lộ vẻ không đành lòng, nói, thế gian thương hải tăng điển, biến đổi thất thường, chỉ có thời gian lực lượng tài năng san bằng hết thảy, ngàn năm thời gian tự nhiên cũng có thể lại để cho Lam Nhi đã quên ngươi, nói không chừng nàng sau khi xuất quan đã sớm đã quên ngươi. Mục Trường Sinh sắc mặt âm tình bất định. Đại công chúa đột nhiên rất phẫn nộ, máng, bằng không thì mấy người chúng ta đương tỷ tỷ còn có thể làm sao, ngươi cũng sẽ không cùng nàng cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi xem rồi nàng bởi vì ngươi dưới tinh thần sa sút như vậy đi, mà trong lòng ngươi hội không thẹn với lương tâm sao? Mắng chửi, đại công chúa đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Mục Trường Sinh thấy vậy bước chân vừa nhấc muốn tiến lên đi đỡ đại công chúa, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là không có rơi xuống, quay người đi ra ngoài, ta đáp ứng các ngươi, đã đây hết thể sự tình đều bởi vì ta mà lên, tự để ta làm chấm dứt, các ngươi đi đem Lục công chúa mang đến a. Mục Trường Sinh trong thanh âm có chút mỏi mệt, cũng có chút buồn vô cớ. Ngồi chồm hổm trên mặt đất đại công chúa nghe nói ngừng thút thít nỉ non, đương nhìn xem Mục Trường Sinh đi ra phòng khách cô đơn bóng lưng lúc, không biết tại sao, lại khóc càng dữ tợn. Không lâu về sau, đại công chúa sáu người đáp mây bay đi vào đại môn đóng chặt thiên thần trước cửa phủ. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi nói là Mục đại ca ước ta đến hay sao? Lục công chúa cao hứng phi thường mà nói. Đại công chúa cùng mấy người còn lại nhìn nhau, nhìn về phía Lục công chúa trong mắt đều có chút không đành lòng, nhưng vẫn là cố giả bộ tươi cười nói, đương nhiên là sự thật, mấy người chúng ta như thế nào biết lừa ngươi đâu. Cái kia đại tỷ, ngươi theo giúp ta đi vào được không? Lục công chúa đột nhiên thẹn thùng đạo, trên mặt lộ ra mấy phần thiếu nữ đẹp mắt thường đỏ. Đại công chúa buồn vô cớ như mất đích nhìn thiên thần trong phủ một mắt. Lúc này thất công chúa vượt lên trước cười nói, Lục tỷ, chúng ta tiểu không tiến vào, người ta Mục thiên thần chỉ hẹn một mình ngươi, mấy người chúng ta đi vào chẳng phải quấy rầy hai người các ngươi sao? Http chọe nụ ạt. Ui dứt lời hì hì cười cười, nghịch ngợm vươn bàn tay trắng non bắt lấy môn bên trên vòng, ba ba gõ vài cái sau đại công chúa sáu cái lập tức hóa thành thải quang biến mất, chỉ còn lại một cái Lục công chúa không biết làm sao đứng tại nguyên chỗ. Cách. Rất nhanh Lâm Tuyền đem đại môn mở ra, cười nói, nguyên lai là Lục công chúa đã đến, thiếu gia nhà ta đã đợi hậu đã lâu, thỉnh ngươi đi theo ta à. Lục công chúa cắn môi khẽ gật đầu một cái, vốn ra bạch dung mạo xinh đẹp nàng tăng thêm giờ phút này thiếu nữ thẹn thùng, lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lâm Tuyền chứng kiến không khỏi ngẩn ngơ, đón lấy thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, dẫn Lục công chúa đã đến thiên thần trong phủ Mục Trường Sinh trước tiểu viện. Lục công chúa, thiếu gia đang ở bên trong, ta tiểu không tiến vào. Lâm Tuyền tại cửa ra vào cười thối lui. Lục công chúa nhìn xem tiểu viện môn thở sâu, đón lấy cẩn thận từng ly từng tí phóng ra một bước đi vào chính giữa, quả nhiên chỉ thấy Mục Trường Sinh đang ngồi ở trong nội viện trên bàn đá. Lục công chúa. Mục Trường Sinh đã gặp nàng sau cười đứng dậy vẫy tay. Mục đại ca. Lục công chúa kinh hỉ nhào tới trước ôm lấy hắn. Mục Trường Sinh khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, tay cũng cương trên không trung không biết hướng cái đó phóng, cảm giác chưa bao giờ qua chật vật. Lục công chúa, có thể thả ta ra sao? Mục Trường Sinh ôn nhu cười nói. Không cho phép bảo ta Lục công chúa, bảo ta Lam Nhi. Cái kia. Lam Nhi, có thể thả ta ra sao? Lục công chúa lúc này mới đưa hắn buông ra, Mục Trường Sinh âm thầm mở miệng khí, trong nội tâm rơi lệ đầy mặt. Chính mình khi nào nhắm chung cái này hoa đào kiếp nhé. Đón lấy Mục Trường Sinh cùng Lục công chúa ngồi xuống, nói nhăng nói cội khản một hồi, Mục Trường Sinh đột nhiên nói, cái kia sáu. Lam Nhi nha, hai người chúng ta chỉ sợ. Hiện tại vẫn không thể cùng một chỗ. Vốn vẻ mặt tươi cười Lục công chúa lập tức trên mặt một trắng. Người trước đừng kích động, nghe ta đem nói cho hết lời. Mục Trường Sinh vội vàng nói, rốt cục nhận thức nói còn chưa dứt lời phiền muộn. Ân, ngươi nói. Lục công chúa rất nghe lời nhìn chăm chú lên hắn, đôi mắt dễ thương tự nhìn thấy hắn sau tiểu một khắc cũng không chịu từ trên mặt hắn ly khai, chằm chằm được Mục Trường Sinh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, toàn thân không được tự nhiên. Khúc khục. Mục Trường Sinh trong nội tâm hung hăng khinh bỉ lấy chính mình, cái kia. Bệ hạ luật trời không phải không hứa thần tiên động tình sao, cho nên chúng ta chỉ cần có tu vi cùng lực lượng sẽ không sợ rồi, bất quá tiểu trước mắt mà nói ta còn kém xa lắm, lời của ngươi thì càng không đủ nhìn. Chương 356, quân thần ly tâm. Ân, ngươi nói cái gì, chính là cái gì? Lục công chúa rất tín nhiệm nhẹ gật đầu, không có một chút muốn hoài nghi hắn lời nói ý tứ, đón lấy ngượng ngùng cười cười, gục đầu xuống thấp giọng nói, chúng ta đây. Tới khi nào mới hữu lực lượng cùng một chỗ? Mục Trường Sinh nhìn về phía túi đầu ngượng ngùng Lục công chúa, lại thần sắc mang theo nói không rõ đạo không rõ phức tạp, quay đầu lại nhìn về phía này tòa kim chói, tại thiên cung thánh cảnh cao lớn nhất bắt mắt màu vàng bảo điện, thu hồi sắp sửa thốt ra huyền tiên hai chữ, cuối cùng nói, Thái Ất Kim Tiên. Thái Ất Kim Tiên. Lục công chúa khẽ giật mình. Mục Trường Sinh quay đầu nhìn về phía một bên, không dám nhìn nàng cái kia thanh tịnh hai con người, thanh âm cơ hồ có chút phát run, công chúa quý vi thiên đình công chúa, thân chạy xuôi lấy độc nhất vô nhị thiên đế huyết mạch, nghe nói tu luyện thiên phú cũng đã từng kinh được bệ hạ chính miệng khen ngợi, nghĩ đến tu thành Thái Ất Kim Tiên cũng không phải việc khó gì, đến lúc đó chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Thật vậy chăng, chúng ta đây quyết định vậy nha. Lục công chúa vỗ tay cười nói, thoạt nhìn rất vui vẻ. Ân, nói định rồi. Mục Trường Sinh bài trừ đi ra mỉm cười. Đi, ta đây trước hết đi tu luyện rồi, chờ ta tu luyện đến huyền tiên cảnh tại xuất quan tới thăm ngươi. Lục công chúa nhiệt tình mười phần mà nói. Ân, lần sau gặp lại. Mục Trường Sinh phất tay cười hướng nàng cáo biệt. Nhìn xem Lục công chúa dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Mục Trường Sinh trên mặt vui vẻ một chút biến mất, cuối cùng chậm rãi chuyển đổi thành một tia bất đắc dĩ cười khổ. Nghĩ đến chính mình câu nói sẽ lừa gạt đơn thuần đáng yêu, hoặc bắt ham chơi, nhưng lại đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ nữ hài từ ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian về sau, trong lòng của hắn tiểu áp lực khó chịu. Nguyên bản hắn muốn dùng đại công chúa biện pháp của các nàng bang Lục công chúa, chỉ là không nghĩ tới biện pháp này áp dụng là đơn giản như vậy, đồng dạng cũng là như vậy khó khăn. Mục Trường Sinh, ngươi nhìn ngươi tạo cái này nghiệt. Hắn còn có thể làm cái gì đấy, chỉ có buồn vô cớ lắc đầu cười khổ. Lục muội, ngươi như thế nào nhanh như vậy đi ra, các ngươi đảm như thế nào đây? Xem xét Lục công chúa cười đi ra, thất công chúa mấy cái lập tức xông tới khẩn trương hề hề hỏi thăm, đồng thời bất trụ hướng trong cửa lớn nhìn quanh. Lâm Tuyền Tắc thì đứng tại cửa lớn cười mà không nói. Ân. Lục công chúa dùng sức nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía thiên thần phủ ở bên trong, thần sắc kiên định đối với sáu cái tỷ muội nói, ta phải đi về tu luyện, không có việc gì cũng đừng có tới quấy rầy ta rồi. Dứt lời nên ngang rời đi, lưu lại mấy người tỷ muội tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó mấy người chợt buộc phát ra hoan hô. Mấy người kích động hoan hô tung tăng như chim sẻ, chỉ có đại công chúa có chút thảm đạm. Đồng nhiên nhị công chúa hướng nàng xem ra, thành công rồi, đại tỷ, mấy người chúng ta nghĩ ra đích phương pháp xử lý có hiệu quả rồi. Ân, ta nhìn thấy rồi. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi, các ngươi không có phát hiện vị này lao bá còn ở bên cạnh nhìn xem sao. Đại công chúa tranh thủ thời gian cười nói, đồng thời nhìn về phía Lâm Tuyền. Bị đại công chúa một nhắc nhở như vậy, kích động mấy vị công chúa cái này mới phát hiện ở một bên cười ha hả Lâm Tuyền. Vừa nghĩ tới các nàng vừa rồi điên náo bộ dạng, tất cả đều rơi vào Lâm Tuyền trong mắt tiểu đều hơi có chút xấu hổ, lại cũng không có ý tứ ở lại. Đại công chúa phức tạp hướng thiên thần phủ trong nhìn thoáng qua, đón lấy cùng mấy cái muội muội bay lên trời, cùng nhau hóa thành lục đạo nhan sắc khác nhau hào quang hăng hái bay đi. Lâm Tuyền nhìn đi xa lục đạo hồng quang, lại quay đầu lại nhìn trong phủ, lần nữa lắc đầu thầm nghĩ âm thanh đáng tiếc. Những ngày tiếp theo ở bên trong Mục Trường Sinh lần nữa âm thầm luyện hóa bản đảo kim đan, Cao Minh Cao Giác khi trở về tam huynh đệ ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Như thế nửa tháng bế môn tư quá trừng phạt qua rất nhanh đi. Bởi vì một lần nữa chấp trưởng đại quân ý chỉ không có xuống, bởi vậy Mục Trường Sinh tự nhiên cũng sẽ thấy rảnh rỗi vài ngày, mà hắn đã ở vội vàng luyện hóa bàn đảo, cho nên cũng tiểu không quá sốt ruột. Hừ, tức chết ta rồi. Ngày hôm đó Mục Trường Sinh chính trong phủ diễn luyện thần kích, đồng nhiên chỉ nghe thô giọng Cao Minh hùng hùng hổ hổ tiến vào trong phủ, không bao lâu nổi giận đùng đùng đến tìm hắn. Chuyện gì nhắm chúng đại ca như thế sinh khí? Mục Trường Sinh đem thần kích thu hồi sau cười nói. Lao tam ngươi không biết, Ngọc Đế lại để cho Lý Tĩnh một lần nữa vào triều, chấp trưởng thủ hạ 10 vạn đại quân thánh chỉ 2 ngày trước tiểu ra rồi, thế nhưng mà ngươi Cao Minh căm giận bất bình nói. A, nghe nói như thế Mục Trường Sinh sắc mặt biến hóa, 2 ngày trước, Lý Tĩnh thánh chỉ tiểu ra rồi. Cũng không phải là, ta cũng là vừa mới biết đến, sau đó trực tiếp bỏ chạy đến nói cho ngươi biết rồi, Lao tam, ngươi nói Ngọc Đế có phải hay không làm ớn. Làm bất hòa ngươi rồi. Mục Trường Sinh sắc mặt biến ảo một hồi, đống nhiên cười nói, sẽ không đâu, vừa vặn ta trước một thời gian ngắn mệt mỏi vô cùng, chậm trễ tu luyện, nghĩ đến bệ hạ là cố ý để cho ta buông lỏng một hồi, còn có, nếu Phục Ma quân đoàn đã không có ta, ngươi cảm thấy còn có thể gọi Phục Ma quân đoàn sao? Điều này cũng đúng. Cao Minh ha ha cười cười, xem ra là ta quá lo lắng. Ồ, Lao Tam, ngươi đang luyện võ à? Vậy được, ngươi luyện tiếp, ta trở về xem Nam Thiên Môn rồi. Đón lấy đưa tay nói một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Cao Minh đi xa, Mục Trường Sinh trên mặt vui vẻ một chút biến mất. Vừa rồi hắn mà nói chẳng qua là an ủi Cao Minh, khiến cho hắn không muốn vì chính mình lo lắng mà thôi. Bất quá hắn cùng với Lý Tĩnh đánh nhau, hai người thụ ngang nhau trừng phạt, điểm ấy nói đến ngược lại cũng không có cái gì, nhưng hôm nay Bế Môn Tư quá nửa tháng chi phạt đã qua, Ngọc Đế lại duy trì có chỉ là khôi phục Lý Tĩnh trong tay binh quyền, mà binh quyền của hắn Ngọc Đế lại chậm chạp không chịu trả lại cho hắn. Như thế xem ra, chỉ sợ chính mình lúc trước tại giao chỉ, đón lấy thiếu chút nữa cùng Lý Tĩnh động thủ sở tác sở vi đã chạm đến Ngọc Đế điểm mấu chốt, bởi vậy hắn muốn mượn lần này cơ hội muốn hảo hảo gõ thoáng một phát hắn. Bất quá, chúng ta cuối cùng không phải người một đường rồi. Mục Trường Sinh trong nội tâm thở dài một tiếng. Tại Ngọc Đế không để ý hắn đi tính toán Tôn Ngộ Không, tự tay một chút đem chính mình đối với tín nhiệm của hắn, đối với thiên đình trung thành, còn có đối với tương lai Mỹ hảo hướng tới, tùy ý vứt bỏ trên mặt đất trà đạp phá thành mảnh nhỏ một khắc này lên, hắn Mục Trường Sinh cùng hắn nhất định là được hai đường người. Mục Trường Sinh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tự rêu vui vẻ. Hiện tại gắn bó hai người bọn họ quân thần quan hệ, chỉ là Ngọc Đế lúc trước cho những ân huệ kia của hắn, cùng với hắn đối với Ngọc Đế lực lượng cường đại sợ hãi mà thôi. Cách 7749 ngày, còn có một tháng sau. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hướng Thái Thượng 33 trọng Lý Hận Thiên cuối cùng quay người tiến vào gian phòng tiếp tục nuốt luôn bản đảo tiến hành luyện hóa. Thiên cung ở bên trong, Ngọc Đế khoan thai bước chậm tại trong ngự hoa viên, thưởng thức viên trong hoa nở bốn mùa quanh năm không tạ tiên hoa tiên thảo. Phía sau của hắn tắc thì đi theo Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Ngọc Đế một mắt, muốn nói lại thôi. Ngọc Đế bỗng nhiên quay người nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, cười nói, Thái Bạch ngươi có phải hay không muốn nói cái gì, cái kia không ngại lại để cho chấm đoán xem. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ. Ngọc Đế nói, có phải hay không chấm vẫn còn Lý Tĩnh, lại không có trả lại phục ma binh quyền một chuyện. Bệ hạ thánh minh. Thái Bạch Kim Tinh con người. Yên tâm, chấm sẽ không bỏ đi binh quyền của hắn không trả. Ngọc Đế cười cười, quay người tiếp tục cất bước. Chỉ là hắn gần đây làm việc thật sự có chút thiếu nợ cân nhắc, cho nên chấm muốn cho hắn tỉnh táo một chút mà thôi. Ngươi đừng quên rồi, nhưng hắn là chấm coi trọng phục ma thiên thần, đợi cho ngày sau thời cơ chín muồi, hắn còn muốn thay chấm chinh chiến tam giới đâu. Chương 357, Đại Nháo Thiên Cung, 1. Trong lời nói lộ ra một loại hết thảy đều ở nắm giữ cường đại tự tin. Thái Bạch Kim Tinh nghe ra Ngọc Đế muốn gõ Mục Trường Sinh ý tứ, chỉ là muốn khởi Mục Trường Sinh tính tình, trong lòng của hắn bỗng nhiên đã hiện lên một tia bất an. Đâu xuất cung, phòng luyện đan trong. Thái thượng lão quân cánh tay đáp phất trần, ngồi xếp bằng tại một cái bồ đoàn bên trên. Trên đầu của hắn dắt một bức có một đen một trắng hai cái âm dương ngư, hơn nữa hai cái âm dương ngư đầu đuôi tương tiếp đích thái cực đồ. Vâng! Trước người của hắn cách đó không xa thì là lò bắt quái, lúc này trong lò hỏa diễm hùng hùng, kim linh ngân linh hai cái đồng tử đầu đầy mồ hôi hướng bếp lò ở bên trong quạt gió. Lao ra, đều đã lâu như vậy, thế nhưng mà trong bếp lò này không có một điểm thanh âm. Cái kia hầu tử, sẽ không thật đã chết rồi a? Ngân Linh một bên quạt gió một bên hỏi dò. Thái thượng lão quân hai mắt từ từ mở ra nhìn bếp lò ở bên trong một mắt, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Đón lấy hắn hỏi Ngân Linh nói, hiện tại đã qua bao nhiêu ngày ngày rồi hả? Ngân Linh nghiêng đầu thoáng một phát, nói, lao ra, hôm nay giống như tiểu là thứ 40 ngày rồi. Ân. Thái thượng lão quân nghe nói chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, còn lại nói cái gì cũng không có nói cứ tiếp tục nhắm mắt thần du. Ngân Linh đồng tử thất vọng lắc đầu, sắc mặt phức tạp nhìn về phía trong tay cái thanh kia quạt hương bù, trong miệng lầm bầm nói, Trường Sinh đại ca, đừng trách ta, ta cái này cũng thật sự là không có biện pháp nha. Lúc này lò bát quái ở bên trong. Vâng! Đỏ thấm hỏa diễm hùng hùng, ánh lửa ngập trời, hỏa diễm nóng rực phô thiên cái địa tại bếp lò ở bên trong tàn sát bừa bãi, cơ hồ trước mắt chỗ đều tại thiêu đốt, tạo thành một cái cự đại hỏa diễm hải dương, một cái hỏa diễm thế giới. Hơn nữa ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt thanh âm bên ngoài, trong lò bát quái này liền lại không cái gì những thứ khác một điểm động tĩnh cùng thanh âm. Như thế lại qua không biết bao lâu. Ông! Một ngày này, tại hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm ở chỗ sâu trong, một đôi màu vàng con mắt tại trong ngọn lửa đống nhiên mở ra, trong mắt có không cách nào ngăn chặn lửa giận nhảy lên, đồng thời trong mắt có lưỡng đạo kim quang mang bắt đầu chậm rãi hội tụ. Đông đông đông! Lực lượng khổng lồ tại lò bát quái trong mạnh mẽ đâm tới. Chấn đắc lò bát quái trên mặt đất tả diêu hữu hoảng không ngừng, thấy như vậy một màn sau cái kia Ngân Linh đồng tử cùng Kim Linh đồng tử vừa kinh vừa sợ, vội vàng muốn báo biết Thái Thượng Lão Quân biết được. Thế nhưng mà hai người vừa quay đầu lại chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân mở to hai mắt, chính kinh nghi bất định nhìn xem lò bát quái ở bên trong, chứng kiến lưỡng đồng tử hướng hắn xem ra sau liền đem Kim Linh cùng Ngân Linh hai cái đồng tử gọi vào phía sau người. Lao ra, cái kia hầu tử còn sống. Hắn muốn đánh vỡ lò bát quái chạy đến rồi. Tuổi lớn hơn Kim Linh đồng tử sợ tới mức trốn ở lão quân sau lưng, duỗi ra một tay run run rẩy rẩy chỉ hướng lò bát quái. Bên kia Ngân Linh đồng tử trông thấy một màn này lại vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ, khá tốt, ta không có chết cháy trường sinh đại ca hầu tử huynh đệ. Nghe được Kim Linh đồng tử, Thái thượng lão quân như có điều suy nghĩ, đột nhiên phất trần hướng lò bát quái hất lên, đón lấy chỉ nghe ầm một tiếng, lưỡng đạo kim quang liền đem lò bát quái cái nắp đụng cao cao bay lên, cuối cùng rơi trên mặt đất. Hô! Tiếp theo tại Kim Linh đồng tử kinh hãi gần chết trong ánh mắt, chỉ thấy một chỉ trong tay cầm một căn kim cô đồng, toàn thân đều bị hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm bao trùm quái vật theo lò bát quái trong nhảy ra ngoài. Ngọc đế lao nhân, không nghĩ tới a, ta lão tôn lại đi ra. Quái vật kia nhảy ra lò bát quái sau nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng về sau một cước liền gạt ngã lò bát quái, lúc này hắn ngọn lửa trên người cũng chậm chậm rút đi, cuối cùng lại lộ ra một mình thể bên ngoài thân chạy xuôi theo màu trắng kim loại sáng bóng không có lông hầu tử, đúng là bị đốt rủi mau Tôn Ngộ Không. Mặc dù lúc này Tôn Ngộ Không bộ dáng nhìn không ra buồn cười, nhưng là giờ phút này cái này đan phương trong lại không một người dám cười. Tôn Ngộ Không một cước đạp ngược lại lò bát quái hậu thân tử run lên, chùi lủi lần nữa rất nhanh dài ra lông khỉ. Đón lấy phượng cánh tử kim quan cùng hoàng kim tỏa tử giáp cũng lần nữa bị hắn theo trong cơ thể tử phủ trong triệu ra. Cuối cùng hắn cười lạnh nhìn phòng luyện đan bên trong đích thái thượng lão quân sau lưng hai cái đồng tử một mắt, thật sâu nhìn thái thượng lão quân một mắt, nói, Lý lão quân, ngươi muốn ngăn ta sao? Thái thượng lão quân cười khan một tiếng, nói, đại thánh hôm nay luyện thành kim cương thân thể, thật sự là thật đáng mừng, về phần kế tiếp đại thánh muốn phải như thế nào, xin cứ tự nhiên tự là, xin cứ tự nhiên tự là, lão đạo một mực không biết. Tôn Ngộ Không thả người nhảy lên, tay cầm kim cô đồng phóng lên trời, phanh một tiếng đem đâu xuất cung nóc phòng đánh vỡ cái đại lỗ thủng về sau, thân hình tại thiên không một cái lao xuống sau gào thét lên hướng ba thập nhị trọng thiên mà đến. Ngọc đế lao nhân, ta lão tôn. Tìm ngươi đã đến rồi. Hô! Thế nhưng mà đã bay không bao xa thân hình của hắn lại bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy hắn phía trước một đoàn mây trong đột nhiên lóe ra một bóng người, chặn hắn về phía trước đường đi. Tôn Ngộ Không giật mình nói, đại ca ngươi. Sao ngươi lại tới đây, làm sao ngươi biết ta muốn tới nơi này? Chỉ thấy ngăn trở hắn đường đi không phải Mục Trường Sinh hay vẫn là ai? Truy trái tim đen đú ám cập HTTP. Chòe nụ ạ toài Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nâng khởi chính mình cánh tay trái, vẻ mặt thống khổ hướng Tôn Ngộ Không lắc đầu, chát chát âm thanh nói, đường đi. Tôn Ngộ Không đông nhiên cả kinh, đón lấy lại thoải mái cười cười, bình tĩnh nói, đại ca ngươi có phải hay không có thể biết trước, đã biết chuyện gì? Mục Trường Sinh chát chát âm thanh nói, không phải biết trước. Là ta ngẫu nhiên trông thấy được ngươi một góc tương lai cùng vận mệnh. Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, đón lấy cười hỏi, tương lai của ta? Cái dạng gì hay sao? Mục Trường Sinh do dự mà, một chút nói, ngươi lần đi đem sẽ bị người trấn áp. Thứ nay về sau mất đi tự do. 500 năm. 500 năm sau dấn thân vào Phật môn. Nói đến đây Mục Trường Sinh rốt cuộc nói không được, chỉ là gục đầu xuống, tay phải gắt gao nắm chặt, mu bàn tay gân xanh lộ ra, móng tay thật sâu đâm vào đã đến hắn lòng bàn tay da thịt bên trong. Máu tươi giọt giọt theo hắn đầu ngón tay chạy xuống. Là cái này. Đại ca chứng kiến. Tương lai của ta sao? Tôn Ngộ Không cười nhìn về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh thống khổ gật đầu, đón lấy ngẩng đầu chát chát âm thanh nói, cho nên. Không muốn đi. Hắn chỉ xa xa, nói, ngươi trốn à, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không bao giờ nữa muốn về tới đây đã đến, cái này dơ bẩn địa phương. Tôn Ngộ Không cười nói, đại ca, ngươi muốn ta lâm trận lùi bước đường đào binh. Mục Trường Sinh cúi thấp đầu xuống, tỏ vẻ lặng yên nhận, về sau vội vàng nói, ngươi đào thoát về sau cũng không muốn nghĩ đến trả thù bệ hạ cùng Phật môn, bởi vì ngươi căn bản không rõ ràng lắm lực lượng của bọn hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cho nên đại ca ngươi sợ hãi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía trong ánh mắt của hắn có thống khổ, càng nhiều nữa thì là thất vọng. Mục Trường Sinh thần sắc cảm đạm, vô chi mới có thể không sợ, đương ngươi chính thức hiểu được lực lượng của bọn hắn, có lẽ cũng sẽ biết sợ. Không, ta sẽ không. Tôn Ngộ Không cười lạnh đánh gây hắn mà nói, ta Tôn Ngộ Không cho dù chết, cũng sẽ không sợ hãi, tuyệt sẽ không khuất phục. Không, ngươi biết. Mục Trường Sinh thương cảm nhìn xem hắn, ta nhìn thấy ngày sau ngươi, khi đó ngay cả là tầm cao khí ngạo, cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với người túi đầu tề thiên đại thánh cuối cùng nhất cũng đúng Phật môn thấp đầu. Chương 358, Đại Nháo Thiên Cung, 2. Ta không tin. Tôn Ngộ Không đối với Mục Trường Sinh phát ra gào thét. Ta biết rõ ngươi tại hội bàn đảo bên trên sẽ có một kiếp. Nhìn xem gào thét Tôn Ngộ Không, Mục Trường Sinh đột nhiên nói ra. Nghe nói như thế Tôn Ngộ Không đống nhiên cả kinh, ngay sau đó như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, cho nên đại ca mới có thể đi theo ta đổi thân phận, để cho ta thay ngươi đi luyện binh, mà ngươi thay ta nhìn thủ bàn đảo viên, đúng hay không? Đúng, thế nhưng mà ta không nghĩ tới ta hao tổn tâm cơ muốn tất cả biện pháp, cuối cùng nhưng vẫn là thua ở bệ hạ trong tay, không có thể đem ngươi vận mệnh cải biến, ta thật sự quá vô dụng. Mục Trường Sinh chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Hắn nhìn trước mắt còn không có có xuất thế đã bị người tính toán, bị người thiết lập tốt rồi ngày sau vận mệnh hầu tử, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể kể ra thống khổ cùng bi ai. Không, đại ca, cái này tất cả đều là Ngọc Đế sai. Tôn Ngộ Không hàm răng cắn khanh khách rung động, sau đó cúi đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Điện cùng Ngọc Đế chỗ thứ 32 trọng thiên, trong mắt lộ ra như là manh thu giống như nhắm người mà phệ hung quang. Đón lấy hắn mắt nhìn nâng lên một đầu cánh tay, chặn hắn hướng ba thập nhị trọng thiên đường đi Mục Trường Sinh. Đồng nhiên dẫn theo trong tay kim cô đồng, mở ra đi nhanh hướng Mục Trường Sinh từng bước một đi tới. Cước bộ của hắn trầm ổn, bình tĩnh, hơn nữa kiên định, cuối cùng nhất đi tới Mục Trường Sinh trước người. Đại ca, ta muốn đi. Tôn Ngộ Không rất bình tĩnh nhìn thần sắc xen lẫn thống khổ, bi thương, cùng với còn có một tia sợ hãi Mục Trường Sinh, ngựa khí đồng dạng bình tĩnh mà lại vô cùng kiên định mà nói. Ngộ Không, ngươi đâu bất quá bọn hắn. Mục Trường Sinh buồn bã lắc đầu, lực lượng của bọn hắn đối với tại chúng ta mà nói. Thật là quá mạnh mẽ, quả thực cường đại đến làm người tuyệt vọng, ngươi đi, vận mệnh tiểu thật sự hội trở nên cùng ta nhìn thấy giống như lúc rồi. Không, đại ca, ta không sẽ biết sợ, cũng sẽ không tuyệt vọng, tại sợ hãi, tại tuyệt vọng chỉ có chính ngươi. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười nói, đại ca ngươi biết không, ta cho tới bây giờ cũng không tin cái gì vận mệnh, cho dù nó thật sự sớm được nhất định, ta đây tiểu tự tay đem nó đánh vỡ nghịch sửa, hơn nữa. Mặt của hắn chậm rãi tiến tới Mục Trường Sinh bên hai. Ta đại ca trong lòng ta vẫn là đỉnh thiên lập địa, không sợ hại anh hùng, mà không phải hiện tại trước mắt ta cái này bởi vì sợ hai tiểu muốn trốn tránh người nhu nhược. Nghe thế lời nói Mục Trường Sinh hai mắt rốt cục vô lực nhắm lại, đồng thời ngăn trở Tôn Ngộ Không cái kia cánh tay cũng một chút rủ xuống, cả người ngơ ngác giật mình ngay tại chỗ. Cho nên ta muốn đi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, ánh mắt vô cùng kiên định, ta muốn đi đem trong lòng của hắn sợ hai đánh vỡ, đi đem vận mệnh của ta nghịch sửa. Đồng thời cũng là đi đem ta cái kia chính thức đại ca tìm trở về. Nói xong lời cuối cùng Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Đại ca bảo trọng. Hắn nhìn thoáng qua giật mình tại nguyên chỗ Mục Trường Sinh, hướng hắn không người cúi đầu, đón lấy thân thể đằng không hóa thành một quả hỏa cầu, dắt một đầu hỏa diễm đuôi dài, bay nhanh gào thét lên hướng thứ 32 trọng thiên truy lạc mà đi. Phanh. Không bao lâu một quả hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở Nam Thiên môn trước. Đem Nam Thiên Môn trước mặt đất ném ra một cái ba trượng tả hưu hô to. Vâng! Hỏa cầu cùng mặt đất chạm vào nhau, nện khởi vô số đá vụn gạch ngói vụn, mà va chạm sinh ra cực lớn sóng xung kích như trên biển như sóng to gió lớn, dùng cái kia hỏa cầu truy lạc chi địa làm trung tâm, cuốn tập lấy những đá vụn này gạch ngói vụn phi tốc hướng bốn phía khuếch tán. Tình huống như thế nào, mấy người các ngươi mau đi xem một chút. Hỏa cầu rơi xuống đất sinh ra nổ mạnh kinh động đến Nam Thiên Môn giá trị thủ tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh cùng Cao Minh Cao Giác, ba người lập tức tới, hơn nữa Ma Lễ Thanh sai khiến rảnh tay tiếp theo đội Thiên binh Thiên tướng tiến lên xem xét. A. Thế nhưng mà rất nhanh Thiên binh Thiên tướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy không đợi những Thiên binh kia tới gần, cái kiếp như là như sóng to gió lớn tịch cuốn tới đen nhánh khí lãng liền đem những Thiên binh này đụng vào đầy trời bay tứ tung, rơi trên mặt đất sau chảy như điên máu tươi, rốt cuộc không cách nào. Lúc này cái kia bụi mù tràn ngập hố to ở bên trong, một cái tay cầm binh khí dài bóng người chậm rãi đứng lên. Yêu nghiệt phương nào, hãy xưng tên ra, rõ ràng dám xông vào thiên đỉnh, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Ma Lễ Thanh ôm ấp pháp bảo của mình thanh phong kiếm quát hỏi, hơn nữa kinh nghi bất định nhíu mày ngưng mắt, muốn cố gắng nhìn rõ ràng trong hầm đạo kia mơ hồ bóng người. Thế nhưng mà trong hầm bụi mù tràn ngập, mặc hắn thấy thế nào cũng thấy không rõ lắm, không khỏi nhìn về phía một bên Cao Minh, nói, Thiên Lý Nhãn. Ngươi nhanh lên nhìn xem, trong cái hố kia mặt rốt cuộc là cái gì yêu quái. Điểm Cao Minh gật đầu, Mục Vận Thần Quang nhìn về phía cái kia hố sâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong hầm người sau đột nhiên sắc mặt đại biến, hơn nữa vẻ mặt không thể tin đang đang lui về phía sau và bước. Ma Lễ Thanh tiến lên một bước thò tay ở sau lưng đỡ lấy hắn, nhìn xem bụi mù quần quận hố sâu trầm giọng hỏi, Cao Minh, chuyện gì xảy ra? Lúc này Cao Giác nghiêng thai nghe xong, đồng nhiên sắc mặt đồng dạng biến đổi, chỉ là có chút kinh hỉ nảy ra phức tạp. Là hắn không chết, là hắn trở lại rồi. Cao Minh thỏ tay run rẩy chỉ vào hố sâu, vẻ mặt không thể tin được. Hắn? Ma Lễ Thanh nghe nói nhướng mày, ngươi nói hắn là ai? Là ta. Ma Lễ Thanh vừa dứt lời, cái kia hố sâu bóng người tiểu đón lấy đáp. Nói chuyện đồng thời hắn bắt đầu động, từng bước một đi về phía trước đến, cuối cùng bước ra quần quận bụi mù, tại mọi người trước mặt phát hiện ra thân. Tôn Ngộ Không. Ma Lễ Thanh vừa thấy sắc mặt nhất thời đồng dạng đại biến, rung giọng nói, ngươi không phải là bị thái thượng mang đi, hơn nữa muốn đẩy, đưa đến lò bắt quái chết cháy sao. Tôn Ngộ Không nết miệng cười cười, chỉ là cười vô cùng lạnh, đúng vậy à, ta là bị thái thượng lão quân tại lò bắt quái trong đốt đi 7-7-4-9 ngày, thế nhưng mà ta không chết, mà bây giờ. Ánh mắt của hắn đảo qua Nam Thiên Môn trước tất cả mọi người, con ngươi hiện lên hàn quang, thanh âm dị thường lãnh khốc, hiện tại đến phiên các ngươi những thần tiên này chết rồi. Hừ, yêu hầu hưu cùng, thiên binh thiên tướng, lên cho ta. Ma Lễ Thanh ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Đón lấy mệnh lệnh trông coi Nam Thiên Môn 1000 thiên binh thiên tướng tiến lên ngăn trở, chính mình tắc thì phái người đi cho Ngọc Đế truyền Tôn Ngộ Không chạy ra tin tức, hơn nữa phát 3 miếng truyền âm ngọc giản triệu hoàn trông coi khác 3 cái thiên môn huynh đệ tới. Làm xong đây hết thảy, Ma Lễ Thanh mới nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng mà sau một khắc thân thể của hắn lại lần nữa khẩn trương lên, bởi vì ngay tại hắn vừa mới vội vàng truyền tin ngắn ngủn trong chốc lát, dưới tay hắn thiên binh giờ phút này đã có vượt qua một nửa tại Tôn Ngộ Không công kích đến ngã trên mặt đất. Bất quá lúc này đánh nhau sớm đã kinh động tứ phương, giờ phút này rất nhiều mặc áo giáp, cầm binh khí thiên binh thiên tướng chính liên tục không ngừng theo Nam Thiên Môn nội giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Yêu hầu đừng vội quát tháo, xem ta bảo kiếm. Ma Lễ Thanh trong ngực thanh phong kiếm bay lên, tách ra màu xanh vầng sáng, từ phía trên bên trên hướng Tôn Ngộ Không chém tới. Đối mặt từ trên trời giáng xuống thanh phong kiếm, Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, đối với hắn không quan tâm, mà là vác lên trong tay như ý kim cô đồng, ra sức tại phần đông thiên binh thiên tướng trong trái đột phải sông. Hắn kim cô đồng uy lực thập phần không tầm thường, mỗi lần vung mạnh động thì có một mảng lớn thiên binh thiên tướng ngã vào đồng xuống, có đứt gân gãy xương kêu thảm thiết không thôi, có hốc vỡ toang chết oan chết uổng. Một điểm hồn phách hướng địa phủ mà đến. Chương 359, Đại Nháo Thiên Cung, 3. Xuy. Thanh phong trên thân kiếm vầng sáng chớp động, hàn quang rạng rỡ, hóa thành một đạo tấm lụa hướng Tôn Ngộ Không đỉnh đầu bổ tới, đón lấy Ma Lễ Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, phảng phất thấy được Tôn Ngộ Không tại hắn một kiếm này hạ bị chặt vi hai nửa. Thế nhưng mà nụ cười của hắn rất nhanh liền ngưng tụ trên mặt. Tại hắn chờ mong cùng dưới sự khống chế, thanh phong kiếm rất nhanh theo giữa không trùng chạm đã rơi vào Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Nương theo lấy đương một hồi kim thiết giao kích thanh âm, Tôn Ngộ Không trên đầu hỏa hoa bắn tung tóe, lông tóc không tổn hao gì. Ma Lễ Thanh sắc mặt âm trầm đáng sợ, Tôn Ngộ Không tại bị hắn chém một kiếm phía sau đỉnh vậy mà lông tóc không tổn hao gì, cái này làm sao có thể? Đón lấy hắn khống chế thanh phong kiếm, muốn từ phía trên không quấy nhiêu đang tại cùng thiên binh thiên tướng tác chiến Tôn Ngộ Không, thế nhưng mà lập tức thanh phong kiếm gào thét một tiếng, nhưng vẫn động hướng trong tay của hắn bay tới. Ân. Ma Lễ Thanh đưa tay vừa tiếp xúc với, thanh phong kiếm liền bay trở về rơi trong tay hắn. Nhưng khi hắn lơ đãng hướng thanh phong trên thân kiếm nhìn lướt qua lúc, chỉ một thoáng sắc mặt của hắn đại biến, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân thể cũng bắt đầu thân bất do kỷ có chút rung rung, cho thấy lúc này nội tâm của hắn là cỡ nào không bình tĩnh. Bởi vì hắn chứng kiến bị hắn như tánh mạng giống như quý trọng thanh phong trên thân kiếm, lúc này lại nhiều hơn mấy cái lỗ thủng, đồng thời có chút cố nhận. Kim cương bất hoại. Điều này sao có thể? Ma Lễ Thanh nhìn về phía lúc này ở thiên binh trong dũng không thể đương Tôn Ngộ Không, trong nội tâm cũng không có một người tiếp tục tới tranh phong dũng khí, trong nội tâm chỉ là khẩn cầu chính mình 3 cái huynh đệ có thể tới sớm đi. Tôn Ngộ Không chống lại thiên binh thiên tướng, tắc thì như là hổ vào bầy dê, thủ hạ căn bản không có hợp lại chi địch, ngắn ngủn trong chốc lát Nam Thiên Môn trước liền tử thương không thua 1000 số lượng thiên binh thiên tướng. Báo. Một cái thần sắc bối rối thiên binh chạy nhập Lăng Tiêu Điện ở bên trong, quy xuống khải tấu nói, vậy hạ. Không tốt rồi, cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lại đánh tới rồi, giờ phút này đang tại Nam Thiên Môn trước, do Tăng Trưởng Thiên Vương xuất trông coi Thiên Môn thủ vệ tiến hành ngăn cản. Lời vừa nói ra, toàn bộ Lăng Tiêu Điện thượng tiên gia lập tức nghị luận nhau nhau, thanh âm ầm ĩ hơn nữa đều trên mặt có chút bối rối. Cái kia yêu hầu lại đi ra. Ngọc Đế nhìn chúng tiên một mắt, giơ tay lên nói, chúng tiên gia chớ hoảng sợ. Báo. Ngọc Đế còn chưa có nói xong. Cái khác trên mặt tất cả đều là sợ hãi thiên binh lần nữa chạy vội vội vàng vàng chạy tiến đến. Khải Tấu nói, vậy hạ, cái kia yêu hầu tại Nam Thiên Môn trước đại khai sát giới, ta thiên đình binh tướng thương vong đã hơn 3000, tứ đại thiên vương bọn hắn cũng đã nhanh chịu không được rồi, kính xin bệ hạ phái binh tiếp viện. Nhanh như vậy tiểu thương vong hơn 3000 người. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Ngọc Đế vô dưới thân đế tỏa cả giận nói. Hắn biết rõ Tôn Ngộ Không tu vi cao cường, thần thông quảng đại. Người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy hắn cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể bắt được Tôn Ngộ Không, thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thủ hạ của mình dưỡng những thiên binh thiên tướng này vậy mà không còn dùng được đã đến loại trình độ này. Theo cái thứ nhất bẩm báo Tôn Ngộ Không xuất hiện tại Nam Thiên Môn, đến thứ hai thiên binh chạy tới bẩm báo thương vong 3.000, chính giữa liền thời gian một chén trà công phu đều không có cách, tiểu cùng bùn nặn quả thực không có gì khác nhau. Xem ra trong những không này dùng ra hỏa, được chậm rãi giao do Phục Ma hảo hảo thay chấm thao luyện một phen rồi, bằng không thì chấm tương lai có thể trông cậy vào bọn hắn cái gì. Ngọc Đế trong nội tâm tức giận nói, chỉ là trong đầu vừa nghĩ tới Mục Trường Sinh tài năng, lại nghĩ tới hắn cố chấp hắn liền không nhịn được buồn vô cớ thở dài. Báo. Lúc này thứ ba cái thiên binh tiến đến, bệ hạ, cái kia yêu hầu dũng không thể đường, đã một đường mạnh mẽ đâm tới đánh tới Thông Minh Điện ở bên trong, thỉnh bệ hạ nhanh chút ít phái thiên binh thần tướng tiến đến phục yêu. Ân. Ngọc Đế khoát tay áo, đón lấy nhìn về phía trong điện hai bên vẫn còn trâu đầu ghé thai Văn Võ Tiên Khanh, trong mắt hiện lên vài tia nhỏ không thể thấy giận dỗi. Hiện tại thiên đình ở bên trong, chung với hắn thần tiên không có buồn sự, có bản lĩnh thần tiên hay bởi vì tánh mạng nắm giữ ở trong tay mình, cho nên đối với chính mình chỉ lệnh đều là bằng mặt không bằng lòng. Hắn dám xác định, chính mình hồi nếu để cho bọn hắn đi ngăn cản Tôn Ngộ Không, chỉ sợ bọn họ những người này như trước xảy ra công không xuất lực, đến lúc đó nếu là thật lại để cho bọn hắn đem Tôn Ngộ Không, cái này chỉ coi trời bằng vung hầu tử phóng tới chính mình trong Lăng Tiêu Bảo Điện này đại náo một hồi, cái kia đến lúc đó việc vui đoán chừng có thể to lắm. Đến lúc đó hắn cái này tam giới chi tôn, lục đạo chúa tể mặt sợ thật sự muốn tại chúng sinh trước mặt ném cái sạch sẽ, một phần không còn. Ngọc Đế càng nghĩ càng sinh khí, cuối cùng nghĩ tới Phật môn trên người, hừ, hiện tại chấm thiên đình bị Tôn Ngộ Không náo thành như vậy, cũng nên đến ngươi Như Lai trước tới thu thập cái này cục diện rối rắm rồi. Ầm ầm. Giang giác. Ngay tại hắn nghĩ đến gọi Như tới thu thập tàn cuộc thời điểm, đột nhiên Lăng Tiêu Điện truyền ra bên ngoài đến cực lớn lôi đỉnh tiếng oanh minh, cùng với tia chớp bổ tránh thanh âm. Ngọc Đế khẽ giật mình, hỏi Tả Hữu nói, bên ngoài là gì động tĩnh? Thái Bạch Kim Tinh đi ra ngoài xem xét một phen, không bao lâu quay người tiến đến nói, khải tấu bệ hạ, hôm nay Thông Minh Điện vừa gặp Vương Linh Quan chấp điện, cho nên hắn ngăn cản cái kia yêu hầu một hồi, Hữu Thánh Chân Quân thừa cơ phát văn đến Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Phủ, điều đến Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn tọa hạ 36 viên lôi tướng, hợp thành Thiên Cương Lôi đấu trận cùng yêu hầu chém giết tác chiến. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn. Ngọc Đế khẽ giật mình, rồi sau đó lại nói, tình hình chiến đấu như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm một hồi, nói, bất phân thắng bại, khó phân thắng bại, bất quá. Nói đến đây Thái Bạch Kim Tinh lời nói một ở. Ngọc Đế nói, bất quá cái gì? Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm một hồi, không người nói, bất quá cái kia yêu hầu lực lớn vô cùng, lại có huyền tiên cảnh thâm hậu pháp lực, lại thêm đã tu thành đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm kim cương bất hoại thân thể, chỉ sợ 36 vị tướng quân bị thua. Là chuyện sớm hay muộn? Nói xong lời cuối cùng Thái Bạch Kim Tinh một chút chần chờ, nói ra cái nhìn của mình. Nghe nói như thế Ngọc Đế càng thêm không kiên nhẫn, nhưng hắn hay bởi vì thân phận mà không thể cùng một con khỉ động thủ, vì vậy trực tiếp phái Du Dịch Linh Quan cùng Dực Thánh Chân Quân hai cái tiến đến Tây Thiên Linh Sơn tìm Như Lai đến đây hàng yêu. Ầm ầm. Thông Minh Điện bên ngoài, Tôn Ngộ Không cùng 36 lôi tướng giao thủ, bọn hắn tạo thành Thiên Cương Lôi Đấu đại trận đem Tôn Ngộ Không vây quanh ở không gian. Lôi đấu đại trận phát ra đầy trời trưởng thành cánh tay phẩm chất lôi đỉnh như cây roi, theo bốn phương tám hướng hướng Tôn Ngộ Không trên người hoành trụ mà đến, tiếng sấm ù ù rung trời động địa. Tôn Ngộ Không đối với cái này lẫm nhiên không sợ, thân thể nhoáng một cái hóa thành ba đầu sáu tay, tay cầm ba căn như ý kim cô đồng một bên tranh né đầy trời roi lôi điện, một bên cùng 36 tên lôi tướng giao thủ đánh nhau. Cho dù ngẫu nhiên không cách nào né tránh bị lôi đỉnh chi cây roi rút chúng, đối với thân thể của hắn cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì, không đến nơi đến trốn, chỉ là hơi có chút tê dại. Tam thập tam thiên bên trên, Mục Trường Sinh như trước thất thần giật mình tại nguyên chỗ, giờ phút này trong đầu không ngừng tiếng vọng lấy Tôn Ngộ Không mới vừa nói. Đại ca, ta không sẽ biết sợ, cũng sẽ không tuyệt vọng, chính thức tại sợ hãi, tại tuyệt vọng chỉ có chính ngươi. Ta đại ca tại ta trong suy nghĩ, vẫn là cái đỉnh thiên lập địa, không sợ hại anh hùng. Mà không phải hiện tại trước mắt ta cái này bởi vì sợ hai tiểu muốn đi trốn tránh người nhu nhược. Rốt cục, hồi lâu sau đầu lâu của hắn một chút nâng lên, hai cánh tay nhẹ nhàng hướng lên nâng lên, cảm thụ được thiên địa rộng lớn, khóe miệng chậm rãi nhấc lên vẻ tươi cười, trong miệng lẩm bẩm nói, ta cũng thành anh hùng của ngươi sao? Ông! Cùng lúc đó, một thân cao trượng sáu, ngồi xếp bằng mà ngồi kim Phật cũng ra Tây Thiên Linh Sơn, đi vào ở trong thiên đỉnh Thông Minh Điện trước. Hắn nhìn xem đang tại kịch liệt ác chiến Tôn Ngộ Không cùng 36 tên lôi tướng, đồng nhiên truyền lệnh lại để cho cái kia 36 viên lôi tướng lui ra, chính mình tắc thì mỉm cười đáp mây bay tiến lên. Chương 360, Đại Nháo Thiên Cung, 4. Mục Trường Sinh đông nhiên cảm giác được, tại hạ phương ba thập nhị trọng thiên bên trên có một cỗ khiến người tâm linh tương hòa, bình tĩnh thần thánh lực lượng truyền đến, trong đó còn loáng thoáng xen lẫn Phật môn phạm âm thiện sướng. Hắn biết rõ, Tây Thiên Linh Sơn vạn Phật chi tổ Như Lai đã đến. Ta sợ sao? Hắn hai con ngươi chậm rãi mở ra, ánh mắt phức tạp nhìn mình hơi có chút run rẩy hai tay, nhẹ giọng hỏi mình. Hắn không có trả lời, bởi vì trầm mặc đã làm ra trả lời. Hắn tự mình cảm thụ qua Đại La Kim Tiên lực lượng. Tại thất công chúa hạ phàm sự tình bại lộ, bảy vị công chúa cùng Ngọc Đế phái tới Lý Tĩnh cùng hộ pháp thiên thần dẫn đầu thiên binh thiên tướng đại chiến thời điểm. Khi đó Ngọc Đế xuất hiện ở trước mắt của hắn, hơn nữa Ngọc Đế xuất hiện đồng thời dùng lực lượng của hắn khóa lại cái kia phiến thiên địa, khóa lại cái kia phiến thiên địa thời gian cùng không gian lưu động, khóa lại cái kia phiến thiên địa hết thảy. Mục Trường Sinh cảm giác được tại trong phiến thiên địa kia, hết thảy tánh mạng cùng vật thể đều trở nên nhỏ bé hèn mọn, duy chỉ có Ngọc Đế cực lớn thân ảnh vắt ngang tại ở giữa thiên địa. Trong phiến thiên địa kia, hắn tựu là thiên, là duy nhất chúa tể. Đây là Mục Trường Sinh lần thứ nhất cảm nhận được Đại La Kim Tiên lực lượng, đồng thời lần kia cảm giác cơ hồ khiến hắn hít thở không thông, lại để cho hắn tuyệt vọng. Vì vậy hắn sợ hãi, trong lòng của hắn đối với Đại La Kim Tiên lực lượng sợ hãi, chính như hắn vừa rồi cho Tôn Ngộ Không chỗ nói như vậy, chỉ có hoàn toàn không biết gì cả, mới có thể không sợ cùng không sợ. Trung Linh. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nhẹ giọng kêu lên. Làm gì? Trong thức hải của hắn, Trung Linh khó chịu mà nói. Từ lần trước muốn đi thiên ngục cứu người lúc bị Mục Trường Sinh ngăn lại, mà lại nói ra trong lòng của hắn đối với Tam Thanh kiêng kỵ về sau, trong lòng của hắn vẫn nghẹn thở ra một hơi. Nhớ rõ lần trước ta nói ngươi muốn đi thiên ngục cần gì sao? Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên. Trung Linh nghe nói tinh thần chấn động, vội hỏi, một cái cơ hội. Mục Trường Sinh bình tĩnh nhìn hướng về phía dưới đáy ba thập nhị trọng thiên, hiện tại ngươi cần cơ hội kia, đã đến. Trung Linh theo Mục Trường Sinh ánh mắt nhìn đi, đống nhiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, thấp giọng quát, ngươi muốn đi giúp cái kia con khỉ đối kháng Như Lai sao? Ngươi nên biết ngươi căn bản đấu không lại hắn. Ta biết rõ. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, ta biết rõ cho dù ta đi cũng không cải biến được hết thảy, nhưng là... Hắn trong mắt khiếp sợ một chút biến mất, ta không muốn ở thời điểm này lại để cho hắn một cái một mình đối mặt hết thảy, mà ta cái gì đều không làm được, cho nên... Trung Linh im lặng không nói, một lát sau mới thấp giọng quát, được rồi, cứu được người về sau ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gấp trở về, nhưng là nhớ kỹ, trước đó ngươi hôn đản này ngàn vạn đừng cho ta chết đi, đừng quên ngươi lúc trước hứa hẹn. Mục Trường Sinh nết miệng cười cười, yên tâm, không quên được. Đang khi nói chuyện một điểm kim quang theo hắn mi tâm bay ra, hướng thiên ngục mà đi. Mục Trường Sinh cười nhìn về phía hỗn độn trung rời đi phương hướng, chuyện của ta, ngươi tiểu không cần tham dự vào. Hỗn độn trung không thể ra thế, nhất là có Tam Thanh ở trên thiên đỉnh trong. Nó là tam giới trong cường đại nhất pháp bảo một trong, được xưng có làm bị thương thiên tôn lực lượng không giả, nhưng nó nói cho cùng cuối cùng cũng chỉ là một kiện pháp bảo, huống chi bây giờ còn là một kiện không có có chủ nhân điều khiển pháp bảo. Quả thật, hỗn độn trung như xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho đại loạn. Đến lúc đó Ngọc Đế cùng Như Lai cũng tất hội tạm thời buông tha cho đối phó Tôn Ngộ Không, mà dọn ra tay đi tranh đoạt nó. Dù sao viễn cổ thời đại, Đông Hoàng từng bằng vào trong tay một ngụm hỗn độn trung, dùng Đại La Kim Tiên tu vi cùng Thái Thượng cùng tiếp dẫn Thiên Tôn chiến thành ngang tay, thành chưa từng có ai hậu vô lai giả không miệng chi Thiên Tôn. Không phải Thiên Tôn chi cảnh, lại đã có được Thiên Tôn chi lực, thành không kém gì Thiên Tôn tồn tại, là vi không miệng chi Thiên Tôn. Mà hiện tại một cái cơ hội như vậy tiểu bày tại Ngọc Đế cùng Như Lai trước mắt, nhất là Ngọc Đế, hắn nếu là có thể đạt được hỗn độn trung, cái kia Đại La Kim Tiên cảnh hắn lập tức có thể trở thành Đông Hoàng thứ hai, không hề kiêng kỵ Thiên Tôn, thử hỏi hắn làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy. Không chỉ Ngọc Đế cùng Như Lai, hỗn độn trung như vậy nghịch thiên bảo vật xuất thế, cho dù vô thượng Thiên Tôn cũng chắc chắn hiện thân động thủ tranh đoạt, nhất định như vậy nghịch thiên bảo vật bọn hắn cũng không cách nào không động tâm. Thiên Tôn nếu là xuất hiện, trên cơ bản kia sẽ không Ngọc Đế Như Lai chuyện gì, hơn nữa Mục Trường Sinh trong nội tâm vô cùng rõ ràng, hỗn độn trung cái này chí bảo mặc dù lợi hại, nhưng đã mất đi Đông Hoàng nó tuyệt đối không cách nào chống lại Thiên Tôn. Bởi vậy trận này tranh đoạt kết quả cuối cùng đơn giản là, hỗn độn trung hội rơi vào Thiên Tôn bên trong đích một loại vị chi thủ, bị hắn mang bước tới hàng phục linh tính. Có thể là dựa theo Trung Linh bướng bỉnh tính tình, hắn là tuyệt sẽ không đối với Đông Hoàng ngoại trừ bất cứ người nào thần phục, đến lúc đó kết quả của hắn chỉ có một. Cái kia chính là bị một vị thiên tôn xóa đi linh trí của hắn, từ nay về sau biến mất tại ở giữa thiên địa. Bởi vậy Mục Trường Sinh không muốn đưa hắn liên lụy vào đến, hắn không biết dùng bằng hữu mệnh đến thay hắn cùng với hầu tử cầu được một đường sinh cơ. Hắn cúi đầu nhìn về phía ba thập nhị trọng thiên, ánh mắt trở nên thâm thúy cùng kiên định, trong mắt không tiếp tục một tia sợ hãi, song tay nắm chặt không hề run rẩy, chuyện của hắn, tự lại để cho hắn đến giải quyết ta, không cần dính dáng đến những người khác, nếu như hết thảy thật sự sớm đã nhất định, vậy hắn đại náo một hồi thì như thế nào? Phanh! Sau một khắc dưới chân của hắn một đạo kim quang sáng lên, lập tức dưới chân không khí cùng đám mây cũng phát ra phanh một thanh âm vang lên, bỗng nhiên nổ tung chia năm xẻ bảy, cả người hắn tắc thì như là một cành mũi tên giống như xẹt qua phía chân trời, gào thét lên hướng ba thập nhị trọng thiên bay đi. Ba thập nhị trọng thiên bên trên, Như Lai xuất hiện gọi lui 36 lôi tướng, Tôn Ngộ Không nhất thời đồng tử co rụt lại, thần sắc siết chặt, bắt đầu âm thầm đề phòng, quắc, ngươi là người phương nào, rõ ràng có thể làm cho 36 lôi tướng toàn bộ lui ra. Chứng kiến Tôn Ngộ Không đề phòng, Phật Như Lai nhíu mày, cảm giác trước mắt Tôn Ngộ Không tựa hồ cùng cái kia cả gan làm loạn, coi trời bằng vùng Tôn Ngộ Không có chút bất đồng. Nhưng hắn hay vẫn là cười nói, ta chính là Tây Phương Thích Ca Mâu Ni Tôn giả, nay nghe thấy ngươi cái này khỉ con cản rỡ vô lễ, không nhìn được giáo hóa, nhiều lần tại Thiên Cung Thánh Cảnh hồ đồ, ta lại hỏi ngươi có gì bổn sự, vì sao lúc này Thiên Cung Thánh Cảnh Dương Oai? Tôn Ngộ Không cười lạnh, Dương Oai, hôm nay ta không chỉ muốn Dương Oai, ta còn muốn đem Ngọc Đế lão nhân từ phía trên đế trên bảo tọa chạy xuống. Như Lai lắc đầu, cười mà không nói. Tôn Ngộ Không bị cười trong cơn giận dữ, quắc, ngươi cười cái gì? Như Lai cười nói, ta cười ngươi một chỉ không biết trời cao đất rộng xuất sinh, có gì bổn sự rõ ràng dám vọng tưởng đoạt Thiên Đế bảo tọa. Không cho phép bảo ta xuất sinh. Tôn Ngộ Không bị tức vắng đầu, giận dữ nói, ta có kim cương bất hoại thân thể, cũng có 72 loại thần thông biến hóa, còn có thể một cái bổ nhào cách xa vạn dặm cân đầu vân. Chút tài mọn, cũng tới khoe khoang. Không đợi Tôn Ngộ Không nói xong, Như Lai chỉ lắc đầu cười nói. Ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không giận không kèm được. Soạn. Lúc này Như Lai đem một bàn tay đi phía trước duỗi ra, cười nói, nếu ngươi không tin, cái kia ta với ngươi đánh cuộc như thế nào? Ngươi nếu có thể nhảy ra ta cái bàn tay này, là ta thua, ta liền thỉnh Ngọc Đế đem Thiên Đế vị tặng cho ngươi. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh rậm rạp chẳng chịt, ba tầng trong ba tầng ngoài đưa hắn vây quanh thiên binh thiên tướng, lại nhìn về phía Như Lai duỗi ra cái tay kia trưởng, sắc mặt lộ ra ý động chi sắc. Một đường đánh đi vào quá tốn sức rồi, nhưng bây giờ chính mình chỉ cần theo cái con kia nho nhỏ trong lòng bàn tay nhảy ra, đạt được Thiên Đế bảo tọa liền có thể không cần tốn nhiều sức. Không phải đáp ứng hắn. Đang lúc hắn muốn mở miệng đáp ứng lúc, đột nhiên một đạo vội vàng vô cùng thanh âm theo đỉnh đầu của bọn hắn vang lên. Chương 361, Đại Náo Thiên Cung, Nam. Nghe được cái thanh âm này về sau, Tôn Ngộ Không cùng Như Lai sắc mặt đều là biến đổi. Bất quá Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà Như Lai Phật Tổ thì là sắc mặt trầm xuống, nhíu mày. Hai người ngay ngắn hướng ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, chỉ thấy một người mặc sáng ngân giáp, đầu đội tử kim quan. Tay giơ cao một cây phương thiên kích bóng người như là một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch giống như gào thét lên hướng bọn hắn bay tới. Tại cách bọn họ cách đó không xa lúc, bóng người kia bỗng nhiên thần kích quét ngang, lập tức hắn tốc độ rơi xuống chậm giảm, cuối cùng nhẹ nhàng đã rơi vào Tôn Ngộ Không bên người. Như Lai lúc này mới cẩn thận đánh giá đến người trước mắt đến, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia nguyên là một người tuổi còn trẻ thần tướng, chỉ thấy hắn dáng người thon dài phong thần như ngọc, trên người lộ ra một cỗ không che giấu được thiết huyết sát phạt chi khí. Tại hắn dò xét Mục Trường Sinh đồng thời, Mục Trường Sinh cũng đang đánh giá hắn, đánh giá trong thần thoại này, ở Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự Như Lai Phật Tổ, cái này tại Tây Du trong một tay tiểu đã chấn áp Tôn Ngộ Không cao thủ. Như Lai đã tu thành Phật môn trượng 6 vô lượng kim thân, thân hình cao lớn vô cùng, như là một cự nhân, trên người ẩn ẩn để đó một tầng màu vàng kim nhạt Phật quang. Mục Trường Sinh dáng người mặc dù thon dài cao ngất, nhưng đứng tại Như Lai trước người cũng không quá đáng chỉ có 1/3 cao, cùng một đứa bé một loại. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, một bộ trách trời thương dân chi tướng, trên đầu tóc thì có Phật môn trôi chỉ môi hắn có màu đen thịt búi tóc kiểu tóc, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, lúc này ngồi xếp bằng mà ngồi tại một cái tòa sen phía trên, sau đầu còn treo móc một vòng kim quang. Đại ca! Tôn Ngộ Không mừng rỡ kêu lên. Mục Trường Sinh vỗ Tôn Ngộ Không bả vai, thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói, không nên tin, lại càng không phải đáp ứng hắn. Ân. Tôn Ngộ Không nghe lời trọng trọng gật đầu. Lúc này Thiên Đình Lăng Tiêu Điện trong báo, lại có một cái thiên binh báo lại. Làm sao vậy, có phải hay không Như Lai đã đem yêu hầu giải quyết? Ngọc Đế thân thể tựa ở đế tòa bên trên, tay phải nhẹ nhàng theo như xoa mi tâm, thần sắc hơi có vẻ không kiên nhẫn đạo, từ khi trêu chọc cái con khỉ này đem hắn Thiên Đình huyên náo gà bay chó chạy gà chó không yên, lại để cho hắn thương thấu đầu óc. Nếu không phải tại Tôn Ngộ Không trên người bỏ ra quá nhiều một cái giá lớn, sợ cuối cùng vốn gốc không quy, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết cái con khỉ này rồi. Không phải, bệ hạ, là Phục Ma Thiên Thần đã đến. Cái này thiên binh vội vàng nói, Phật tổ đang muốn hàng yêu, lại bị Phục Ma Thiên Thần từ trên trời giáng xuống ngăn cản Phật tổ. Phục Ma. Ngọc Đế biến sắc, rồi sau đó sắc mặt âm tình bất định trầm ngâm sau nửa ngày, đồng nhiên trực tiếp giương tay nói, hôm nay sự tình đã tất, bái triều, Thái Bạch lưu lại. Chúng tiên nghe nói hồ nghi nhìn Thái Bạch Kim Tinh một mắt, đón lấy ra Lăng Tiêu Điện sau lách qua phía trước, tiện đưa Lăng Tiêu Điện hai bên trái phải đường vòng dẹp đường hồi phủ, bởi vì chính phía trước là Thông Minh Điện, là Như Lai hàng phục Tôn Ngộ Không địa phương. Tôn Ngộ Không lợi hại bọn hắn lĩnh giáo, lúc trước Lý Tĩnh dẫn đầu 10 vạn thiên binh thiên tướng hao hết chắc trở, nghe nói cuối cùng dùng ám muội thủ đoạn mới bắt lấy, hơn nữa nghe nói lúc này hắn đào thương bất nhập, trở nên càng thêm lợi hại, bởi vậy bọn hắn cũng không dám đi gom góp cái này náo nhiệt. Ngọc Đế một tiếng bãi triều chi lệnh, trong khoảnh khắc Lăng Tiêu Điện nội văn võ tiên khanh ngoại trừ Thái Bạch Kim Tinh bên ngoài, đều đi cái không còn một mảnh, to như vậy Lăng Tiêu Điện ở bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bệ hạ, Phục Ma hắn. Thái Bạch Kim Tinh gấp bước lên phía trước không người nói. Ngọc Đế sắc mặt tâm trầm, nghe vậy giơ lên thoáng một phát tay, khe nói, xem trước một chút hắn chạy tới muốn làm gì nói sau. Thông Minh Điện trước. Ngươi lại là người phương nào? Trái tim đen đú ám HTTP, Như Lai mặt không đổi sắc, nhìn về phía Mục Trường Sinh nói, nhìn ngươi cách ăn mặc cũng là thiên đỉnh thần tướng, vì sao ngăn ta hàng phục cái này yêu hầu? Mục Trường Sinh giơ cao kích mà thôi, nhìn về phía Như Lai thần sắc mặt ngưng trọng, tuyệt không dám co bưng lỏng, trầm giọng nói, Phục Ma Thiên Thần, Mục Trường Sinh. A, ngươi tiểu là Phục Ma Thiên Thần. Như Lai nhìn về phía Mục Trường Sinh lúc trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, đồng thời trong đầu đống nhiên hiện hiện Quan Âm nói một câu đến. Phục Ma chưa trừ diệt, Phật hiệu khó hưng. Nghe xong Mục Trường Sinh, hắn cùng Tôn Ngộ Không quan hệ tự nhiên không thể gạt được hắn. Vì vậy hắn cố ý sắc mặt trầm xuống, quắc, Phục Ma, ngươi chính là Ngọc Đế chỗ Phong Thiên Đỉnh chính thần, há có thể cùng yêu ma xuất sinh quấy cùng một chỗ, nhanh chút ít né tránh lại để cho bổn tọa giảm này không biết trời cao đất rộng xuất sinh. Như Lai vừa dứt lời, Mục Trường Sinh lúc ấy sắc mặt đại biến. Tôn Ngộ Không từ hắn dạy biết chữ, học được nhân nghĩa về sau, đối với những thứ khác chữ từ thật cũng không cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại đối với xuất sinh cái từ này vô cùng nhất mẫn cảm. Dù sao trà trộn tại Mục Trường Sinh một ít trong đám người, hắn tự nhiên sẽ vi xuất thân là một chỉ sơn giã hầu tử mà tự ti, bởi vậy cái từ này tựu như là hắn nghịch lân một loại, một khi bị người cái này từ ngữ mắng xác định vững chắc muốn tạt mao. Im miệng. Quả nhiên, Như Lai lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không nhất thời tạt mao, cắn chặt hàm răng, trong mắt bỏ đầy tinh tế tơ máu. Tôn Ngộ Không giơ lên cánh tay bổng chỉ Như Lai nói, há miệng xuất sinh ngậm miệng xuất sinh, không cho phép lại bảo ta xuất sinh, hôm nay ta mặc kệ ngươi là Ngọc Đế mời đến cái đó lộ mao thần, ta đều không tha cho ngươi. Mục Trường Sinh thỏ tay rất nhanh hướng về sau thoát đi, lại một bả giật cái không, nhìn lại sắc mặt lại biến. Chỉ thấy giận không kèm được Tôn Ngộ Không đã giơ cao khởi kim cô đồng, thân thể một tung cao cao nhảy lên, trong tay kim cô đồng hóa thành thiên quân trụ lớn, mang theo vụ vụ tiếng gió trùng trùng điệp điệp hướng Như Lai Phật tổ cái hót nện xuống. Như Lai ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu cười nói, tiểu đạo thai. Nói chuyện đồng thời tay phải tùy ý một gậy, cái kia hóa thành trụ lớn kim cô đồng tựa như đồng nhất phiến lá chuối tây giống như, bị hắn tùy ý tiểu gậy bay đến một bên. Ngay sau đó hắn một chỉ cực lớn bàn tay rất nhanh thò ra, hướng Tôn Ngộ Không trên người chào tới. Ngộ Không trở lại, ngươi đấu không lại hắn. Mục Trường Sinh vẻ mặt lo lắng la lớn, đồng thời tay phải đẩy, trong tay một điểm hào quang sáng lên, sau đó biến thành một tòa tiểu tháp đón gió liền trướng, xoay tròn lấy hóa thành ngọn núi lớn nhỏ năm màu cự tháp hướng Như Lai thò ra cánh tay mãnh liệt đánh tới. Không tốt, nhanh, đi. Mắt thấy kim cô đồng bị Như Lai nhẹ nhõm chân khai, đón lấy một tay che trời che lấp mặt trời hướng hắn bao trùm mà đến. Tôn Ngộ Không lập tức phát giác không ổn, quay người muốn thả người, giá khởi cân đầu vân đào tẩu. Cùng lúc đó ngũ hành linh lung tháp bên trên hào quang hừng hực, thanh, xích, hoàng, bạch, hắc ngũ hành thần quang tương sinh, vây quanh tiểu tháp quanh thân rất nhanh xoay tròn. Mục Trường Sinh đem ngũ hành linh lung tháp uy năng thúc dục đến mức tận cùng, cuối cùng nhất gào thét lên tựa như là núi trùng trùng điệp điệp nện ở Như Lai thò ra trên cánh tay. Đông. Một tiếng cực lớn kim thiết tiếng va chạm về sau, Mục Trường Sinh kinh hãi phát hiện chính mình mọi việc đều thuận lợi, ngũ hành linh lung tháp lần này vậy mà lần đầu thất bại, không có cho Như Lai tạo thành một chút tổn thương. Hơn nữa Như Lai động tác trên tay cũng không có đã bị chút nào ảnh hưởng mà đình trệ, như trước rất nhanh thò ra hướng Tôn Ngộ Không đỉnh đầu bao trùm mà xuống. Ngược lại là ngũ hành linh lung tháp, kinh này sau khi va chạm vậy mà chính mình bay rất ra ngoài, cuối cùng anh một tiếng nện ở nhập Mục Trường Sinh trước người mặt đất, một nửa thân tháp thật sâu đâm nhập trong lòng đất, tháp bên trên hào quang cũng nhanh chóng phai nhạt xuống. Chương 362, Đại Náo Thiên Cung, 6. Phục Ma Thiên Thần, không cần thiết tự lầm. Như Lai nhìn Mục Trường Sinh một mắt, ngựa khí đạm mạc tràn ngập lãnh ý, đón lấy một chỉ màu vàng cực lớn Phật tay trên trời ngang trời mà qua, như là mây đen hướng về Tôn Ngộ Không đứng thẳng địa phương mà đến. Tôn Ngộ Không cười lạnh nhìn xem màu vàng bàn tay như là một tòa núi lớn, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ hướng hắn đẩy tới, trong mắt hiện lên một tia khinh thường cùng cường đại tự tin, quay người muốn tung lấy Cân Đẩu Vân ly khai. Trong mắt của hắn là đối với hắn Cân Đẩu Vân tốc độ tự tin. Cân Đẩu Vân chính là Bồ Đề Tổ Sư vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu trốn chạy để khỏi chết tuyệt kỹ, thế gian độc nhất vô nhị, chỉ có hắn một người hội, người khác cũng học không được. Chỉ vì hắn lúc trước học hội đáp mây bay về sau, hội bởi vì hầu tử thói quen mà liền trở mình tốt lăn lộn mấy vòng cách mặt đất đằng không, nhưng lại chỉ có khả năng địa 4-5 trượng độ cao, cố bị Bồ Đề Tổ Sư sau khi nhìn thấy chuyển cái dùng lộn nhào vi thế, một cái bổ nhào tiểu là cách xa vạn dặm Cân Đẩu Vân. Nhớ rõ này thuật đã từng dẫn tới Mục Trường Sinh thèm thuồng không thôi, bởi vậy hắn từng đem Cân Đẩu Vân pháp quyết cùng chân ngôn tất cả đều không hề giữ lại một mực dạy Mục Trường Sinh, cũng ở một bên chỉ đạo hắn đi luyện tập. Muốn Mục Trường Sinh mặc dù không phải tiên thiên thần chi tư, nhưng ở trong mọi người tuyệt đối tính toán thiên tư hơn người thế hệ, thế nhưng mà được pháp quyết chân ngôn người kế nhiệm hắn như thế nào luyện tập, lại thủy chung không cách nào lãnh hội Cân Đẩu Vân yếu quyết mà luyện thành. Cuối cùng khổ tu không có kết quả về sau, cho dù trong nội tâm tất cả không cam lòng, Mục Trường Sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho, hơn nữa suy đoán cái này Cân Đẩu Vân đại khái là Bồ Đề Tổ Sư chuyên môn vì Tôn Ngộ Không một cái sáng chế trốn chạy để khỏi chết dùng thần thông rồi, bởi vậy trên đời sợ chỉ có Tôn Ngộ Không một người tài năng học hội. Ngộ Không, chạy mau. Đột nhiên trên mặt đất Mục Trường Sinh sắc mặt tràn đầy lo lắng hướng hắn phát ra giống to, hơn nữa vừa xài bước ra, tay cầm Phương Thiên Thần Kích hướng hắn cấp tốc chạy tới. Ông. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đông nhiên cảm thấy đỉnh đầu có nhạt kim quang bể buộn sáng lên, hơn nữa rủ xuống cho hắn quanh thân, đưa hắn bao phủ trong đó. Ân. Tôn Ngộ Không nghe nói bỗng nhiên cả kinh, vội vàng trở lại nhìn lại. Cân Đẩu Vân. Sau một khắc hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó thân thể không người một tung, về bí quyết trong miệng quát to một tiếng Cân Đẩu Vân, lập tức hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ thấy phía sau hắn như lai để đó Phật quang màu vàng bàn tay hướng hắn đẩy tới. Thoạt nhìn tốc độ như trước chậm chạp, nhưng trên thực tế lại là nhanh như thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn không, như là một tòa màu vàng đại sơn đưa hắn bao phủ tại lòng bàn tay của hắn bóng mở phía dưới, không phải do hắn không sợ hãi. Càng làm cho hắn cảm thấy da đầu run lên chính là, như lai bao phủ tại hắn đỉnh đầu cái tay kia trưởng trong một cỗ hùng vĩ lực lượng cùng khí cơ lưu chuyển, có đóa đóa bạch vân tại hắn lòng bàn tay phiêu đãng. Trận trận thiện sướng phạm âm cùng chống chiều chuông sớm thanh âm cũng theo cái con kia trong lòng bàn tay truyền đến. Cái tay kia trưởng, tựu như cùng một cái thế giới. Đó là Đại La Kim Tiên. Cảm nhận được cái này cổ làm hắn quen thuộc mà sợ hãi lực lượng, Mục Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, về phía trước chạy thân thể dừng lại. Hắn cảm giác đến lúc này hai chân của hắn quý trọng vạn quân, hắn lại cũng khó có thể nâng lên mở ra đi nhanh về phía trước, thân thể cũng bắt đầu thân bất do kỷ phát ra sợ run. Chứng kiến Tôn Ngộ Không hư không tiêu thất, Như Lai sắc mặt không thay đổi. Lúc này Mục Trường Sinh cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, đối với cái này cảm thấy rất là nghi hoặc, vì vậy nhíu mày ngưng mắt nhìn về phía Như Lai bàn tay. Sau một khắc hắn bỗng nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ thấy tại Như Lai bàn tay che đậy không gian xuống, lúc này Tôn Ngộ Không đang tại toàn lực về phía trước bay đi, hơn nữa thỉnh thoảng hướng về sau xem xét liếc mắt nhìn, lại trở mình hai lần Cân Đẩu Vân. Thế nhưng mà vô luận hắn trở mình mấy cái Cân Đẩu Vân, lại thủy chung đều tại Như Lai bàn tay bao phủ trong phạm vi di động, không có bay ra Như Lai bàn tay bao phủ phạm vi, Tôn Ngộ Không tại Như Lai cực lớn dưới bàn tay, nhỏ bé, hèn mọn tiểu như là một chỉ trên mặt đất con kiến. Mục Trường Sinh từng nghe qua một câu, gọi, thiên tôn phía dưới, đều vi con sâu cái kiến. Thiên tôn nắm giữ lấy thế gian nhất lực lượng cường đại, mà ý tứ của những lời này tiểu là tại thiên tôn trước mặt, hết thể tiên Phật cũng tốt, yêu ma cũng thế, tất cả đều nhỏ bé hèn mọn như là con sâu cái kiến. Mục Trường Sinh gặp qua thiên tôn, lại chưa từng gặp qua thiên tôn ra tay, bởi vậy hắn không biết nhỏ bé con sâu cái kiến cùng cự nhân cả hai tầm đó có như thế nào khác nhau cho đến hôm nay chứng kiến trước mắt một màn, hắn mới rốt cục thấy được con sâu cái kiến cùng cự nhân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù Như Lai còn không phải vô thượng thiên tôn, chỉ là một cái đại la kim tiên, nhưng giờ phút này Tôn Ngộ Không trong tay hắn, còn không phải như con sâu cái kiến một loại. Cái này cho hắn thị giác, cùng với tâm linh đều đã tạo thành cực lớn trùng kích. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, chát chát âm thanh nói, con sâu cái kiến. Mà ở Như Lai dưới bàn tay, rằng qua hồi lâu Tôn Ngộ Không rốt cục đã nhận ra không đúng, chờ hắn đứng ở vân thượng bốn phía tiến hành đang trông xem thế nào lúc, liền thấy được trong ánh mắt tràn đầy đạm mạc, xem hắn như xem một chỉ hèn mọn con sâu cái kiến giống như Như Lai. Như Lai. Chứng kiến Như Lai ánh mắt, Tôn Ngộ Không hai tay nắm tay, như là một chỉ cuồng nộ dã thú giống như ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gào thét, trong hai mắt chậm rãi trở nên đỏ thẫm, từng sợi màu đen hung sát chi khí theo trong thân thể của hắn giật tán. Ông Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ thẫm chằm chằm vào Như Lai, tùy ý giơ lên tay khẽ vẫy. Đón lấy cái kia bị Như Lai đánh bay, lại cùng tâm ý của hắn tương liên kim cô bổng cảm nhận được chủ nhân triệu hoán về sau, liền chính mình theo phế tích trong bay lên, ông một tiếng bay tới rơi xuống trong tay của hắn. Hô! Tôn Ngộ Không đưa tay bổng chỉ Như Lai, lộ ra răng nanh, diện mục dữ tợn, nghiêm nghị gọi to, Như Lai, ta muốn mạng của ngươi. Phanh! Vừa dứt lời, hắn dưới chân vân phịch một tiếng nổ tung, mà tản ra ngập trời khí thế hung ác cả người hắn phóng lên trời, cầm kim cô bổng phóng tới Như Lai. Yêu hầu! Đối với cái này Như Lai chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu cười lạnh. Phanh! Đón lấy hắn bàn tay nhẹ chấn, một đạo phạm âm trận trận hừng hực màu vàng Phật quang từ hắn lòng bàn tay phát ra, nên hướng sông hắn mà đến Tôn Ngộ Không. Phá! Tôn Ngộ Không phát ra phẫn nộ gào thét, dũng không thể đường, dơ cao khởi kim cô đổng đâm về cái kia đoàn màu vàng Phật quang, thân ảnh lập tức đã bị hừng hực Phật quang thôn phệ. Phanh! Màu vàng Phật quang đem Tôn Ngộ Không thôn phệ sau thế đi không giảm, cuối cùng nương theo lấy hoanh một tiếng, từ trên trời giáng xuống nện trên mặt đất. Không muốn! Mục Trường Sinh ngai tí đều nức. Chơ mắt nhìn xem như là con sâu cái kiến giống như Tôn Ngộ Không hướng Như Lai làm ra phản kháng, cuối cùng bị Phật quang thôn phệ, phát ra một tiếng cõi lòng tan nát gầm rú. Bệ hạ, Lăng Tiêu điện nội, Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ vẻ không đành lòng nhìn về phía Ngọc Đế. Chờ một chút. Ngọc Đế ánh mắt phức tạp, khoác lên đế tỏa bên trên nắm đấm nắm chặt, cuối cùng lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Như Lai mục tiêu chỉ là Tôn Ngộ Không mà thôi, Phục Ma không có việc gì, chờ một chút, hết thể tiểu đều đã xong. Phục Ma Thiên Thần, chú ý thân phận của ngươi. Lúc này Như Lai ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía hắn, ngươi là thiên giới chính thần, mà hắn thì là khu vực một chỉ thấp hèn yêu ma, tiên ma từ xưa bất lưỡng lập, ngươi như lại như thế cản trở bổn tọa, đừng trách bổn tọa đối với ngươi không khách khí. Xin hỏi Phật Tổ, như thế nào Phật, như thế nào yêu, gì lại vi ma? Lúc này bi thống Mục Trường Sinh cũng nhìn về phía Như Lai. Như Lai khẽ giật mình, thật sâu nhìn Mục Trường Sinh một mắt, nói, thiện tâm vi Phật. Hại người người yêu, tâm ác tắc thì thành ma, Phật cùng ma cũng không quá đáng một ý niệm. Thật sao? Mục Trường Sinh nhìn về phía Như Lai. Như Lai đơn trưởng dựng lên, cười nói, Lao Tăng xem thiên thần rất có tuệ căn, cùng ta Phật hữu duyên, như đến ngã Phật rõ ràng tính chi địa tu tập Phật hiệu, buông chấp niệm, ngày sau tất có thể tu thành Phật đà quả vị, được đại tự tại cùng đại siêu thoát. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh nở nụ cười, chỉ là cười vô cùng lạnh, trong đó còn kèm theo một tia trào phúng cùng khinh thường. Như Phật đều như ngươi một loại, ta đây, tình nguyện thành ma. Chương 363, thà thành ma, không làm Phật. Như Lai nghe nói im lặng không nói. Đối với Mục Trường Sinh đáp án này, kỳ thật hắn cũng không thế nào ngoài ý muốn. Dù sao lần này hắn hàng phục Tôn Ngộ Không, đối phó chính là huynh đệ của hắn. Mục Trường Sinh nếu là thật dấn thân vào tại Phật môn đó mới thật là quái sự tình rồi. Huống chi tại đây hay vẫn là Ngọc Đế địa bàn, hắn là đang tại Ngọc Đế cái này chủ nhân mặt đảo người ta góp tưởng. Mặc dù hiện tại hắn lưỡng có giống nhau mục đích, ở vào hợp tác giai đoạn, cho nên Ngọc Đế sẽ không theo hắn đơn giản trở mặt, nhưng hắn như vậy hiển nhiên đào người Ngọc Đế trong nội tâm chắc hẳn cũng không thế nào cao hứng. Nhìn xem đối với hắn cười lạnh Mục Trường Sinh, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, rồi sau đó lắc đầu, không hề nói cái gì Mục Trường Sinh gia nhập Phật môn sự tình rồi. Bất quá đối với Mục Trường Sinh, hắn là thật tâm muốn nhận nhập dưới trướng. Mặc dù hắn cùng Ngọc Đế bởi vì lợi ích nhu cầu mà ở vào hợp tác, nhưng Phật môn cùng thiên đình đúng là vẫn còn cạnh tranh quan hệ. Mục Trường Sinh không chỉ có tu vi không kém, hơn nữa luyện binh bên trên tài năng vô song, luyện được một chi mỗi người như rồng, dũng mãnh thiện chiến phục ma quân đoàn, mặc dù quân đoàn chỉ có 1 vạn người, nhưng chiến lực lại có thể sánh vai 10 vạn đại quân, hôm nay sớm đã thành thiên đình đại quân tinh nhuệ chi sư. Như cứ thế mãi, thiên đình 100 vạn đại quân đều bị hắn huấn luyện thành cái kia dũng mãnh thiện chiến phục ma quân, vậy hắn Phật môn cho dù hao hết tâm tư rơi vào tay phương Đông, nhưng là tranh đoạt hương khói tín dân lúc lại há có thể tranh đoạt hôn khắc đỉnh. Quan Âm Bồ Tát càng là nói thẳng, Phục Ma chưa trừ diệt, Phật hiệu khó hưng. Như Lai phức tạp nhìn Mục Trường Sinh một mắt, người như vậy như là đã không thể thu cho mình dùng, dưới tiếp như vậy đến. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bỏ hắn rồi. Như Lai trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán. Lăng Tiêu điện trong. Phanh. Ngọc Đế một quyền trùng trùng điệp điệp nện ở trên bảo tọa, hư lệnh nói, khá lắm Như Lai. Cũng dám đang tại chấm mặt muốn dụ đi lòng chấm bụng. Bệ hạ chớ não, Trường Sinh đây không phải không có đáp ứng sao? Lúc này Thái Bạch Kim Tinh kịp thời cười góp lời. Ân, Phục Ma lần này cuối cùng không có gọi chấm thất vọng. Ngọc Đế lông mày nhẹ nhàng giãn ra, lộ ra mỉm cười. Thông minh điện trước. Như Lai tay phải như trước hành trước người, không có thu hồi, bàn tay nhạt kim Phật quang rủ xuống, bao phủ ở một mảnh mặt đất. Khúc khục. Đông nhiên tại Phật quang bao phủ xuống, phía trước mặt đất một đống đá vụn gạch ngói vụn trong truyền đến một tiếng ho khan, đón lấy cái kia đống đá vụn chồng chất ầm ầm nổ tung, vác lên kim cô đồng Tôn Ngộ Không thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy hắn ngoại trừ áo giáp, trên đầu cùng với trên mặt lây dính bụi đất, thoạt nhìn có chút chật vật bên ngoài, toàn thân cao thấp lại không có chút còn lại vết thương. Ngộ Không, ngươi không có việc gì. Mục Trường Sinh kinh hỉ nói. Tôn Ngộ Không quay đầu lại cười cười, nói, đại ca, ta là kim cương thân thể, đau thương bất nhập thủy hỏa khó xâm. Nhanh nghĩ biện pháp chạy. Mục Trường Sinh đột nhiên nghiêm nghị kêu lên, Như Lai liền đem ngươi trấn áp chi nhân, không cần cùng hắn dây dưa, nhanh lên chạy à. A, là hắn. Đón lấy hắn quay đầu đứng trên mặt đất ngưỡng mộ Như Lai, lại nhìn một chút như lồng giam giống như đưa hắn bao phủ trong đó Phật quang, như trước ngẩng lên đầu nâng cao lồng ngực, trên mặt cùng trong mắt như trước không có một tia e ngại chi ý. Muốn chạy. Như Lai tuyên âm thanh Phật hiệu, cười lạnh nói, yêu hầu, ngươi trốn không thoát, hay vẫn là ngoan ngoan chuẩn bị tiếp nhận đền tội a? Chạy. Ai muốn bỏ chạy? Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, bản tính như trước bướng bỉnh, vác lên kim cô đồng quay đầu lại nhìn về phía Mục Trường Sinh, trên mặt lộ ra vui vẻ, đánh không chết hắn mà nói, đại ca, ta là không xẻ ra hắn cái này lòng bàn tay rồi, đại ca, tâm ma của ngươi để ta làm khu trừ, ta sẽ đi ngay bây giờ cải biến hai người chúng ta vận mệnh. Đón lấy hắn giơ cao đồng chỉ thương thiên, ngửa mặt lên trời phát ra giận dữ hét, pháp thiên tượng địa, cho ta đại. Vâng. Vừa dứt lời, thân thể của hắn lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh biến lớn. Ông. Đương Tôn Ngộ Không trở nên như tiểu sơn một loại, nhanh đỉnh đầu đến Như Lai bàn tay lúc, thần thông cũng tại Phật Như Lai áp suất ánh sáng chế hạ rốt cuộc không cách nào biến lớn mảy may. Như Lai nhìn xem Tôn Ngộ Không, lắc đầu ha ha cười lạnh nói, đúng là vẫn còn chỉ không biết trời cao đất rộng giã hầu tử. Im ngay, ta đánh chết ngươi. Tôn Ngộ Không phẫn nộ rồi, cả người hắn tựa hồ hóa thành một chỉ cuồng nộ về sau triệt để bộc phát núi rừng giã thú, toàn lực huy động trong tay kim cô đồng. Một lần lại một lần chỉ lên trời bên trên Như Lai cái tay kia trưởng đánh tới. Bất quá đây hết thảy đều là vô dụng công. Bởi vì cho dù hắn sử xuất toàn lực, hắn cũng đánh không đến Như Lai bàn tay, thậm chí đừng nói đánh tới cái tay kia trưởng, mà ngay cả Như Lai bàn tay bao bên ngoài bao lấy tầng kia Phật quang hắn cũng khó khăn dùng đột phá. Có thể là như thế này không chỉ có không để cho hắn buông tha cho, ngược lại càng phát ra khơi dậy trong thân thể của hắn dã tính cùng hung tính, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, gầm thét. Như là không biết mệt mỏi máy móc giống như, một gậy đón lấy một gậy chỉ lên trời bên trên đập tới. Mục Trường Sinh thấy được một cái không đồng dạng như vậy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là tiên thiên thần, đồng thời cũng là một con khỉ, tại hắn sinh ra đời một khắc này lên, trong thân thể của hắn sẽ cùng lúc đã có tiên thiên thần thần tính, cùng với hầu tử bẩm sinh ra tính cùng thú tính. Hoa Quả Sơn là một tòa yêu ma chi núi, trên núi có 72 lộ yêu vương, trường kỳ trà trộn tại Hoa Quả Sơn sử trên người hắn tự nhiên mà vậy cũng có yêu tính. Thẳng càng về sau ra biển gặp được hắn, hắn đưa hắn mang đi, giao phó một thần tính. Thần tính, giã tính, thú tính, yêu tính, nhân tính, Tôn Ngộ Không trên người đồng thời đã có được 5 loại tính tình, trong đó có tốt có xấu, có thiện cũng có ác. Bởi vì hắn một mực cùng mình đãi cùng một chỗ, cho nên bình thường Tôn Ngộ Không trên người xuất hiện thần tính cùng nhân tính áp, cùng một người không có gì khác nhau, Mục Trường Sinh cũng một mực đương hắn là cá nhân, mà không phải một con khỉ. Nhưng là giờ phút này Mục Trường Sinh cảm giác được, trong thân thể của hắn, trong máu thân là dã thú bản năng cùng hung tính, dã tính, cùng với yêu tính đang tại Như Lai áp bách dưới một chút thức tỉnh, bộc phát, phóng xuất ra. Tôn Ngộ Không muốn làm một người, Mục Trường Sinh cũng đưa hắn biến thành người, mặc dù không có người thân thể, nhưng Mục Trường Sinh cho hắn một khỏa người tâm. Mục Trường Sinh muốn hết mọi biện pháp, cũng không thể cải biến vận mệnh của hắn, hắn hiện tại duy nhất có thể cho hắn, cũng chỉ có cái kia khỏa thân là người tâm. Nhưng là bây giờ Mục Trường Sinh cảm giác được, hắn đang tại theo một cái hắn vẫn muốn là người, lần nữa hướng yêu, hướng ma, hướng dã thu phương hướng lột xác, hắn đang tại mất đi chính mình giao phó hắn cái kia khỏa nhân tâm. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra, đúng là cái gọi là muốn giải quyết chúng sinh khó khăn Phật, muốn hoàn thành một lần Phật hiệu đông bí truyền kế hoạch mà thôi. Vì cái gì các ngươi muốn giải chúng sinh thống khổ, lại hết lần này tới lần khác muốn có một người gây đến hắn một cái trên người, vì chúng sinh mà hy sinh một cái này chính là các ngươi Phật tuyên dương thiện, các ngươi bác cái sao? Mục Trường Sinh nhìn xem cái kia vung vẩy lấy một côn thân ảnh lắc đầu, lần nữa lặp lại vừa rồi một câu, cuộc đời này ninh là ma, không thành Phật. Dừng tay. Cùng lúc đó hắn cũng hét lớn một tiếng, dẫn theo thần kích hướng Như Lai đánh tới. Rốt cục. Đến rồi. Nhìn xem Mục Trường Sinh xông hắn mà đến, Như Lai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thâm thủy ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy hàn quang. Chương 364, Như Lai hạ sát thủ. Thiên thần, ngươi hay vẫn là lui ra đi. Như Lai dựng thẳng trường đạo, đang khi nói chuyện hắn quanh thân đột nhiên Phật quang đại thịnh, đồng thời bốn phía còn có tụng niệm Phật kinh trận trận phạm âm cùng trung tiếng vang lên, vạn tôn tư thái khác nhau, thường nhân lớn nhỏ kim sắc Phật đà hư ảnh đã ở Như Lai Phật quang trong hiện hiện, vây quanh Như Lai nhẹ giọng tụng kinh. Vạn Phật triều tông. Đang tại phóng tới Như Lai Mục Trường Sinh chứng kiến trước mắt một màn này, trong đầu vô ý thức tựu xuất hiện cái từ này. Truyền thuyết năm đó Phật Tổ tại Linh Sơn giảng kinh thuyết pháp, tam giới vô cùng nhiều Bồ Tát cùng Phật Đà tiến đến lắng nghe chân kinh, tam giới trong thủy có vạn Phật triều tông thuyết pháp, trong đó tông liền chỉ Như Lai, đi gặp Như Lai tựu là đi hướng tông. Như Lai thân ảnh đã ở vạn Phật hư ảnh phụ trợ xuống, cũng biến thành càng phát to lớn cùng cao lớn, phóng tới hắn Mục Trường Sinh tại hắn trước mặt hèn mọn tựu giống như một chỉ con bươm bướm cùng rồi mỗi một loại. Cho ta. Vung hắn ra. Nghe được Như Lai, Mục Trường Sinh không có lui, ngược lại ngửa mặt lên trời phát ra một khản cả giọng gào thét. Nhưng thấy hắn lúc này khỏe mắt, thần sắc dữ tợn, trên người phóng thích ra một cỗ cường đại khủng bố khí tức, như là báo tố bên trong đích như sóng to gió lớn làm cho người ta sợ hãi, tựa như một khủng bố trước thiên ma thần. Trong tay hắn vác lên phương thiên thần kích, lúc này đã đi tới Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không trên cánh tay phải không? Bang! Hắn trong tay thần kích cũng bởi vì cảm nhận được phẫn nộ của hắn phát ra nhẹ mình, thần kích bên trên có sáng chói hào quang sáng lên. Sau đó lưỡi kích bên trên một đạo lạnh như băng rét thấu xương, bộc lộ tài năng sáng như tuyết thần quang bắn ra, hướng phía Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không cái kia cánh tay nộ bổ mà xuống, Mục Trường Sinh cầm thần kích theo sát phía sau. A Di Đà Phật. Chứng kiến Mục Trường Sinh đối với hắn mà nói mắt điếc hai ngơ, như trước liều lĩnh, phấn đấu quên mình hướng hắn mà đến, Như Lai liền dựng thẳng trưởng tuyên âm thanh Phật hiệu. Đón lấy tay phải trấn áp Tôn Ngộ Không bất động, cực lớn tay trái nâng lên, duỗi ra trường thường nhân lớn nhỏ, phát ra kim quang cực lớn ngón trỏ nên tiếp Mục Trường Sinh đạo kia bộc lộ tài năng, hướng hắn cánh tay phải chém rụng sáng như tuyết thần quang. Giang giác. Ngay sau đó Mục Trường Sinh đột nhiên co lại, ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra hoảng sợ. Chỉ thấy hắn đạo kia toàn lực chém ra sáng như tuyết thần quang, đang cùng Như Lai ngón trỏ tiếp xúc sau trong tích tắc, tự phát ra giang giác một tiếng rõ nét có thể nghe giòn vang. Rồi sau đó sụp đổ bể đầy trời bạch sắc quang mang, tiêu tán tại không trung. Mục Trường Sinh thân hình lập tức dừng lại, sắc mặt tái nhợt kinh hồn chưa định, trong mắt rung động còn chưa tiêu tán, đồng thời còn có một cỗ thật sâu cảm giác vô lực, quả nhiên. Ta cũng là chỉ con sâu cái kiến A, thế nhưng mà. Hắn dùng ánh mắt còn lại quét về phía sau lưng, Như Lai tay phải vẫn còn chấn áp lấy Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không tắc thì hai mắt đều biến thành đỏ thẫm, như là một chỉ trong núi rừng nhắm người mà phệ dã thú. Thế nhưng mà giờ phút này hắn lại là một chỉ khốn thú, một chỉ mất đi lý trí, làm lấy khốn thú chi đấu khốn thú, phẫn nộ gào thét, gầm thét, một lần lại một lần huy động kim cô đồng, như muốn đem thiên địa đều xuyên phá. Ta muốn đi đánh vỡ đại ca trong lòng sợ hãi, đem ta cái kia không sợ hãi chính thức đại ca tìm trở về. Mục Trường Sinh trong đầu nhớ tới vừa rồi Tôn Ngộ Không, đón lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt không biểu tình Như Lai, ánh mắt lại bắt đầu một chút kiên định, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Ngươi cái lại ngu xuẩn vừa nát ngốc hầu tử, mình cũng quản không được, còn quản ta làm gì? Giết! Về sau hắn không có lại quay đầu lại, mà là lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra thét dài.